Nhìn một chút Đông Huyền Thành, đoàn người tiếp tục truyền tống, Dạ Vô Ưu nghĩ đi gặp Dạ Thương từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Hai lần truyền tống về sau, đoàn người đến Trúc Viên Thành, tiếp lấy đến Trúc Viên Trấn. Tại cổ lao cha sân nhỏ bên trong, Ngưu Đại Thúc đang tu bổ lấy giải biến hình cây trúc. Dạ Thương, cổ lao cha các ngươi trở về, vậy các ngươi trước chào hỏi khách khứa, muộn một chút tới tìm các ngươi uống rượu. Ngưu Đại Thúc không để ý Dạ Thương giữ lại liền rời đi sân nhỏ. Vũ Tình tiến vào viện, đã nhìn thấy cái kia trải qua chiến hỏa tẩy lễ, có hun đen dấu vết ngựa gỗ. Đây là ta khi còn bé đồ chơi, lần trước Trúc Viên thôn bị Cơ Ngu gia tộc tới phóng hỏa thiêu hủy, liền làm hư, cổ lão cha không chịu ném, bởi vì nơi này cũng là nhà của ta, hắn sợ ta tại bên ngoài thời gian dài, quên trong nhà dáng vẻ. Dạ Thương mở miệng nói ra, đưa tay sờ lấy ngựa gỗ, Vũ Tình lần nữa rơi lệ, nàng biết cổ lão cha cùng Dạ Thương đã từng sinh hoạt hết sức khổ, nhưng cổ lão cha đối con của nàng là chân tâm tốt. Lần nữa đối cổ lão cha cúi thấp người, Vũ Tình mới ổn định cảm xúc. Năm đó nơi này chỉ là một cái thôn nhỏ, đi gần nhất thành trấn cũng phải thật nhiều ngày lộ trình, cho nên sinh hoạt so sánh khổ, không có cho Dạ Thương tốt tuổi thơ. Cổ lao cha có chút ấy này nói, lao ca đừng nói như vậy, vợ chồng chúng ta là chân tâm cảm kích ngài, nếu như không có ngài, chúng ta khả năng lại cũng không nhìn thấy hải tử. Dạ Vô Ưu cũng đối với cổ lao cha chắp tay một cái. Sau đó cổ lao cha mang theo đại gia đến hai vị dạ thị hộ vệ phần mộ trước. Phần mộ trước bày biện hoa quả, còn có hương hỏa, hương cũng không có diệt. Nơi này thường xuyên có người dâng hương. Dạ Vô Ưu mang theo đại gia dâng hương về sau mở miệng hỏi. Nơi này đã không nhìn thấy mấy năm trước cũ nát cùng khó khăn, mấy năm Trúc Viên thôn tất cả mọi người tại miệng thú bên trong kiếm ăn, thường xuyên có người chết tại dã thú trong miệng, còn thường xuyên gặp yêu thú xâm nhập. Dạ Thương rời đi nơi này, liền là muốn bái nhập dược cốc, để trong này đến phù hộ. Dạ Thương làm được, nơi này theo thôn biến thành tiểu trấn, sau đó từ tiểu trấn biến thành thành trì. Tất cả mọi người cảm kích Dạ Thương, cho nên tất cả mọi người hội tự giác thay Dạ Thương tới bái tế hai vị dạ thị anh liệt. Cổ lao cha mở miệng giải thích. Huynh đệ, các ngươi liều mạng bảo hộ con ta, Dạ Vô Ưu nhớ kỹ, các ngươi là Dạ Nguyệt Vinh Quang. Dạ Vô Ưu lần nữa cúi thấp người, sau đó đem hai khối mộ bia lấy tới cùng một chỗ, khắc bị mắc lửa hắn năm đó hộ vệ tên, từ đó không còn là không tên mộ bia. Bởi vì trúc lâu nhỏ, cho nên đại gia ở đến trên trấn khách sạn. Khách sạn là năm đó Dạ Thương tại Sơn Phỉ trong tay cứu nữ tử mở, trông thấy Dạ Thương trực tiếp hạ thấp người xưng hô công tử. Dạ Thương người khác cảm kích ngươi, cảm ơn ngươi, đây là công đức lực lượng nhỏ có lẽ không có cái gì rõ ràng biểu hiện, nên có đại công đức thời điểm, cái kia đem công đức chi quang ra thân, sẽ để cho tiền đồ của ngươi càng thêm quang minh. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, đọc chuyện với nét. Dạ Thương có chút không hiểu, bởi vì hắn chưa nghe nói qua. Sau đó Dạ Vô Ưu liền giải thích cho hắn công đức lực lượng lời giải thích. Công đức cùng số mệnh hỗ trợ lẫn nhau, công đức càng cao khí vận liền càng long xương, mà lại Dạ Vô Ưu có thể xác định, Dạ Thương trên thân đã có công đức gia thân. Người tu luyện con đường khác biệt, có tu hành là vô vi chi đạo, có tu luyện bá giả chi đạo, vi phụ thờ phụng quân tử chi đạo, cũng chính là tu thân tu đức, tự nhiên có cảm ngộ, tại nơi khác trên người người công đức lực lượng vi phụ không cảm giác được, nhưng ở Đông Huyền vực có khả năng, phải nói ngươi có đại công cùng Đông Huyền vực. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương nói ra, chẳng lẽ là mấy lần tiến vào dị độ không gian làm Đông Huyền vực, làm chín vực tác chiến nguyên nhân. Dạ Thương suy tư một chút, nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Chín vực công đức rất khó chiếm được, bởi vì chín vực quy tắc không được đầy đủ, tự nhiên hình không thành công đức lực lượng, trước mắt dựa theo trên người người tình huống tới nói, Đông Huyền vực là có bản nguyên hạch tâm, bởi vì làm bản nguyên hạch tâm tại, mới có thể sinh ra công đức lực lượng. Dạ Vô Ưu cho Dạ Thương giải thích. Nghe Dạ Vô Ưu nói rõ lý do, Dạ Thương hiểu rõ một chút, hiện tại Đông Huyền vực sát thực có đơn độc quy tắc chi lực. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Dương Lôi lách mình đi ra, tiếp lấy đứng tại một người trẻ tuổi trước người, trường kiếm liền điểm tại người thanh niên này cổ họng. Chân thần, ngươi thật là đáng chết, ngươi vậy mà bán cổ lão cha cùng Dạ Thương, hôm nay ta nhường ngươi chết. Dương Lôi lửa giận ngút trời nói. Cựu sư tỷ quên đi. Dạ Thương đi ra khách sạn, đi tới Dương Lôi trước người, nhìn xem có chút tang thương Trần Thần nói ra. Dạ Thương, ta không lĩnh tỉnh. Trần Thần nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta không cần ngươi cảm kích, ban đầu ngươi nên có không đồng dạng đường cùng cuộc đời khác nhau. Hiện tại con đường này là chính ngươi chọn, ta lưu ngươi một cái mạng không vì cái gì khác, liền làm cùng đã từng hô qua cổ lão cha nghĩa phụ, hô qua huynh trưởng ta, về sau ngươi thành thành thật thật còn có cái kết thúc yên lành, nếu như ngươi có một chút lệch ra ý nghĩ, kết quả ngươi biết. Dạ Thương lôi kéo Dương Lôi liền trở về trong khách sạn. Tại Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình hỏi thăm dưới, Dạ Thương đã nói cùng Trần Thần ở giữa mà một chút tranh chấp. Dạ Thương cũng đã nói, Trần Thần có dược cốc đệ tử nhìn xem, không có làm hại khả năng, mặt khác Thiên Cực Khuyết cũng có người quan tâm hắn, lại nói hắn một cái đan điền phá toái người, cũng sẽ không có người đang lợi dụng hắn. Tại Trúc Viên Thành ngây người hai ngày, Dạ Thương đám người đã đến dược cốc. Dược cốc đã có chuẩn bị, Trúc Viên Thành bên này tại Dạ Thương đến thời điểm, liền truyền tin cho dược cốc. Chuyện này dược cốc rất xem trọng, bởi vì Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình là Dạ Nguyệt Vương tử cùng Ít Phi, là trước mắt Thái Thanh vực nhân vật hết sức quan trọng, mặt khác liền là Dạ Thương trở về dược cốc cũng là việc lớn. Tại đan đỉnh quảng trường trước, dược cốc tam tôn giả mang theo dược cốc phong chủ cùng một chỗ nghênh đón, tại hai bên lễ tiết tính vấn an về sau, liền tiến vào đại điện. Dạ Vô Ưu hết sức cảm tạ Liễu cốc chủ đối Dạ Thương giáo dục dạy bảo tri ân. Tiến vào đại điện về sau, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đối Liêu Dương Vũ chắp tay cảm tạ. Hai vị khách khí, Dạ Thương là dược cốc kiêu ngạo, dược cốc cục diện hôm nay cùng địa vị, đại bộ phận đều là Dạ Thương kiếm về. Liêu Dương Vũ chắp tay đáp lễ. Sau đó Dạ Vô Ưu làm ra hứa hẹn, chỉ cần dược cốc bên này có nhu cầu, Dạ Nguyệt Vương triều nhất định hiệp trợ, Vô Ưu thành nhất mạch cũng sẽ không để lối thoát duy trì đến đấy. Dạ Vô Ưu là Dạ Nguyệt người thừa kế, có thể đại biểu Dạ Nguyệt Vương triều, mặt khác hắn là Vô Ưu thành thành chủ, có chính mình một bộ phận thế lực. Sau đó Liêu Dương Vũ đã nói ban đêm mở tiệc chiêu đãi Dạ Nguyệt đoàn người về sau, Dạ Thương mang theo phụ mẫu đi Thái Tuyển Phong Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi. An bài tốt phụ mẫu về sau, Dạ Thương chính mình một người tới Đan đỉnh sườn núi, hắn muốn cùng Bát Long đỉnh câu thông xuống. Lúc này Đan đỉnh trong đại điện, dược cốc cao tầng còn đang tán gẫu. Trung cấp tôn giả. Hiện tại Dạ Thương mới là dược cốc đệ nhất nhân, đáng tiếc vô phương kế thừa cốc chủ vị trí. Đại trưởng lão hơi xúc động nói, dạng này không thật là tốt sao? Hắn không phải tiếp nhận cốc chủ, nhưng nên làm thuốc cốc làm sự tình, lại một kiện không thiếu. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Chương 791, xe nhẹ đường quen. Đại trưởng lão gật gật đầu, hiện tại dược cốc tại Đông Huyền vực là hạng nhất thế lực, có thể nói không có những tông môn khác có thể tranh phong cùng dám tranh phong, không vì cái gì khác liền làm thuốc cốc ra Dạ Thương, tại Thiên Cực Khuyết địa vị cao, tại Đông Huyền Vương thành địa vị cao. Nếu như thế lực nào dám động dược cốc, cái kia Đông Huyền Vương thành cùng Thiên Cực Khuyết này hai quan liền không qua được. Ha ha. Một năm kia thu đồ đệ đại điển bản tọa nhớ kỹ rất rõ ràng, định cánh cửa là luyện khí cấp 4, năm đó Dạ Thương là luyện khí cấp 3 tu vi, nếu như bản tọa cùng cốc chủ không cho hắn cơ hội, cái kia dược cốc liền sẽ không có cục diện hôm nay. Yến Bác Cực có chút thổn thức nói. Đừng loạn tranh công, là Dạ Thương chính mình không chịu thua kém được chứ. Diệp Tử Linh nhìn Yến Bác Cực liếc mắt nói ra. Lúc ấy bản tọa nhìn hắn ánh mắt bên trong có không chịu thua, có không cam tâm. Liền định cho hắn một cái cơ hội, có câu chuyện cũ kể thật tốt, cho người khác cơ hội chính là cho chính mình cơ hội, Dạ Thương nắm chắc cơ hội, đồng dạng dược cốc nắm chắc cơ hội. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra, cái kia Vô Ưu Vương tử tu vi càng là thâm bất khả chắc. Đoạn Lôi mở miệng nói ra, người ta là bản thánh, vẫn là nắm trong tay không gian chi lực bản thánh, thực lực mạnh mẽ là đương nhiên, Dạ Thương chiến tích cũng là hết sức khủng bố. Thường xuyên tại bên ngoài chạy lá cây linh đối một chút tin tức là hết sức linh thông. Sau đó liền nói một chút tự mình biết. Dạ Thương đều có thể đánh giết trung cấp thánh nhân, chúng ta còn ở lại chỗ này vẫn hư hoàng đâu. Thật sự là mất mặt ta, nhất định phải nỗ lực. Đoạn Lôi mở miệng nói ra. Đến đan đỉnh sườn núi Dạ Thương, cùng từ trưởng lao chào hỏi về sau, chân đạp đan đỉnh sườn núi vách đá, hướng thẳng đến bên trên bước lên. Cái này khiến mặt khác dược cốc đệ tử hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng biết người kia là ai. Tại dược cốc có thể như thế đạp đan đỉnh sườn núi chỉ có một người. Cái kia chính là dược cốc phó cốc chủ Dạ Thương, đó là dược cốc chiêu bài, cũng là dược cốc vinh quang. Đến Bát Long đỉnh dưới, Dạ Thương xuất ra một vò rượu liền khoanh chân ngồi xuống. Bát Long đỉnh một cái xoay quanh rơi xuống Dạ Thương trước người, bất quá trên không còn có một cái hư ảnh xoay tròn, đó là nó phó thể. Ngươi vẫn kiên trì lấy, kiên trì không chịu trực tiếp bay lên, trung cấp tôn giả tu vi, ngươi tăng lên rất nhanh. Bát Long đỉnh thanh âm tại Dạ Thương trước người vang lên. Ta lần này bồi tiếp gia đình tới dược cốc nhìn một chút. Cũng tới nhìn ngươi một chút, linh hồn của ta phân thân nhuận nuôi đến tương đối chậm, còn cần một chút thời gian, chờ linh hồn phân thân đại thành, ta liền đến mang ngươi rời đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, linh hồn phân thân so sánh yếu ớt, cũng may lực phòng ngự là ta cường hạng. Bát Long đỉnh mở miệng nói ra, hẳn là sẽ không yếu ớt, ta tu luyện là đặc thù linh hồn phân thân đại thành có bản tôn chín thành thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra, như vậy tốt quá, ngoài ra ta cho ngươi thêm một chút dược linh lực lượng. Ngươi thử dùng dược linh lực lượng nhuận nuôi một thoáng phân thân, cái kia phân thân tương lai liền có siêu cường khôi phục lực lượng. Bát Long đỉnh nói xong lần nữa phóng xuất ra một đạo mang theo hào quang dược linh lực lượng. Cùng Bát Long đỉnh hàn huyên một hồi, Dạ Thương mới rời đi đan đỉnh sườn núi về tới Trúc Lâm Phong. Ngươi cái tên này không phải là tìm Bát Long đỉnh đi tán gẫu a? Thanh Cơ cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Lục sư tỷ đoán thật chuẩn, nếu trở về liền muốn nhìn nó, nhiều trao đổi một chút. Dạ Thương cười cười nói. Bát Long Đỉnh là cái gì? Vũ Tình không hiểu hỏi. Sau đó Dạ Thương liền cùng phụ mẫu cùng với Tuyết Tịch nói Bát Long Đỉnh sự tình. Trung phẩm thánh bảo. Nhi tử ngươi xác thực có khả năng, sau lưng hai cái thượng phẩm linh khí cấp trường thương, trong thân thể có thánh bảo thời không bảo tháp, này còn có thánh bảo chờ ngươi dùng, này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Vũ Tình cao hứng nói, là mẹ liền là hy vọng hải tử có thành tựu. Tiệc tối rất nhiều người tham gia, giữa cốc cao tầng cùng Thái Tuyền Phong đệ tử đều đến. Chủ và khách đều vui vẻ về sau, Dạ Thương đưa phụ mẫu đi nghỉ ngơi, lại cùng Liêu Dương Vũ hàn huyên một hồi. Sư tôn năng lực có hạn, có thể giúp ngươi không nhiều lắm, bất quá có vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể trở về tìm vi sư. Sư tôn, đệ tử lần này trở về đâu, còn có chút tài nguyên cho ngươi, ngài là hỏa thuộc tính, đây là hỏa thuộc tính tinh thạch cùng hỏa thuộc tính bản nguyên thạch. Dạ Thương lấy ra 10 khối hỏa thuộc tính tinh thạch, cùng với lúc trước cấp cho qua Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền cái kia viên bản nguyên thạch. Này quá chân quý. Thấy Dạ Thương lấy ra hỏa thuộc tính bản nguyên thạch cùng hỏa thuộc tính tinh thạch, Liêu Dương Vũ có chút kinh ngạc nói. Không có gì, sư tôn ngài liền thu, đây là phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính tinh thạch, ngài giao cho đại trưởng lão cùng hoa trưởng lão, bởi vì hai thứ này ta hai cái sư tỷ cũng cần, cho nên chỉ có thể một dạng xuất ra mấy khối. Dạ Thương cười cười nói. Có cũng không tệ rồi, ai còn hội ghét bỏ ít. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói, Dạ Thương nhớ thương hai người sư tỷ, Liêu Dương Vũ là cao hứng. Sư đồ hàn huyên một hồi, Dạ Thương mới trở lại Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi. Tại dược cốc ngây người hai ngày, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình liền muốn rời khỏi, bởi vì Dạ Nguyệt bên kia sự tình còn rất nhiều. Suy tư một chút, Dạ Thương nhường Tư Không Sơ Vũ Tam Nữ cùng Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình về trước đi, hắn còn có sự tình khác làm, chủ yếu là hắn muốn cùng Tuyết Tịch đi Thái Xuyên không gian nhìn nhìn lại, nhìn một chút nơi đó một bên Hạo Thiên Thành vị trí chỗ ở khu vực gió lốc yếu bất không có. Dạ Vô Ưu cũng không có hỏi quá nhiều. Hắn biết nhi tử hiện tại có năng lực nâng lên một số việc, không cần thiết quá nhiều can thiệp. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng so sánh yên tâm, các nàng biết Tuyết Tịch thực lực mạnh mẽ, thất tinh thánh đó là ngũ tinh thánh giả đều bị tiêu diệt, Thiên Diệp Thánh tử vong cùng Tuyết Tịch cũng có được trực tiếp quan hệ, tại Tuyết Tịch bảo vệ dưới, người nào muốn động Dạ Thương đó là tự tìm khổ ăn. Đưa Dạ Vô Ưu đám người sau khi rời đi, Dạ Thương cùng Tuyết Tịch đã đến dược cốc phía sau Thái Xuyên cửa vào. Dạ Thương, cảm ơn ngươi. Hiện tại ta cảm giác rất nhẹ nhàng, so bất cứ lúc nào đều thư giãn thích ý, trong lòng một điểm áp lực cũng không có. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chúng ta không có ở cùng một chỗ thời điểm, khi đó ngươi không thoải mái sao? Dạ Thương quay đầu nhìn xem thiếu đi lệ khí, trở nên ôn nhu trang nhã rất nhiều Tuyết Tịch hỏi. Không. Khi đó mỗi ngày nghĩ đến làm sao áp chế người khác, lục đục với nhau là rất mệt mỏi, bị ngươi hố về sau mà một mực lo lắng mất mặt, ném tôn nghiêm, nhưng bây giờ này chút lo lắng cũng không có. Vũ Khuyết Chủ, mẫu thân ngươi đối ta đều hết sức tôn trọng, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ cũng đều lòng dạ rất rộng lớn người, không có khinh bỉ ta không nói, vẫn là thật lòng tiếp nhận. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, kỳ thật tình huống như vậy, ta là nhất nguyện ý gặp đến, ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi sinh hoạt không tốt ta trong lòng cũng băn khoăn, ngươi sinh hoạt tốt liền không tồn tại cùng ta có mâu thuẫn, cho nên cái kia lực lượng linh hồn không chế, có thể coi nhẹ đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý. Vậy ngươi liền tra tấn, không chừng ta sẽ cùng ít phi đại nhân nói một chút chuyện của chúng ta. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi lợi hại, chúng ta lên đường đi. Dạ Thương cười một cái nói, hắn biết Tuyết Tịch là nói đùa, nếu như bị Vũ Tình biết Tuyết Tịch đã từng muốn ép khô con trai của nàng máu huyết, cho dù là chiến lực không phải là đối thủ, cái kia cũng sẽ trở mặt. Đến không gian thông đạo trước, không cần Dạ Thương nói chuyện, Tuyết Tịch liền nhào tới Dạ Thương trên thân, nàng hiện tại cũng là xe nhẹ đường quen. Chương 792 Chân quý nhất. Từng có một lần tiến vào kinh nghiệm Dạ Thương, mang theo Tuyết Tịch tùy tiện liền tiến vào Thái Xuyên không gian. Lần trước sau khi tiến vào muốn chiến đấu, bởi vì làm không gian thông đạo khẩu, có không ít u minh thú tụ tập, thế nhưng lần này cũng không cần, không gian thông đạo khẩu chỉ có linh tinh một lượng đầu u minh thú, Tuyết Tịch huy kiếm liền nhẹ nhõm giải quyết hết. Sau đó Dạ Thương mang theo Tuyết Tịch đến truyền tống trận, xuyên qua huyễn trận hai người liền đứng ở trên truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Rất nhanh hai người liền truyền tống không gian phong bạo chỗ khu vực. Ra truyền tống trận về sau, Dạ Thương nhìn một chút, Tuyết Tịch, này không gian phong bạo giảm bớt, lúc trước chúng ta truyền tống trận, cách gió lốc rịa có khoảng 30 trượng khoảng cách, hiện tại này đều có 150 trượng khoảng cách. Đã nhìn ra, nếu như không có truyền tống trận tiêu chuẩn này điểm làm cân nhắc, còn không dễ phán đoán, hiện tại có truyền tống trận làm cọc tiêu, không gian phong bạo yếu bất liền có thể rõ ràng đoán được. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, Bất quá cần phải bao lâu mới có thể tán đi, đây là khó mà nói, hiện tại dựa theo địa đồ suy tính còn có 200 dặm, mấy tháng này giảm bớt hơn 100 trượng, này còn muốn 2-3 năm. Dạ Thương tính kế một thoáng nói ra không gian phệ hồn thú. Không gian phong bạo bên trong cũng có không gian phệ hồn thú, xem ra phán đoán của ngươi là đúng, nơi này cùng Hạo Thiên Thành xung quanh không gian phong bạo tuyệt đối là cùng một cái. Tuyết Tịch lực lượng linh hồn mạnh mẽ, tại Dạ Thương không có phát giác tình huống dưới, nàng đã có phát hiện. Nơi này không gian phong bạo phạm vi rút nhỏ một bộ phận trước không nói, ta còn phát hiện này cơn báo năng lượng cường độ nhỏ rất nhiều. Dạ Thương lách mình đều gió lốc bên ngoài, quan sát một thoáng nói ra. Đúng là dạng này, chúng ta về trước vực giới hải bên kia nhìn một chút, liền có thể đánh giá ra, bên nào cơn báo năng lượng yếu bất nhanh, dạng này đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta có lựa chọn, liền có ưu thế. Tuyết Tịch đối Dạ Thương nói ra. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi. Dạ Thương nói xong cũng hướng phía truyền tống trận bên kia bay đi. Ngươi này người sẽ không chờ một thoáng, thật sự là không có phong độ. Đuổi kịp Dạ Thương, Tuyết Tịch hết sức không hài lòng nói. Ngươi thánh giả, chẳng lẽ còn có thể mất dấu rồi. Dạ Thương liếc mắt Tuyết Tịch liếc mắt, liền lên truyền tống trận. Truyền tống đến dược cốc khu vực không gian thông đạo khẩu, hai người không có làm dừng lại, trực tiếp trở lại cựu vực thế giới, sau đó đến đan đỉnh quảng trường trực tiếp truyền tống. Đến biển lớn thành về sau, Tuyết Tịch mang theo Dạ Thương bắt đầu bay lượn. Nàng phi hành hết tốc lực so trên không thuyền mau một chút. Tuyết Tịch ôm Dạ Thương bả vai, thế nào, này loại phi hành hết tốc lực cảm giác như thế nào? Hết sức thoải mái a, đặc biệt là trên người ngươi hương khí, nghe dâng lên hết sức dễ chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Tuyết Tịch quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lúc ấy không phải áp lực trong lòng lớn sao, cảm giác cùng như làm tặc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể minh bạch, ngươi bây giờ là thản nhiên. Cho nên có thể an tâm hưởng thụ loại cảm giác này đúng không? Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Kỳ thật không chỉ là Dạ Thương, Tuyết Tịch trong lòng cũng là dạng này, không có bị tiếp nhận áp lực, đối với nàng mà nói cũng là rất khó tiếp nhận. Rất nhanh Dạ Thương hai người đã đến trước kia Tuyết Tịch cư trú hòn đảo. Hòn đảo có người chiếm cứ, hai người cũng không để ý, không có người chiếm lĩnh hòn đảo, những người khác tới cũng là bình thường. Cũng may hai người trước kia cư trú khu vực không có người nào, cũng không ảnh hưởng hai người tu luyện cùng dò xét. Hai người tiến vào vực giới hải về sau, đã đến không gian loạn lưu bên trong. Dạ Thương, mạnh nhanh sắc thực thấp xuống, ngươi cảm giác gì? Tuyết Tịch thân thể chấp động, tránh né không gian này loạn lưu công kích, đồng thời nhìn xem Dạ Thương hỏi đến. Tựa như, dựa theo hiện tại cường độ đến xem, vẫn là nơi này trước có thể tiếp cận Hạo Thiên Thành, mà lại thời gian không xa lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này hy vọng ở trên thân thể ngươi, tốc độ của ta là nhanh, nhưng không gian phong bạo bên trong khẳng định là không có khe hở. Tốc độ nhanh vô dụng, cần có thể khiêng, có thể phá vỡ không gian loạn lưu phong tỏa lại đi. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, hiện tại cần phải làm là tăng cao thực lực, hộ thân năng lượng càng mạnh liền càng có thể khiêng, liền càng có cơ hội, chúng ta về trước đi. Dạ Thương đối Tuyết Tịch hô một tiếng, liền lui trở về không gian phong bạo bên ngoài, sau đó mang theo Tuyết Tịch tiến nhập thời gian bảo tháp. Người tu vi chân khí hiện tại là cấp 4 tôn giả trung kỳ, nếu như ăn long linh đan. Vậy tương đương là lãng phí lâu như vậy lắng đọng. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta không có tính toán tốc độ cao tăng lên tu vi chân khí, ta muốn đem thân thể tu vi tăng lên, khoảng cách này không phải rất xa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi đã đến luyện thần cảnh cấp 3 hậu kỳ, hiện tại đã cách cấp 3 đỉnh phong không xa. Cái kia hai người chúng ta ở giữa liền nhiều tu luyện một thoáng, phụ trợ người tu vi tăng lên đồng thời. Ta phong nguyên thân tu luyện cũng còn có thể tăng lên. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi xấu hổ, vẫn là thật không giống nhau. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch mang theo đỏ ửng mặt nói ra. Trước kia không hại xấu hổ, là bởi vì cái gì cũng không đáng kể, hiện tại phản cũng là có chút thẹn thùng. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Sau đó Tuyết Tịch đem đầu tóc biến trở về nguyên lai màu bạc, mang theo sóng nước lưu chuyển tóc bạc cho nàng gia tăng không ít yêu dạ khí tức. Giữa hai người xe nhẹ đường quen. Hưởng thụ qua cảm giác về sau, hai người bắt đầu tu luyện. Hai người tu luyện là dùng Tuyết Tịch làm chủ, Dạ Thương chỉ vận chuyển chính mình vạn đạo bảo điển năng lượng là có thể. Tuyết Tịch phong nguyên thân năng lượng tiến vào Dạ Thương thân thể về sau, liền tự chủ đi theo Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng vận hành, nhuận nuôi Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng, đồng thời cũng làm dịu Dạ Thương thân thể. Nghỉ xong, Tuyết Tịch phủ thêm sa bảo về sau, ngâm một bình trà. Dạng này rất không tệ a, lại dễ chịu lại có thể tăng cao tu vi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cho nên có rất nhiều người tu luyện đều nghiên cứu xong tu công pháp, chỉ bất quá có ít người vì tu vi cấp tốc tăng cao tu vi, liền đi đường tà đạo, đi thái âm bổ dương hoặc là ngắt dương bù âm, là hại người ích ta hành vi, này bị người tu luyện chỗ khinh thường. Tuyết Tịch cho mình cũng rót một chén trà nói ra. Ta biết, ta kém một chút liền bị ngươi hố. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương, ta bản thân cũng không muốn, là bị bức phải không có đường lui, chúng ta không đề cập tới cái này được chứ, thực sự thật là khó có thể, ta cũng bỏ ra đại giới. Tuyết Tịch thanh âm có chút thấp, đây là trong đời của nàng chỗ bẩn. Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không lại để chuyện này, chuyện giữa chúng ta, cũng sẽ không lại cùng người khác nhắc lên. Nghe Tuyết Tịch thanh âm rất nhỏ lời nói, Dạ Thương đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, chủ yếu là Ngân Tịch thái độ xúc động nội tâm của hắn, người nào không bỏ qua đâu. Tuyết Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thương, nàng biết Dạ Thương thực sự cải biến thái độ, biết thương tiếc nàng, có thể nói về sau cũng sẽ đau lòng nàng. Ngân Tịch đi tới Dạ Thương bên người, ngồi vào Dạ Thương trên đùi, tiếp lấy hôn lấy một thoáng Dạ Thương, bị ngươi thu phục về sau, trong sạch thân thể không có, ta cũng vẫn kiên trì giữ lại nụ hôn của mình, bởi vì ta cảm thấy chân quý nhất. Chương 793, liều lần này. Dạ Thương ôm Tuyết Tịch gật gật đầu, hắn hiểu được Tuyết Tịch tâm ý, Tuyết Tịch chủ động cho hắn, chính mình cho rằng vật chân quý nhất, cái kia chính là biểu lộ cõi lòng, cũng là một phần tình nghĩa. Ngươi có thể minh bạch sao? Tuyết Tịch hết sức chăm chú nhìn Dạ Thương hai mắt. Ta lại không đốc, giữa chúng ta không có một cái nào tốt bắt đầu, nhưng sẽ có một cái hoàn mỹ kết cục. Dạ Thương đối Tuyết Tịch cười cười. Ngươi nói như vậy, trong lòng ta hết sức an tâm, ngươi nói đúng, này với ta mà nói, liền là một cái hoàn mỹ mà kết cục. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng thực sự thật cao hứng. Đối với Tuyết Tịch tới nói, nàng và Dạ Thương bắt đầu là hắc ám, cũng là khó coi, nhưng bây giờ đâu? Không chỉ có đạt được dự tính ban đầu mong muốn tinh khí tới cường hóa bản thân, trả lại đến Dạ Thương tình cảm. Dạ Thương là nhiều ưu tú, Tuyết Tịch rất rõ ràng, cho nên nàng hiểu rõ chính mình lần này kiếm lợi, kiếm được rất lớn. Về sau sự tình, chúng ta từ từ sẽ đến, ta cũng vì ta dĩ vãng hành vi xin lỗi. Dạ Thương áp dụng lấy Tuyết Tịch thân thể mềm mại, chính diện nhìn xem Tuyết Tịch nói ra. Ngươi không cần dạng này. Ngươi làm hết thể đều là bị bức bách, đều là bị ta bức bách, trong lòng ta rất rõ ràng. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương, một đôi trong đôi mắt đẹp có nước mắt. Tốt, đừng khóc. Trước kia đều đi qua, chúng ta đều ngồi xuống tu luyện đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đoạn thời gian trước, đối Tuyết Tịch tới nói là nghĩ lại mà kinh, đối Dạ Thương tới nói cũng gánh vác lấy áp lực cực lớn, đối Tư Không Sơ Vũ ba người ấy nấy, đối lương tâm mình khiển trách, bây giờ có thể nhìn thẳng vào đi qua, đối Dạ Thương tới nói cũng là một cái giải thoát. Khôi phục một lúc lâu sau, hai người tiếp tục đến không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Lại một lần lúc nghỉ ngơi Tuyết Tịch nói cho Dạ Thương, nàng đề cung cấp Cơ Ngu Hạo một chút thời gian tinh thạch, lại thêm Cơ Ngu Hạo có Cơ Ngu gia tộc toàn lực phụ trợ, tu vi tăng lên nhanh là nhất định, cho nên nhường Dạ Thương nhìn thấy Cơ Ngu Hạo muốn cẩn thận. Ha ha, ngươi lại hố ta, bất quá ta thật không sợ hắn, gặp phải vậy liền thử xem ai mạnh hơn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nhìn thấy phụ mẫu, Dạ Nguyệt lại lần nữa đứng thẳng lên. Nhường Dạ Thương trong lòng không gánh vác, là trang bị nhẹ nhàng ra trận, Cơ Ngu Hạo liền không thể mang đến cho hắn cái gì áp lực. Rất xin lỗi, lúc ấy lập trường khác biệt, lúc ấy ta là theo Kình Thiên Vực góc độ xuất phát, cho nên muốn Kình Thiên Vực người trẻ tuổi càng thêm ưu tú, đến mức nói hư mộ, ta cũng là theo Kình Thiên Vực tương lai góc độ thu hắn làm đồ, tâm tính của hắn cùng Cơ Ngu Hạo không có gì khác biệt. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, trợ giúp Cơ Ngu Hạo cùng thu hư mộ làm đồ đệ chính là Ngân Tịch, với ngươi không quan hệ. Ngươi bây giờ là bằng hữu của ta cùng nữ nhân Tuyết Tịch. Dạ Thương nhắc nhở Tuyết Tịch một câu, chủ yếu là không nghĩ nàng gánh vác lấy áp lực. Không sai, trên thế giới này không có Ngân Tịch, chỉ có Dạ Thương bằng hữu Tuyết Tịch, người nào gây bất lợi cho Dạ Thương, ta đây liền chém giết hắn. Nghe Dạ Thương, biết Dạ Thương nhọc lòng vì nàng nghĩ. Tuyết Tịch cũng làm ra một cái quyết định, cái kia chính là người nào cũng không thể phá hư nàng cuộc sống bây giờ, người nào cũng không thể thương tổn Dạ Thương. Ha ha, nghĩ như vậy là được rồi. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Dạ Thương cười nhìn lấy Ngân Tịch nói ra. Ngân Tịch đáp lại Dạ Thương cũng là mỉm cười, hơi cười rất ngọt ngào, là phát từ đáy lòng mỉm cười. Lần nữa khôi phục về sau, Dạ Thương mở rộng một thoáng thân eo. Cảm giác như thế nào, cách tấn cấp vẫn còn rất xa. Bất quá cũng không nóng nảy, hiện tại gió lốc còn rất cuồng liệt. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta hội nắm chặt. Dạ Thương gật gật đầu. Làm gió lốc giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm, người bên này cũng gần như tấn cấp. Hạo Thiên Thành là thời kỳ thượng cổ cựu vực thế giới đệ nhất thành, Hạo Thiên Thánh Vương cũng là đệ nhất thánh vương, hắn trấn áp một thời đại, nếu như hắn có để lại, cái kia chính là nghịch thiên đại cơ duyên. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Tuyết Tịch, công pháp của ngươi, năng lượng cao nhất tu luyện tới trình độ nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thánh cấp đỉnh phong, không có tiến vào thánh vương cảnh công pháp. Tuyết Tịch mở miệng giải thích. Thánh cảnh cùng thánh vương cảnh, có khác nhau sao? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Thánh giả phía trên liền là thánh vương cảnh là một cái so sánh đặc thù cảnh giới, cùng tụ nguyên đến kết đan ở giữa giả đan cảnh có muốn cùng chỗ. Khác biệt chính là đây là người tu luyện tất cả mọi người vô phương vượt qua cảnh giới, xông qua thánh vương cảnh liền là bát giai cấp độ. Tuyết Tịch thường thức cùng Lịch Duyệt là Dạ Thương vô số lần, nàng biết đến Dạ Thương không biết. Bát giai cấp độ làm bất tử cảnh, cũng có một loại khác xưng hô gọi quân vương cảnh, bất quá tại cựu vực thế giới trong điện tịch, chỉ có dạng này ghi chép, cũng không có dạng này người tu luyện. Tu luyện không bờ bến, nỗ lực không bờ bến, Tuyết Tịch, để cho chúng ta hướng phía cái mục tiêu này xuất phát. Dạ Thương đối Tuyết Tịch phất phất tay. Tuyết Tịch đối Dạ Thương cười cười, trước kia ta không dám có ý nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại ta có. Sau đó Dạ Thương nhớ tới một vài vấn đề, Kim Mao Hồng thi thể bất tử, linh hồn chưa diệt, bày ra đặc thù, liền có phải hay không thánh cảnh người tu luyện đặc thù, cùng Tuyết Tịch trong miệng bất tử cảnh có chút ăn khớp. Bất quá Dạ Thương không có cùng Tuyết Tịch nói, có một số việc hắn tự mình biết là có thể, nói ra sẽ cho những người khác mang đến áp lực. Dạ Thương cùng Tuyết Tịch tu luyện được đều hết sức nỗ lực, liền làm có thể sớm tiến vào Hạo Thiên Thành nỗ lực. Tu luyện nửa tháng, Dạ Thương cảm giác vạn đạo bảo điện đến tấn cấp địa, liền cùng Tuyết Tịch lên tiếng chào hỏi. Ta giúp ngươi nhuận nuôi một thoáng, ngươi lại đi tấn cấp, đối ngươi như vậy căn cơ có thể rất nhiều. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy liền vất vả ngươi một thoáng. Dạ Thương gật gật đầu. Dùng 3 ngày thời gian, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới luyện thần cảnh cấp 4, thân thể lực phòng ngự tăng lên không nói, lực lượng linh hồn cũng tăng lên rất nhiều. Tấn cấp hoàn tất Dạ Thương mở rộng một hạ thân. Năng lượng tại thân thể bên trong vận hành, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang. Chúc mừng ngươi, bất quá ngươi trước đừng đi đánh Hạo Thiên Thành chủ ý, trước ổn định một thoáng tu vi. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được rồi, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đi đến người khác phía trước. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng làm Dạ Thương ổn cao hứng, bởi vì người bình thường tại Dạ Thương cái tuổi này, là không có trầm ổn như vậy. Tại Tuyết Tịch trợ giúp giới. Vững chắc 2 ngày tu vi Dạ Thương quyết định tiếp tục cường hóa thuộc tính lực lượng, hoang lực là thời gian thuộc tính lực lượng no đủ cái kia thân thể cường độ liền cao. Lần nữa thu nạp nửa khối hoang thạch, đem vạn đạo bảo điện bên trong thuộc tính lực lượng cường hóa đến đạt đến cực điểm, Dạ Thương lại cường hóa một lần thân thể, bất quá lần này không có lần trước thống khổ như vậy. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương quyết định hướng phía Hạo Thiên Thành sông một lần, cho dù là xuất hiện không chống lại được tình huống, vậy liền thi triển không gian liệt xuyên qua. Cũng sẽ không có bị không gian loạn lưu tiêu diệt nguy hiểm. Tuyết Tịch, ngươi ở chỗ này chờ ta, lần này ta muốn liều một lần, bất kể như thế nào, đều muốn trèo lên Hạo Thiên Thành. Dạ Thương đối bên người Tuyết Tịch nói ra. Có thể ngươi nếu là tại nửa đường chịu không được làm sao bây giờ. Tuyết Tịch có chút bận tâm Dạ Thương. Tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương nói ra tính toán của mình. Mang theo ta đi. Tuyết Tịch gật gật đầu nói, nàng biết Dạ Thương làm ra quyết định. Trước kia ta sẽ dẫn lấy ngươi. Bởi vì ta không yên lòng ngươi, hiện tại ta hết sức yên tâm, cũng không muốn lôi kéo ngươi mạo hiểm. Dạ Thương đối Tuyết Tịch nói ra. Chương 794, tiến vào Hạo Thiên Thành. Nếu là lúc trước, Dạ Thương hội lo lắng Tuyết Tịch tình huống bên này, sợ nàng tổn thương cha mẹ của mình, tổn thương người nhà của mình. Nhưng bây giờ hắn biết Tuyết Tịch sẽ không, nàng cũng không tiếp tục lúc trước ngân tịch thánh, mà là một cái có máu có thịt, hữu tình nghĩa nữ nhân. Ngươi sợ có vấn đề, sợ liên lụy đến ta. Nhưng ta không sợ. Tuyết Tịch lắc đầu nói ra, có thể là ta sợ, ta không có làm qua cái gì có lỗi với chính mình nội tâm sự tình, ở trên thân thể ngươi lần này, là một lần duy nhất, hiện tại ngươi cải biến, ta cũng có thể mặt đối nội tâm của mình, nếu như ta có việc, ngươi thần châu bên trong lực lượng linh hồn liền tán đi, nếu như ta không có việc gì, như vậy chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Dạ Thương nói xong thân thể vạch ra một đường vòng cung, liền tiến vào vực giới hải. Ngươi khốn nạn, ngươi đứng lại đó cho ta, ta nói. Ta không sợ. Tuyết Tịch thân thể chớp động liền đi truy Dạ Thương. Bất quá lúc này Dạ Thương chấn động lực lượng linh hồn, nhường Tuyết Tịch ngã xuống tại bờ biển bãi cát. Nhìn xem Dạ Thương thân ảnh biến mất tại vực giới hải bên trong, Tuyết Tịch rơi lệ, bởi vì nàng biết Dạ Thương là vì tốt cho nàng, Dạ Thương là lo lắng tiến vào vực giới hải bên trong về không được, hội liên lụy đến nàng, có thể Tuyết Tịch lúc này là thực sự rất muốn hầu ở Dạ Thương bên người. Dạ Thương bên này tiến nhập không gian loạn lưu bên trong, thân thể vọt tới trước. Tay phải luân hồi thường không ngừng vung ra, không ngừng đem công kích không gian của hắn loạn lưu đánh tan. Đi tới 30 dặm, Dạ Thương đều không có thi triển hộ thân lồng khí, hắn là muốn trình độ lớn nhất tiết kiệm tự thân năng lượng. Đi tới hơn 40 dặm về sau, Dạ Thương chống lên hộ thân lồng khí, hắn không thể tiêu hao quá nhiều thân thể năng lượng, bởi vì đó là phòng ngự then chốt. Thi triển không gian hộ thân lồng khí, Dạ Thương liền hướng phía trước cắt chém. Đi tới đến trăm dặm, Dạ Thương cảm giác tiêu hao liền rất lớn, quả quyết ăn sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch đi bổ sung vạn đạo bảo điện cùng thiên phú huyết mạch năng lượng tiêu hao, đồng thời dùng hư vô chân khí hộ thân lồng khí khiêng không gian phong bạo cắn giết. Dạ Thương vị trí chỗ ở không gian loạn lưu gió lốc hết sức mãnh liệt, áp lực của hắn đã rất lớn, lúc này hắn mới đi tới một nửa lộ trình, phía trước không gian loạn lưu là càng thêm cuồng bạo. Dạ Thương khống chế hộ thân lồng khí hướng phía trước cắt chém, trong tay luân hồi thương run run, đối hướng phía hắn trùng kích không gian loạn lưu xuất thương. Đến mức nói không gian phệ hồn thú, Dạ Thương đã xem nhẹ, bởi vì là không gian phệ hồn thú không phá nổi hắn hộ thân lồng khí, cũng không phá nổi thân thể của hắn, có hai đạo đáng tin, Dạ Thương trong lòng nắm chắc, chân chính uy hiếp đó là không ở giữa loạn lưu. Lần nữa vọt tới trước 20 dặm, Dạ Thương trong thân thể năng lượng tiêu hao đến liền không sai biệt lắm, lúc này Dạ Thương thi triển không gian liệt, tiếp lấy lách mình tiến nhập vết nứt không gian ở trong. Tiến vào vết nứt không gian, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch ném đến trong không gian, tiểu không toàn lực ổn định, không nên để cho thời không bảo tháp bị không gian loạn lưu cuốn đi. Người muốn tốc độ khôi phục, chính ta khống chế, cái kia tiêu hao là kinh người. Tiểu không nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương trong miệng ăn bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch lại bắt đầu toàn lực khôi phục, hắn muốn cướp thời gian, hắn lo lắng tiểu không chịu không được. Dạ Thương toàn lực khôi phục, chỉ dùng một khắc đồng hồ liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Xuyên thấu qua lực lượng linh hồn, Dạ Thương phát hiện nơi này vết nứt không gian bên trong không gian loạn lưu cuồng bạo trình độ không thua bên ngoài vực giới hải bên trong không gian phong bạo, so trước kia trên không trung chi thành hồ lớn một bên xé rách không gian, gặp phải không gian loạn lưu mạnh hơn rất nhiều. Cùng bên ngoài thế giới đối ứng. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ xé rách không gian, gặp phải không gian loạn lưu tăng lên cường độ nguyên nhân. Nếu dạng này, Dạ Thương liền cảm thấy không tiếp tục tiến vào vết nứt không gian tất yếu, ngay tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong trực tiếp chiến đấu hăng hái là giống nhau. Ra vết nứt không gian, Dạ Thương thi triển không gian hộ thân lồng khí, vung lên luân hồi thương liền tiếp tục vọt tới trước. Lần này Dạ Thương trùng kích khoảng cách chỉ có hơn 10 dặm, liền đem toàn thân năng lượng tiêu hao hết. Dạ Thương trực tiếp nhường tiểu không chìm vào vực giới hải đáy biển, chính mình lần nữa bắt đầu tốc độ cao nhất khôi phục. Tiểu không thu nhỏ bản thể, dạng này tiếp nhận trùng kích diện tích liền nhỏ, tiêu hao cũng nhỏ một chút, bất quá cho dù là dạng này, thượng phẩm linh thạch tiêu hao tốc độ cũng hết sức kinh người. HTTP Choe nù ạ toài Dạ Thương sử dụng bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch hai loại chớp mắt đền bù tổn thất năng lượng tài nguyên bổ sung tự thân, dạng này Dạ Thương chỉ cần một khắc đồng hồ, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian liền có thể khôi phục. Dạ Thương nghỉ ngơi một lần, tiểu không tiêu hao linh thạch liền là mấy trăm khối. Nếu như là khác người tu luyện, tuyệt đối vô phương đứng vững tiêu hao như thế, Dạ Thương là bởi vì mấy lần tiến vào dị độ không gian, thu lấy cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch nhiều, tăng thêm tại lá đỏ hoàng cung thu lấy linh thạch cũng nhiều, cho nên đối cái này tiêu hao còn chưa để ý. Cho dù là một lần tiêu hao 10 khối cực phẩm linh thạch, Dạ Thương cũng có thể gánh vác, hắn lo lắng nhất, cũng chính là không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là, đến Hạo Thiên Thành sau vô phương dừng chân. Lần lượt cùng không gian phong bạo chém giết, Dạ Thương cách Hạo Thiên Thành khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, bất quá Dạ Thương tiến lên tốc độ, hạ thấp một cái cực điểm. Tuyết Tịch bên này hết sức lo lắng, nhưng nàng nhìn không thấu không gian loạn lưu, lực lượng linh hồn cũng dò xét tra không được, lực lượng linh hồn tiến vào không gian loạn lưu liền sẽ bị tiêu diệt, bất quá nàng có thể xác định Dạ Thương là an toàn, bởi vì nàng thần châu bên trong, Dạ Thương cái kia đạo lực lượng linh hồn còn đang xoay tròn bơi lội. Nửa ngày trôi qua, Dạ Thương nghỉ ngơi 20 mấy lần, Hạo Thiên Thành tại trước mắt hắn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Giết! Dạ Thương đáy lòng hô lớn một tiếng, tiếp tục trùng kích, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng Dạ Thương còn có thể kháng nổi. Tại trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương lao ra vực giới hải bên trong không gian loạn lưu, rơi xuống Hạo Thiên Thành trên đất, bất quá không gian loạn lưu vẫn là tồn tại. Nguyên bản không gian loạn lưu bên trong phệ hồn thú chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng nơi này không gian phệ hồn thú đã cánh tay trẻ con độ lớn, bất quá Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương cực điểm giết, vẫn là có thể đánh chết. Dạ Thương hướng phía Hạo Thiên Thành thành bên trong trung kích, hắn cảm thấy có công trình kiến trúc địa phương, không gian loạn lưu hồi trở lại nhỏ rất nhiều. Chật vật đi tới một hồi, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp, sau đó khống chế thời không bảo tháp hướng xuống đất mãnh lực một đập, đem thời không bảo tháp nhập vào cứng rắn dưới mặt đất, tiếp lấy chính mình lách mình tiến nhập thời không bảo tháp. Dạ Thương, ngươi không cần phải gấp, trên mặt đất dưới, ta tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Tiểu không nhắc nhở lấy Dạ Thương. Vung lòng Dạ Thương, trực tiếp đặt mông ngồi ở thời không bảo tháp trên bậc thang, một ngày này đối Dạ Thương tới nói là liều mạng một ngày, đều là đoạt thời gian, bởi vì không biết cần phải bao lâu, không biết có thể hay không đến Hạo Thiên Thành, cho nên hắn một mực không dám thư giãn. Đơn giản liền là ăn linh thạch. Uống một ngụm rượu, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, bởi vì tiêu hao quá lớn, một cái chứa thượng phẩm linh thạch chứa vật giới chỉ đã trống không. Bất quá Dạ Thương biết, tiếp xuống tiêu hao liền sẽ không có nhiều ít, bởi vì tiểu không có khả năng xuống đất. Tình huống như vậy, nhường Dạ Thương an tâm, cho dù là không gian phong bạo mạnh mẽ đến đâu hắn cũng không sợ, bởi vì có chỗ đứng, có chậm hơi thở địa phương. Nói cách khác hắn nhất định có khả năng tiếp cận Phong Thiên Đại Điện. Chương 795, chín vực vòng bảo hộ. Triệt để khôi phục tốt, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu vượt mọi trông gai tiến lên, trước mắt hắn là có thể trông thấy cao ngất như mây Phong Thiên Đại Điện, nhưng rất mơ hồ, khoảng cách vẫn là rất xa. Không gian hộ thân lồng khí cắt chém tiến lên, hư vô hộ thân lồng khí tan rã tiến lên, Dạ Thương không ngừng hướng phía Hạo Thiên Thành trong thành tiếp cận. Một lúc lâu sau, Dạ Thương cảm thấy biến hóa, cái kia chính là không gian loạn lưu cuồng liệt trình độ có chỗ giảm xuống. Đây là một cái hiện tượng tốt, Dạ Thương tiếp tục đi tới. Lần nữa đi về phía trước một canh giờ, không gian loạn lưu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc này màn đêm buông xuống, Dạ Thương suy tư một chút đem thời không bảo tháp nện xuống mặt đất, tiếp lấy tiến nhập thời không bảo tháp. Dạ Thương, nơi này không tầm thường, ta cảm thấy áp chế bắt nguồn từ thành vị trí trung tâm, đây là cái gì tình huống khó mà nói. Tiểu không cùng Dạ Thương trao đổi. Thượng cổ đệ nhất thánh thành, có tình huống như thế nào xác thực không tốt đoán trước, chúng ta ổn lấy điểm tới, nếu có nguy hiểm, ta thi triển không gian liệt trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu. Dạ Thương nói xong lại bắt đầu tu luyện, khẩn trương chiến đấu một ngày, hắn hiện ở một bên là tăng cao tu vi, một bên là hòa hoãn cảm xúc. Ngân Tịch bên này trong lòng cũng an tâm một chút, một ngày đi qua, Dạ Thương không có việc gì vậy nói rõ vấn đề không lớn, nên vượt qua đi đã vượt qua đi. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương tại bình minh thời điểm, đi ra thời không bảo tháp. Tử thành. Ánh vào Dạ Thương tầm mắt chính là một tòa đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn đích tử thành, kiến trúc toàn bộ rách nát không chịu nổi. Dạ Thương sau lưng khu vực là trống rỗng, bởi vì là tất cả đều bị không gian loạn lưu xoắn nát. Dạ Thương từ từ hướng phía trước đi đến, mặc dù biết cách trong thành còn cách một đoạn, nhưng Dạ Thương không nghĩ bay lượn, hắn tới Hạo Thiên thành dò xét, cái kia lại không thể có bỏ sót. Dạ Thương tại thành bên trong đi từ từ, trên không âm phong trận trận, khiến cho hắn có chút không thoải mái, cảm giác linh hồn vận chuyển nhận lấy ảnh hưởng, ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện gió bên trong có lấy tàn hồn, là vô ý thức tàn hồn tại gầm nhẹ. Sau đó Dạ Thương thử thúc dục nhúc nhích một chút hư vô thiên mệnh châu, hư vô thiên mệnh châu tản mát ra hóng ánh hào quang màu tím, tương Dạ Thương thần hải chiếu sáng, đêm này loại khói mù cảm giác bức ra trong lòng. Tàn hồn không tiêu tan. Dạ Thương biết này chút tàn hồn khi còn sống thực lực đều rất mạnh mẽ, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, để chúng nó không có ý thức. Tại thành bên trong hành tẩu, Dạ Thương nhìn thấy xương khô, nhìn thấy bị tuế nguyệt ăn mòn không thể sử dụng vũ khí, Dạ Thương biết đó là năm dưới bậc vũ khí. Nếu như là linh khí liền sẽ không bị tuế nguyệt ăn mòn đi. Ngoài ra còn có phá toái chữ vật giới chỉ, một chút tản mát linh thạch, đã kinh biến đến mức cảm đạm, ở trong không có năng lượng. Dạ Thương tiếp tục trong thành hành tẩu, nhìn xem đoạn ngói tàn lương, nhìn xem rách nát xương khô, Dạ Thương trong lòng rất nặng nề, tất cả những thứ này đều cùng Dạ Thương nói năm đó chiến sự thảm liệt. Đi tới ngàn dặm khoảng cách Dạ Thương nghỉ ngơi một thoáng, hắn phát hiện theo tiến lên, bị không gian phong bạo ảnh hưởng dấu vết liền càng ngày càng nhỏ. Nhưng người chết trận là càng ngày càng nhiều. Dạ Thương vẫn là không có thấy tài nguyên, giống như ngoại trừ xương khô liền không có mặt khác. Hắn cảm thấy rất không nên, nơi này chiến chết rất nhiều người, liền không có khả năng không có tài nguyên. Dạ Thương tiếp tục đi tới, tiếp tục dò xét, có thể sự thật vẫn là cái dạng này, thậm chí có vũ khí, nhìn xem hết sức ba khí, thế nhưng lấy tay một màn, liền là thành nát bấy. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương có minh ngộ, hắn cảm thấy vừa rồi cái kia vũ khí là linh khí, nhưng linh khí bị rút đi. Sau đó Dạ Thương bắt đầu bay lượn tiến lên, tất cả vũ khí cùng linh thạch năng lượng đều bị rút đi, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, lại dò xét cũng sẽ không có thu hoạch. Hạo Thiên Thành thật sự là quá lớn, là Kinh Thiên Thành, Thái Thanh Thành, Đông Huyền Thành 7-8 lần lớn nhỏ. Dạ Thương tốc độ cao phi hành 2 canh giờ, mới tới trong thành. Hạ xuống về sau, Dạ Thương nhìn thấy tản ra hào quang lồng năng lượng rìa có rất nhiều thi thể, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đâm chết một dạng. Xung quanh tất cả đều là xương khô. Lồng năng lượng ở giữa là cao vút trong mây một ngôi đại điện, tại trên đại điện có lóe hào quang ba chữ, Phong Thiên Điện. Nhìn xem dòng năng lượng chuyển vòng bảo hộ, Dạ Thương không biết làm sao bây giờ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được năng lượng vòng bảo hộ mạnh mẽ. Đứng tại năng lượng vòng bảo hộ trước suy nghĩ một hồi, Dạ Thương đem Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng vận chuyển lại hộ thân, lại treo chống hư vô hộ thân lồng khí về sau, đưa tay hướng phía năng lượng vòng bảo hộ sờ soạng. Dạ Thương cánh tay chạm đến năng lượng vòng bảo hộ về sau, năng lượng vòng bảo hộ lên dòng năng lượng chuyển, trong nháy mắt bọc lại Dạ Thương toàn thân, bất quá một lát sau lại rụt trở về. Đây là cái gì tình huống Dạ Thương không rõ, bởi vì cái kia mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng năng lượng vòng bảo hộ liền không có thương hại hắn. Dạ Thương cánh tay bây giờ đang ở năng lượng vòng bảo hộ năng lượng bên trong. Sau đó Dạ Thương vượt trước một bước, nửa người đều tiến nhập năng lượng vòng bảo hộ năng lượng bên trong. Lần nữa cảm thụ một thoáng, xác định năng lượng vòng bảo hộ đối với mình không có thương hại, Dạ Thương tiến nhập năng lượng vòng bảo hộ bên trong, tiếp lấy vượt qua mấy trượng dày năng lượng, đến năng lượng trong vòng bảo hộ. Xoay người, Dạ Thương nhìn xem cái này không có hiệu quả gì năng lượng vòng bảo hộ có chút mơ hồ, hắn có thể xác định cái này năng lượng vòng bảo hộ rất mạnh, diệt sát tôn giả không có một chút khó khăn, thậm chí nói diệt sát thánh giả cũng không có độ khó, có thể không có làm khó hắn. Dạ Thương lần nữa sờ lên năng lượng vòng bảo hộ, phát hiện này năng lượng kinh khủng vòng bảo hộ liền trướng mắt hắn, một điểm phản ứng hắn ý tứ đều không có. Người trẻ tuổi, năng lượng vòng bảo hộ là chín vực bản nguyên chi lực làm cơ sở xây dựng, đương nhiên sẽ không tổn thương cựu vực thế giới người. Một thanh âm truyền vào Dạ Thương lỗ tai, sau đó thở dài một tiếng. Ai? Giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Ngươi đi ra. Dạ Thương cầm trong tay luân hồi thương liền gầm nhẹ một câu. Ngươi hướng phía trước bay lượn trăm dặm về sau liền có thể trông thấy bản tọa. Thanh âm lần nữa tại Dạ Thương bên tai vang lên. Dạ Thương lanh tĩnh một thoáng, cảm thấy cái thanh âm này nói rất có đạo lý, này năng lượng kinh khủng vòng bảo hộ không thương tổn tới mình, dĩ nhiên chính là tán thành, chính mình là cựu vực thế giới người, lý do này hết sức hợp lý. Sau đó Dạ Thương liền hướng phía trước bay lượn, một lát sau đã đến Phong Thiên dưới đại điện. Phong Thiên đại điện cho Dạ Thương mang đến khí tức ngột ngạt, Dạ Thương lúc này cảm giác mình hết sức nhỏ bé, tựa như là thương hải bên trong một hạt cát, ngửa đầu nhìn bầu trời mà cảm giác một dạng. Dạ Thương vạn đạo bảo điện năng lượng vận chuyển, thân thể liền đứng thẳng lên, hắn không thích đứng không thẳng thân thể cảm giác. Nhưng vào lúc này, một bóng người tại Dạ Thương trước người ba trượng ra hiện hiện, đó là một cái ngồi xếp bằng, ăn mặc xanh nhạt trường bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên mái tóc màu đen áo choàng, trong hai mắt tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, lúc này đang đánh giá Dạ Thương. Chín vực thiếu niên, rất không tệ. Vạn năm qua bản tọa hy vọng nhìn thấy chín vực người, cũng lo lắng nhìn thấy chín vực người, hôm nay vẫn là muốn đối mặt. Trung niên nam tử thanh âm truyền đến Dạ Thương trong lỗ tai, nhưng môi của hắn không hề động. Dạ Thương một mực nhìn lấy người trung niên này, không biết nên nói cái gì. Chương 796, Hạo Thiên Thánh Vương. Không cần kinh hoàng, cũng không cần kinh ngạc, ngươi trông thấy chính là bản tọa một sợi tàn hồn chống đỡ linh hồn phân thân, thời gian không nhiều, liền nói cho ngươi nói tình huống cặn kẽ, cùng ngươi cần làm. Nam tử trung niên đối Dạ Thương nói ra. Tại Dạ Thương ngây người thời điểm, nam tử trung niên bắt đầu tố kể một ít không muốn người biết sự tình. Nam tử trung niên liền là Hạo Thiên Thánh Vương, cũng chính là vạn năm trước Hạo Thiên thành thành chủ, nhưng phong thần một trận chiến bên trong ngã xuống. Năm đó đại chiến phá lệ thảm liệt, chiến hỏa lan đến gần chín vực các nơi, một dị giới đỉnh tiêm cao thủ càng đem cựu vực thế giới đánh xuyên, năm cựu vực thế giới chấn vỡ. Cựu vực thế giới bị đánh xuyên là bởi vì đối phương muốn thu lấy chín vực bản nguyên, chín vực bản nguyên bị một chiêu đánh nát, vỡ vụn thành 10 khối, trong đó 9 khối bay đến 9 khối đại lục, cùng một chỗ bị đối phương lấy đi. Cựu vực thế giới bị đánh xuyên, kết quả chính là không gian loạn lưu dâng trào, nếu như không giải quyết, cái kia cựu vực thế giới đều sẽ bị không gian loạn lưu nuốt hết. Lúc đó đang ở Hạo Thiên Thành cùng Hạo Thiên Thánh Vương kề vai chiến đấu Trung Châu Thánh Vương cùng Hạo Thiên Thánh Vương cùng một chỗ, dùng hết toàn thân tu vi, thi triển đại thủ đoạn đem Hạo Thiên Thành chuyển qua cựu vực thế giới bị đánh xuyên khu vực, đối không gian loạn lưu tiến hành trấn áp. Nazi xong Hạo Thiên Thành về sau, Trung Châu Thánh Vương ngã xuống, Hạo Thiên Thánh Vương nguyên khí tổn thương nặng nề. Vì vững chắc trấn áp, Hạo Thiên Thánh Vương dùng tự thân tinh huyết cùng lực lượng linh hồn bố trí ngàn diễn đại trận phong ấn phá toái không gian, đồng thời cũng bố trí dùng chín vực bản nguyên chi lực làm hạch tâm năng lượng lồng phòng ngự. Chín vực năng lượng bản nguyên che đậy bảo vệ liền là ngàn diễn đại trận hạch tâm, Phong Thiên đại điện. Tiền bối, ngài cần ta làm cái gì? Dạ Thương đối trước mắt nam tử trung niên, cũng chính là Hạo Thiên Thánh Vương hết sức bội phục, có thể nói hắn là làm cựu vực thế giới mới rơi xuống tình cảnh như vậy, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hạo Thiên Thành xuất thế, vậy nói rõ chấn áp đã không ổn định, cái này cần vững chắc chấn áp, cần chính là chín vực người làm ra nỗ lực. Hạo Thiên Thánh Vương đối Dạ Thương nói ra, ta lại tới đây, cũng biết chuyện như vậy, kia chính là ta số mệnh, ngài nói đi. Chỉ cần có thể làm chín vực làm chút sự tình, cần gì dạng đại giới ta đều tán thành. Dạ Thương thở dài, hắn biết nếu như muốn vững chắc chấn áp, chính mình có thể muốn trả giá lớn đại giới, vừa vặn làm chín vực người lại không thể trốn tránh. Sinh mệnh có thể sao? Hạo Thiên Thánh Vương thanh âm truyền vào Dạ Thương lỗ tai. Ha ha. Mặc dù có rất nhiều tiếc nuối, mặc dù cảm thấy sinh mệnh đặc sắc mới bắt đầu, bất quá nếu đây là mệnh của ta, ta nhận. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ha ha. Có ngươi dạng này chín vực người, lúc trước ba chúng ta Thánh Vương liều mạng một trận chiến, đáng giá. Rất đáng được. Người trẻ tuổi ngươi không có nhường bản tọa thấy thất vọng cùng tiếc nuối. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Năng lực ta có hạn, không thể cùng tiền bối so sánh, nhưng nên làm, nên gánh chịu, lại cũng sẽ không trốn tránh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sẽ không mất đi tính mệnh, ngàn diễn đại trận sở dĩ không vững chắc, là bởi vì bản tọa này một sợi tàn hồn không chống nổi, muốn tiêu tán, vô phương chủ trì cùng chấn thủ tòa đại trận này, ngươi đến, đến rồi, vậy thì do ngươi tới thay thế bản tọa, có bỏ liền có, ngươi làm ra quyết định này, đã định trước sẽ để cho ngươi có đại thu hoạch. Hạo Thiên Thánh Vương lớn tiếng nói. Tiếp lấy Hạo Thiên Thánh Vương nói cho Dạ Thương, chỉ cần Dạ Thương tu luyện một thoáng linh hồn phân thân, đến phong thiên trong đại điện chấn thủ là có thể, hai hại là Dạ Thương linh hồn phân thân, vĩnh viễn không thể rời đi phong thiên đại điện. Đây là mất đi, thế nhưng thu hoạch càng lớn, cái kia chính là Dạ Thương này đạo linh hồn phân thân chỉ cần phong thiên đại điện tại, cái kia chính là bất tử bất diệt. Nói cách khác ta bản tôn chết rồi, này phân thân đều sẽ không tử vong. Dạ Thương ngây ngẩn cả người. Không sai, bản tọa làm không được điểm ấy. Là bởi vì chỉ là một sợi tàn hồn, không là linh hồn phân thân, nhưng ngươi hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà này còn không phải nghịch thiên nhất địa phương. Nghịch thiên nhất địa phương là ngươi lưu lại một chút tinh huyết, nhường phong thiên đại điện phối hợp ngươi phân thân luyện hóa, ngươi phân thân cùng bản tôn không có khác nhau, thậm chí nói linh hồn ngươi đủ mạnh, còn có thể dùng tu luyện linh hồn phân thân. Hạo Thiên Thánh Vương nói ra một ít lời, một chút nhường Dạ Thương trợn mắt hốc mồm thoại. Còn có thể dùng dạng này. Dạ Thương hết sức khiếp sợ. Này là linh hồn phân thân tu luyện có hạn chế, bằng không ngươi có khả năng dựa vào cái này đặc thù bản tôn, liên tục không ngừng tu luyện linh hồn phân thân. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương ánh mắt có chút hâm mộ. Tiền bối kia không có ngã xuống thời điểm, vì cái gì không có làm như thế? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Nó trước kia không có mối nguy, nơi nào chịu nghe thoại, hiện tại biết chín vực có hủy diệt nguy hiểm, mới biết được phối hợp. Hạo Thiên Thánh Vương quay người nhìn thoáng qua phong thiên đại điện nói ra. Ngươi còn dám bố trí bản tọa không là ngươi nhóm không có năng lực, mới đưa đến cục diện như vậy. Một cái trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền tới, chấn động Dạ Thương lui lại hai bước mới đứng vững. Khí linh. Dạ Thương có chút khiếp sợ. Không phải, phong thiên đại điện là chín vực bản nguyên một cái đặc thù hiển lộ rõ ràng phương thức, vừa rồi liền là chín vực bản nguyên trách cứ bản tọa, bất quá bản tọa đều là muốn linh hồn tiêu tán người, bị trách cứ liền bị trách cứ. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Ta tu luyện qua linh hồn phân thân. Thế nhưng cách thành hình còn sớm, không biết lúc nào có thể thành hình, nếu như không kịp, ta đây chỉ có thể bản tôn tiến vào, ra không được liền ra không được đi. Dạ Thương nhìn thoáng qua bên hông mình băng tầm kia cái túi nói ra. Đừng nói đã tu luyện, liền là không có tu luyện cũng được, hiện tại ngươi liền theo bản tọa nói làm, xuất ra một cái vật chứa thả ra một chút tinh huyết, đưa ngươi ẩn chứa linh hồn phân thân môi giới ném vào tinh huyết bên trong, sau đó ngươi liền không cần phải để ý đến. Hạo Thiên Thánh Vương đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương bên này lấy ra linh ngọc cột đá, chặt đi xuống một đoạn, tiếp lấy luân hồi thương vung lên, làm ra một cái sâu một điểm ngọc hình trụ vật chứa. Theo sau luân hồi thương đối cổ tay trái, liền vẽ một thoáng. Dạ Thương một thương này xẹt qua đi, cổ tay trái chỉ có một đạo bạch ấn. Ngươi đây là cái gì tình huống? Tinh khí lang yên vào mây trời, ngươi này thân thể tu luyện được so bản tọa dưới trướng quyền hoàng Lý Phong đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc này chú ý dò xét Dạ Thương Hạo Thiên Thánh Vương, nhìn ra Dạ Thương trên thân một loạt không bình thường. Ừm, ta kiêm tu thân thể. Dạ Thương cầm lấy luân hồi thương, quan chú chính mình tất cả năng lượng đối cổ tay trái lần nữa tới một thoáng. Lần này rạch ra miệng máu, Dạ Thương huyết dịch theo miệng máu tiến nhập ngọc thạch vật chứa. Lúc này Dạ Thương huyết dịch, đỏ bên trong mang theo từng tia màu vàng, cùng bình thường huyết dịch có khác biệt rất lớn, cho dù là lúc trước cái kia ngũ trảo rực long tâm huyết chất lượng lên cũng cùng máu của hắn không so được. Một lát sau ngọc thạch trong thùng, liền cất giữ không ít Dạ Thương huyết dịch. Nhìn một chút chính mình không ngưng kết máu tươi, Dạ Thương giải khai bên hông băng tẩm kia cái túi, cầm lấy ẩn chứa linh hồn phân thân hư đạo thạch nhìn về phía Hạo Thiên Thánh Vương. Đừng do dự, tranh thủ thời gian bỏ vào. Hạo Thiên Thánh Vương thúc giục một câu. Dạ Thương gật gật đầu liền đem hư đạo thạch bỏ vào ngọc thạch dụng cụ bên trong, tiếp lấy lui về phía sau hai bước. Huyết khí như tơ, ẩn chứa kim quang, thật có khả năng. Hạo Thiên Thánh Vương đích thì thầm một tiếng giống, cánh tay vung lên. Năng lượng bao vây lấy ngọc thạch dụng cụ liền hướng phía phong thiên đại điện bay đi. Chương 797, bù toàn thế giới. Ha ha. Tốt, cho dù là bản tọa một sợi tàn hồn hiện tại tiêu tán, không gian này chống rông chấn áp cũng không thành vấn đề, tiếp xuống liền là của ngươi sự tình. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Không cần thời gian sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phong thiên đại điện sẽ giúp ngươi xử lý tốt, bị đánh xuyên khu vực cũng sẽ bị một mực chấn trụ, ngươi còn có cái gì không hiểu có thể hỏi. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Ta nghĩ biết, công kích chúng ta cựu vực thế giới rốt cuộc là ai, mục đích là cái gì? Dạ Thương xuất ra linh ngọc cụ đá liền khoanh chân ngồi xuống. Lời nói này dâng lên liền rất dài, khả năng đối với ngươi mà nói áp lực cũng rất lớn, ngươi chậm rãi tiêu hóa. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Vũ trụ mênh mông, 3000 đại tiểu thế giới, mặc kệ là phá diệt, vẫn là diễn sinh, đều là cái này định số, thế giới cùng thế giới cấp độ cũng khác biệt. Cựu vực thế giới là bình thường thế giới, đương nhiên không gian, không có được xưng là thế giới tư cách. Cựu vực thế giới là lệ thuộc thiên huyền giới một cái phụ thuộc thế giới, thiên huyền giới diện tích là cựu vực thế giới gấp 100.000 lần, cựu vực thế giới dạng này phụ thuộc thế giới, thiên huyền giới có được mấy trăm. Tại 5 vạn năm trước, cựu vực thế giới vẫn là một cái thổ dân thế giới, là bởi vì thiên huyền giới phát sinh một trận đại chiến, mấy cái tông môn cùng gia tộc bị đánh sụp, mấy cái này gia tộc và tông môn tiền bối liền phá vỡ thế giới hàng rào, đi tới cựu vực thế giới phồn diễn sinh sống. Nhưng bất kể thế nào phát triển, tại cấp độ bên trên, vĩnh viễn theo không kịp thiên huyền giới. Mà mấy đại tông môn cùng gia tộc cựu gia, liền đem cựu vực thế giới xem thành nuôi dưỡng tài liệu địa phương, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một cái giết chóc, đem cựu vực thế giới thánh giả phía trên người tu luyện thánh tinh lấy đi làm bồi dưỡng người đời sau tài nguyên. Thời gian này liền là vạn năm, cách mỗi vạn năm liền sẽ tới một lần giết chóc. Lần trước đối phương tới thời điểm phát hiện cựu vực thế giới bản nguyên hoàn chỉnh, đối uy hiếp của bọn hắn so sánh lớn, liền trực tiếp phái ra mạnh hơn cao thủ, đánh nát cựu vực thế giới bản nguyên. Vạn năm trước phát sinh qua đại chiến, như vậy nói như vậy, cách bọn hắn lần nữa giết chóc thời gian không xa. Dạ Thương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, thời gian rất gần, nhưng cụ thể là lúc nào khó mà nói, trước mắt chúng ta có thể làm liền là trước ổn định cựu vực thế giới. Nếu có người có vận may lớn có thể luyện hóa không gian bản nguyên hoặc là tiểu thế giới hạch tâm, là có thể bù đắp không gian này lỗ rách, cái kêu cựu vực thế giới liền có lần nữa hợp nhất hy vọng, bất quá đây chỉ là lý luận. Hạo Thiên Thánh Vương đối Dạ Thương nói ra, ta từng tiến vào một cái tiểu thế giới, mà lại cũng đã nhận được bản nguyên, thế nhưng ta vô phương luyện hóa. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi có được thế giới bản nguyên? Hạo Thiên Thánh Vương đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, cho ta hiện. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tận chính mình năng lượng lớn nhất thúc dục hư vô thiên mệnh châu. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực nhuận nuôi, hư vô thiên mệnh châu Dạ Thương cũng là miễn cưỡng có thể thôi động. Theo Dạ Thương thôi động, hư vô thiên mệnh châu theo hắn ấn đường hiện hiện, tiếp lấy xoáy dạo qua một vòng, lần nữa về tới Dạ Thương thần hải. Hư vô thuộc tính, lại là trí cao thuộc tính. Chúng ta cựu vực thế giới có hy vọng, lần này thật có hy vọng. Hạo Thiên Thánh Vương thân thể có chút run, là kích động. Tiên bối, ta không biết lúc nào mới có thể luyện hóa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nóng nảy, ngươi bây giờ là trung cấp tôn giả, đến thánh giả cảnh nhất định có khả năng luyện hóa. Đến lúc đó ngươi đem có khả năng khống chế thế giới cùng hư vô thiên mệnh châu dung hợp, sau đó đem thế giới kia chuyển rời đến nơi này chấn áp không gian trống rỗng, một cái chi cao thuộc tính thế giới cùng cựu vực thế giới dung hợp. Như vậy ngươi chính là cựu vực thế giới chi chủ, chi cao quy tắc lực lượng tồn tại, bọn hắn mong muốn buông xuống, ha ha. Cái kia chính là chê cười. Hạo Thiên Thánh Vương cười ha ha lấy. Lúc này Dạ Thương cảm thấy không gian ba động, Dạ Thương thậm chí cảm thấy vui sướng, đây là cựu vực thế giới bản nguyên vui sướng. Tiểu tử ngươi khí vận thật sự là bá đạo, bất quá có thể dùng trung cấp tôn giả tu vi, xuyên qua không gian phong bạo lại tới đây, cũng đã chứng minh thực lực của ngươi. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Nói cái này thật đúng là không dễ dàng, nguyên bản ta chính là định đi vào Hạo Thiên nội thành tìm cơ duyên, tìm công pháp truyền thừa. Thuận tiện đến phong thiên trong đại điện làm cái phong hào, chỗ nào nghĩ đến sẽ gặp phải tiền bối, còn biết nhiều chuyện như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn truyền thừa, bản này tọa có, muốn một chút bản tọa truyền thừa đều là ngươi. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Ta thật thiếu công pháp, bởi vì ta hiện tại chân khí công pháp chỉ có thể tu luyện thánh giai, sau đó liền không có. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này không có vấn đề, bản tọa Hạo Thiên trải qua, có thể đem chân khí tu luyện tới quân vương cảnh đỉnh phong. Bất quá luyện thể truyền thừa bản tọa không có, năm đó bản tọa dưới trướng quyền hoàng Lý Phong tu luyện vạn đạo bảo điện, là từng tại thiên huyền giới dẫn tới gió tanh mưa máu bí điện, nhưng theo Lý Phong chết trận, bí điện đã không thể được. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra, ta hiện tại liền là tu luyện vạn đạo bảo điện, này vạn đạo bảo điện là quyền hoàng Lý Phong truyền thừa. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, ngươi tu luyện là vạn đạo bảo điện? Này không đúng vậy, Lý Phong năm đó tu vi cao hơn ngươi, nhưng thân thể không có ngươi mạnh. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này đã nói bàn tay mình cầm hoang lực, tu luyện vạn đạo bảo điện đã biến dị sự tình nói một lần. Hoang lực, đó là thời gian thuộc tính, ha ha. Ngươi thật sự là tập hợp muôn vàn sùng ái vào một thân. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương cảm thấy linh hồn của mình phân thân có biến hóa, năng lượng ẩn chứa tốc độ cao tăng lên, hắn hết sức lo lắng như thế cường hóa xuống, hội cùng mình bản tôn độ phù hợp giảm xuống. Nhìn xem Dạ Thương nhíu mày, Hạo Thiên Thánh Vương liền hỏi thăm một thoáng. Dạ Thương đã nói cảm giác của mình cùng lo lắng. Sau đó Hạo Thiên Thánh Vương lắc đầu, hắn nói cho Dạ Thương, cầm máu tươi của hắn một cái là nhường phân thân của hắn tương lai cùng bản tôn không có khác nhau, thậm chí có khả năng ủng có hậu nhân, mặt khác chính là vì tăng lên độ phù hợp chuẩn bị, cho nên Dạ Thương lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Tiếp lấy Hạo Thiên Thánh Vương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Dạ Thương, bất quá nói cho Dạ Thương, hắn ngoại trừ một thanh cao cấp thánh khí trường kiếm cùng công pháp truyền thừa, cái gì khác cất giữ đều không có. Không phải nói Hạo Thiên Thánh Vương không có cất giữ, là năm đó hắn thi triển thủ đoạn đặc thù, đem Hạo Thiên nội thành tất cả linh khí cùng năng lượng đều hấp thu đi, dùng cho bố trí chín vực năng lượng bản nguyên che đậy, đây cũng là Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên thành, cái gì tài nguyên cũng không tìm được nguyên nhân. Không có lưu lại cho ngươi cái gì, bản này tòa rất xin lỗi, bất quá lưu lại cái này vững chắc chín vực năng lượng bản nguyên che đậy là đáng giá. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Tiền bối, ta còn có một chút không rõ, cái kia chính là Hạo Thiên ngoài thành một bên không gian loạn lưu là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác cũng là trận pháp. Dạ Thương hỏi thăm trong lòng mình không hiểu. Cái kia là đối thủ tiến hành hai lần phong ấn, liền là không muốn để cho chúng ta cựu vực thế giới người, lần nữa tiếp cận nơi này, cũng may ngươi tiến đến. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Dạ Thương xem hồ hiểu rõ một chút, cái này là một cái đọ sức, bất quá cựu vực thế giới thắng. Chương 798, Phong Hào Sát Hạch. Khi nhìn sự tiến công của bọn họ thời gian không có sớm như vậy, nếu như tiến công sớm, ngươi chúng ta cựu vực thế giới thật gánh không được. Dạ Thương trong lòng có chút bận tâm. Không muốn câu nệ một ván thắng thua, thua một lần có thể như thế nào? Chúng ta cựu vực thế giới thua mấy lần, lại thua một lần cũng không có gì, chủ yếu là vì thắng lợi cuối cùng. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Có thể dạng này sẽ chết đi rất nhiều người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người sau khi trở về, thông báo một chút có thể thuyết phục người, để bọn hắn lưu cái chuẩn bị ở sau. Năm đó bản tọa cùng mặt khác hai cái Thánh Vương liền lưu có hậu thủ, các ngươi cũng làm như thế. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Sau đó Hạo Thiên Thánh Vương thoại nhường Dạ Thương khiếp sợ, Tam Đại Thánh Vương mở ra ba cái dị độ không gian làm nó thân chỗ, Dạ Nguyệt Hải, Hư Đạo Thiên Hòa Trung Châu Phủ. Dạ Nguyệt Hải là vị nào tiền bối xây dựng? Dạ Thương nguyên bản ngồi thân thể đứng lên. Bản tọa xây dựng, lưu cho gia tộc người đời sau phồn diễn sinh sống, ngươi sao thế biết Dạ Nguyệt Hải? Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta biết Dạ Nguyệt Hải, ta gọi Dạ Thương. Dạ Thương nhìn xem Hạo Thiên Thánh Vương, nói ra tên của mình. Ha ha, ngươi họ Dạ, cái kia chính là bản tọa người đời sau, như vậy tốt quá, bản tọa đêm ngàn hoa. Hạo Thiên Thánh Vương cười lớn nói, hắn là thật cao hứng, nguyên bản cựu vực thế giới người lại tới đây, hắn liền hết sức vui mừng, hiện tại biết Dạ Thương là hắn người đời sau, hắn càng là vui vẻ. Lao tổ, ngài không có mạng sống cơ hội sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đây không phải cơ hội vấn đề, có cựu vực thế giới bản nguyên chi lực gia trì. Như người bình thường tới nói cho dù là một sợi tàn hồn cũng sẽ không tán đi, hiện tại là thọ nguyên đến. Đêm ngàn hoa đối Dạ Thương nói ra. Làm dùng sinh mệnh linh dịch có khả năng không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vô dụng, đây không phải tài nguyên vấn đề, tài nguyên có thể giải quyết vấn đề, có phong thiên đại điện bên này ra chỉ có thể giải quyết không xong sao. Là thọ nguyên đến cực hạn. Đêm ngàn hoa thở dài nói ra. Dạ Thương không nói gì thêm, biết gia tộc lao tổ thọ nguyên muốn tận, trong lòng có chút thương cảm. Không có gì, bản tọa như thế sống sót rất mệt mỏi, cũng xem như giải thoát, có thể tại đại nạn phía trước sau khi thấy được người, cũng là hết sức vui mừng sự tình, nói cho ta một chút Dạ thị tộc nhân tình huống. Đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền theo tự mình biết bắt đầu giảng, một mực giảng đến thế cục bây giờ. Dạ Nguyệt Vương Triều, Nguyệt Hoàng Dạ Thiên, thật đúng là gia kinh tài tuyệt diễm nhân vật, không sai. Thiên Cực Khuyết là Hư Đạo Thánh Vương tổ kiến, ngươi là Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, cũng có thể ảnh hưởng đến một chút. Nếu như chiến đấu không có hy vọng thắng lợi, liền để đại gia trước tiên lui một thoáng, những người kia chỉ là đối cao cấp người tu luyện ra tay, người tu luyện cấp thấp bọn hắn còn đang mong đợi trưởng thành, cho nên bọn hắn sẽ không xem. Đêm ngàn hoa đối Dạ Thương nói ra, bởi vì đêm ngàn hoa là linh hồn chi thân, hai người chỉ có thể trao đổi, uống trà cùng uống rượu đều làm không được. Sau đó Dạ Thương nói mong muốn cầm tới Phong Hào sự tình. Có khả năng, bất quá này có thể không có nửa điểm ưu lợi khả năng, cần dựa vào thực lực. Phong Thiên Đại Điện hội thiết lập khảo nghiệm, biểu hiện xuất sắc liền sẽ có được phong hào, sẽ có được chín vực khí vận lực lượng. Đêm ngàn hoa đối Dạ Thương nói ra. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương đối đêm ngàn hoa cúi thấp người, liền hướng phía Phong Thiên Đại Điện đi đến, hắn biết này đối với mình tới nói rất trọng yếu, một cái cựu vực thế giới thừa nhận phong hào hết sức then chốt. Theo Dạ Thương đến, Phong Thiên Đại Điện cửa ra vào mở rộng. Quay người nhìn một chút đêm ngàn hoa, Dạ Thương liền đi vào. Xuất hiện tại Dạ Thương trước mặt liếc mắt không nhìn thấy bờ cầu thang, hắn biết đây chính là khảo nghiệm. Đạp lên thang lầu, Dạ Thương cũng cảm giác được áp lực, cùng đan đỉnh sườn núi giống như thời không bảo tháp, áp lực từng đợt trùng kích. Bất quá Dạ Thương vẫn tính thói quen, dạng này khảo nghiệm, mặc kệ là đan đỉnh sườn núi, vẫn là thời không bảo tháp hắn đều trải qua. Một bên tiến lên, Dạ Thương một bên tính toán áp lực. Đến 400 cấp về sau, Dạ Thương phát hiện tiến lên đường là bằng phẳng, không phải hướng phía bên trên leo, là chịu lấy áp lực tiến lên. Có thể theo Dạ Thương đi về phía trước một đoạn đường, nguyên bản bằng phẳng đường xuất hiện lần nữa bước lên bậc thang. Dạ Thương có chút buồn bực, hắn đạp lên 400 cấp bậc thang, vậy liền vượt qua cấp 4 tôn giả áp lực, không nên lại xuất hiện bước lên bậc thang. Bất quá bậc thang xuất hiện, Dạ Thương liền sẽ tiếp tục leo, nếu là sát hoạch, vẫn là chỉ có một con đường sát hoạch, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên leo. Chịu lấy áp lực, Dạ Thương tiếp tục hướng phía chỗ cao leo, có được này cường hãn thân thể, Dạ Thương leo lên 500 cấp bậc thang, nhìn xem phía trước đường bằng phẳng, Dạ Thương tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước một đoạn đường, bước lên bậc thang xuất hiện lần nữa. Dạ Thương hít sâu một hơi, liền bước lên bậc thang, có bậc thang xuất hiện, hắn liền nhất định phải bên trên. Lần này Dạ Thương cảm giác áp lực rất lớn, sau đó hắn chống lên hộ thân lồng khí, tiếp lấy tiếp tục tiến lên, có hư vô chân khí hộ thân lồng khí tan rã lực lượng. Dạ Thương còn có thể chống đỡ tiến lên. Thành công đạp lên 600 cấp bậc thang, Dạ Thương áo bào ướt đẫm, lúc này Dạ Thương dự định lấy ra chút bản nguyên linh dịch bổ sung một thoáng, nhưng sau đó hắn phát hiện nhẫn chữ vật của mình bị đặc thù năng lượng bao bọc, đã vô phương câu thông. Dạ Thương lắc đầu, hắn hiểu được, đây là tại khảo nghiệm bên trong không cho phép sử dụng tài nguyên tiếp tế. Cũng may Dạ Thương có biện pháp của mình, cái kia chính là thong thả tiến lên, phía trước tiến vào bên trong khôi phục, bởi vì hắn không biết kế tiếp là tình huống như thế nào. Khôi phục tự thân năng lượng liền rất trọng yếu. Bằng phẳng trên bậc thang áp lực không là rất lớn, Dạ Thương ngay tại tiến lên bên trong khôi phục. Màn đêm buông xuống, Thương toàn thân tu vi khôi phục lại bảy thành thời điểm, bước lên bậc thang xuất hiện lần nữa. Mong muốn cầm phong hào rất khó. Đây là Dạ Thương trong lòng thoại. Nhìn trước mắt bậc thang, Dạ Thương hít sâu một hơi, trong lòng reo hò một tiếng liền bắt đầu leo. Lên hơn 30 cấp, Dạ Thương liền gánh không được, lúc này Dạ Thương thi triển ra không gian liệt hướng phía trước chém giết. Tại phá vỡ áp lực trong nháy mắt, Dạ Thương hướng phía bên trên bay thẳng. Phát ra một thứ không gian nước, Dạ Thương có khả năng xông về trước ra 20 cấp bậc thang, sau đó không gian liệt tạo thành ảnh hưởng ngay tại áp lực dưới hợp lại. Tiếp lấy Dạ Thương tiếp tục thi triển không gian liệt vọt tới trước, bốn thứ không gian nước về sau, Dạ Thương đến 700 cấp nấc thang đỉnh. Lúc này Dạ Thương đã mệt mở hơi thai, trong thân thể không có bất luận cái gì năng lượng. Ngay tại Dạ Thương cho là mình sẽ bị áp lực đánh bay thời điểm, áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bậc thang cũng không thấy, hắn thân ở vị trí biến thành linh khí nồng đậm không gian. Giai đoạn thứ nhất sát hoạch hoàn tất, Dạ Thương thành công thông qua vượt 3 cấp sát hoạch, một lúc lâu sau tiến hành giai đoạn thứ 2 sát hoạch. Một thanh âm tại Dạ Thương bên tai vang lên. Dạ Thương nghe được thanh âm, liền ngồi xuống bắt đầu khôi phục, lúc này hắn cảm giác có khả năng câu thông chữ vật giới chỉ, bất quá hắn không cần ăn tài nguyên khôi phục, bởi vì nơi này linh khí hết sức nồng đậm. Dạ Thương một bên khôi phục, một bên suy nghĩ. Hắn biết tiếp xuống sát hoạch hội càng gian nan, không thể thông qua vậy thì cùng xưng hào vô duyên, hắn không nghĩ phí công nhọc sức, nói thế nào hắn cũng là vạn năm qua cái thứ nhất tiến vào Phong Thiên Đại Điện người. Chương 799, coi nhẹ phòng ngự. Một lúc lâu sau, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy đứng dậy, dự định nên đón vòng thứ 2 sát hoạch. Hải thứ nhất là căn cơ sát hoạch, cửa thứ 2 là linh hồn sát hoạch, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 4 canh giờ, cái kia coi như quá quan. Thân thể ngã xuống đất hoặc là hôn mê coi như thất bại. Thanh âm tại Dạ Thương bên tai vang lên. Sau đó Dạ Thương thân ở không gian bắt đầu biến hóa, biến thành một cái đảo nhỏ, đỉnh đầu là đằng đằng ánh sao. Ngay tại Dạ Thương quan sát thời điểm, Hạo Đại Bàng Bạc áp lực xuất hiện, tiếp lấy liền hướng phía Dạ Thương đè xuống. Linh hồn áp lực. Bởi vì là sát hoạch, không là công kích, này Hạo Đại Bàng Bạc áp lực tới so sánh thông thả, cái này khiến Hư Vô Thiên Mệnh Châu cũng không có tiến hành phòng ngự, nó xem hồ có thể đánh giá ra. Cái gì là công kích, cái gì có thể uy hiếp được Dạ Thương sinh mệnh. Dạ Thương lấy ra linh ngọc cụ đá, khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu vận chuyển lực lượng linh hồn ngăn cản áp lực. Mênh mông bàng bạc áp lực không ngừng hướng phía Dạ Thương thần hải áp bách, bất quá Dạ Thương có thể gánh vác, tại vận chuyển lực lượng linh hồn phòng ngự đồng thời, Dạ Thương còn đem này trùng kích hắn thần hải năng lượng, bỏ vào thần hải bên trong một điểm, tại lực lượng linh hồn xoay tròn phòng ngự đồng thời, cũng đem cái này năng lượng luyện hóa. Lúc này Dạ Thương không chỉ là đang tiếp thụ sát hoạch, cũng là tại tu luyện. Dạ Thương vững vàng đến ngồi ở chỗ đó, cho dù là áp lực tăng lớn, hắn cũng không có phát giác, tại say mê tại trong tu luyện, sát hạch cái gì Dạ Thương đều quên đến sau đầu. Hạo Đại Bàng Bạc áp lực đến trình độ nhất định liền không có tiếp tục gia tăng, liền là tiếp tục áp chế. Có thể đứng vững đến từ linh hồn áp lực, chủ yếu là Dạ Thương tu luyện lực lượng linh hồn tương đối sớm, người khác tiến vào ngũ giai mới xây dựng thần hải, nhưng Dạ Thương tứ giai thời điểm, liền mở ra thần hải, liền bắt đầu tu luyện lực lượng linh hồn đã sớm vượt qua hắn cái này tu vi cấp độ. Dạ Thương không biết thời gian qua bao lâu, hắn là tại không gian chấn động hạ tỉnh lại. Cửa thứ 2 sát hoạch, vượt 3 cấp hoàn thành, một lúc lâu sau, cửa ải cuối cùng năng lực thực chiến sát hoạch. Thanh âm vang lên lần nữa. Nếu như không phải Hạo Thiên Thánh Vương đêm ngàn hoa cùng Dạ Thương giải thích qua, Dạ Thương nhất định tưởng rằng khí linh thanh âm, hiện tại hắn biết không phải là, bởi vì Phong Thiên Đại Điện cũng không phải là bảo vật, là chín vực bản nguyên một loại hiện ra phương thức. Nay cửa thứ 2 sát hoạch, Dạ Thương liền không có bao nhiêu tiêu hao. Hiện tại hắn liền là chờ lấy cửa thứ 3 khảo hạch đến. Một lúc lâu sau, không gian lần nữa có một cái chuyển đổi, nơi này biến một cái cỡ lớn diễn võ trường, bất quá chung quanh cùng lồng ra mở dạng, nói cách khác thời điểm chiến đấu không cách nào chạy trốn. Hết thể 9 làn sóng năng lượng chiến sĩ, ngươi chỉ cần chiến thắng 4 làn sóng, liền có thể đạt được phong hào, bất quá ngươi có thể kiên trì đợt số càng nhiều, vậy ngươi đến phong hào cấp độ liền càng cao. 9 vực bản nguyên thanh âm xuất hiện lần nữa tại Dạ Thương bên hai. Dạ Thương đem phía sau lưng luân hồi thương cầm ở trong tay, liền đi tới diễn võ trường ở giữa. Chiến đấu. Dạ Thương không e ngại. Sau đó một cái năng lượng chiến sĩ xuất hiện tại diễn võ trường, Dạ Thương nhìn ra tu vi, đây là cùng hắn đồng cấp đối thủ. Tại Dạ Thương quan sát thời điểm, cái này năng lượng chiến sĩ hướng phía Dạ Thương vọt tới, chiến đao bổ ra, đao cương hết sức dữ dằn. Dạ Thương hộ thân lồng khí trèo chống tới hướng phía bên người nằm ngang cắt ra đi, tiếp lấy luân hồi thương chấn động liền thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương, hướng phía đối thủ hoành sát. Cái này năng lượng chiến sĩ vung đao liền đi đón đỡ, thế nhưng Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương chỗ nào dễ dàng đón đỡ. Dạ Thương một thương này trực tiếp đập gãy cái này năng lượng chiến sĩ chiến đao, tiếp lấy đâm vào cái này năng lượng chiến sĩ ngực. Thu Dạ Thương một thương, cái này năng lượng chiến sĩ tán đi. Một lát sau hai cái năng lượng chiến sĩ xuất hiện, lần nữa hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương hộ thân lồng khí có cắt chém năng lực, tốc độ cực nhanh, hai cái này chiến sĩ theo không kịp Dạ Thương tốc độ, hai cái hiệp liền bị Dạ Thương đánh giết. Dạ Thương vừa mới chậm hơi thở một thoáng, bốn cái năng lượng chiến sĩ liền xuất hiện tại diễn võ trường. Vung lên luân hồi thương, Dạ Thương lại bắt đầu chiến đấu. Một lát sau, bốn cái năng lượng chiến sĩ lần nữa ngã xuống Dạ Thương thương hạ, bất quá Dạ Thương cũng phát hiện những năng lượng này chiến sĩ, thuộc tính, chiến kỹ, thân pháp cùng kỹ xảo là hoàn toàn không giống. Tiếp lấy 8 cái năng lượng chiến sĩ xuất hiện, lần nữa đối Dạ Thương vây giết. Dạ Thương huy động luân hồi thương, liền bắt đầu chiến đấu, đã vượt qua 4 làn sóng, phong hào đã tới tay, Dạ Thương liền đem chiến đấu kế tiếp xem như tôi luyện. Theo chiến đấu, mấy đợt khái niệm Dạ Thương đã quên, bởi vì lúc này trước người hắn sau lưng đều là năng lượng chiến sĩ, cái gì thuộc tính đều có, kỹ xảo chiến đấu cũng là đủ loại, Dạ Thương chiến đấu là phát huy vô cùng tinh tế. Đều là đồng cấp đối thủ, không tồn tại năng lượng áp chế, liều liền là kỹ xảo chiến đấu, Dạ Thương không sợ cái này. Chiến đấu một lúc lâu sau, trên diễn võ trường xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng chiến sĩ, lực lượng linh hồn quét một thoáng, Dạ Thương phát hiện có chừng 99 cái cấp 4 tuân giả, còn có một cái thất cấp tuân giả. Đây là cuối cùng một đợt khảo nghiệm, cũng là chưa từng xuất hiện khảo nghiệm. Hiện tại cho ngươi chậm hơi thở thời gian, sau nửa canh giờ tiến hành cuối cùng một đợt khiêu chiến, đương nhiên ngươi có khả năng lựa chọn từ bỏ, bởi vì ngươi đã được đến phong hào. Thanh âm xuất hiện lần nữa tại Dạ Thương bên hai. Ta chiến. Dạ Thương phun ra hai chữ, ma luyện như vậy Dạ Thương liền sẽ không bỏ qua. Khoanh chân ngồi xuống về sau, Dạ Thương mới phát hiện liên tục chiến đấu, nhường chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao sạch sẽ, lực lượng linh hồn cũng là tiêu hao hầu như không còn, vừa rồi chiến đấu quá thoải mái. Hắn liền không có chú ý tình huống của mình. An sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch, cầm trong tay linh hồn tinh thạch, Dạ Thương lại bắt đầu toàn diện khôi phục. Một khắc đồng hồ qua đi, Dạ Thương liền khôi phục được không sai biệt lắm, bất quá Dạ Thương vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, đồng thời sửa sang lấy mạch suy nghĩ, làm sao đối mặt này trận chiến cuối cùng. Dạ Thương biết khó như vậy độ sát hạch, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện liền có xuất hiện lý do, có thể vượt qua đi với hắn mà nói tại, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Suy tư một hồi, Dạ Thương đứng người lên, hắn dự định thi triển chính mình toàn bộ năng lực, vượt qua cuối cùng một đợt sát hạch. Dương ra luân hồi thương về sau, Dạ Thương gật gật đầu, ra hiệu chiến đấu có khả năng bắt đầu. Theo Dạ Thương gật đầu, năng lượng chiến sĩ toàn động, toàn bộ hướng phía Dạ Thương vọt tới, cái kia cấp 7 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ thống lĩnh xông vào trước nhất, cầm trong tay cũng là trường thương. Một lần đối hoành, Dạ Thương thân thể bị hoanh bay, Dạ Thương còn không có đứng vững thời điểm, một thanh chiến đao liền hướng phía Dạ Thương phía sau lưng chạm giết tới. Đúng vào lúc này, Dạ Thương làm ra nếu có người trông thấy nhất định là trợn mắt hốc mồm hành vi, cái kia chính là thu hộ thân lồng khí. Năng lượng chiến sĩ chiến đao rơi vào Dạ Thương phía sau lưng, cắt ra áo bào về sau, liền trượt hướng về phía một bên, căn bản là không có phá vỡ Dạ Thương phòng ngự. Cái này là Dạ Thương thu hộ thân lồng khí nguyên nhân, chủ yếu là không nghĩ tiêu hao chân khí, ngược lại cấp 4 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ không phá nổi thân thể của hắn, không cần thiết đi lãng phí chân khí. Không để mắt đến 99 cái cấp 4 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ công kích, Dạ Thương liền hướng phía cấp 7 tôn giả tu vi chiến sĩ thống lĩnh đánh tới, hắn chỉ cần chiến thắng này cấp 7 tôn giả tu vi chiến sĩ thống lĩnh, cái kia sát hoạch coi như là đi qua. Chương 800, cấm kỵ phong hảo. Dạ Thương không quan tâm cấp 4 tôn giả công kích, liền toàn lực quấn lấy cấp 7 tôn giả tu vi chiến sĩ thống lĩnh, giết, thất tinh diệu nguyệt thường, hoang tay không ngừng hướng phía này cấp 7 tôn giả tu vi chiến sĩ thống lĩnh trên thân hoành kích. Lúc này những cái kia cấp 4 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ, không còn là năng lượng chiến sĩ thống lĩnh trợ thủ, ngược lại là gánh nặng của nó, một mực cản trở nó di chuyển con đường, nó hắn đã nhận lấy Dạ Thương quá nhiều lần công kích. Không gian liệt. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thi triển không gian liệt, bất quá là khống chế uy lực, cái kia chính là có thể bày ra không gian năng lượng, nhưng sẽ không xuất hiện vết nứt không gian. Thi triển xong không gian liệt, Dạ Thương trèo chống thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, một cái cắt chém đã đến cấp 7 tôn giả cấp tu vi năng lượng chiến sĩ thống lĩnh trước người, tiếp lấy thi triển ra chính mình thất tinh diệu nguyệt thương pháp bên trong thất tinh diệu nguyệt cực điểm giết tuyệt chiêu. Vô phương tránh né, cái này năng lượng chiến sĩ thống lĩnh chỉ có thể vung thương đón đỡ, theo đón đỡ, trường thương bị tiêu tan sạch một đoạn. Đánh gãy năng lượng chiến sĩ thống lĩnh trường thương, Dạ Thương khống chế luân hồi thương một cái đột tiến, sau đó đâm vào chiến sĩ thống lĩnh lồng ngực. Dạ Thương luân hồi thương chấn động túi xuống, cái này năng lượng chiến sĩ thống lĩnh thân thể liền bị phá hủy đi. Giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất, Dạ Thương thét dài một tiếng, huy động luân hồi thương liền theo mặt khác cấp 4 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ đối chiến dâng lên. Cùng cấp 4 tôn giả tu vi năng lượng chiến sĩ đối chiến, Dạ Thương liền không có bị thương khả năng, bởi vì phòng ngự của hắn cường độ liền vượt qua công kích của đối phương, chiến thắng cũng chính là thời gian vấn đề. Nay một trận chiến là Dạ Thương vui sướng nhất một trận chiến, dùng nửa canh giờ, Dạ Thương một thương đem cái cuối cùng chiến sĩ đánh giết. Hoàn mỹ thông qua sát hạch. Thanh âm tại truyền ra. Dạ Thương nhìn một chút tự thân vỡ vụn chiến bào, tiếp lấy thay đổi một thân chiến bào sau liền khoanh chân ngồi xuống, dự định khôi phục. Dạ Thương vừa khoanh chân ngồi xuống, còn chưa bắt đầu khôi phục thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đoàn quang mang. Quang mang tương Dạ Thương bao phủ, tiếp theo tại Dạ Thương trợn mắt hốc mồm kinh ngạc bên trong, hào quang tại Dạ Thương trong thân thể chạy tới chạy lui. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hào quang rời đi Dạ Thương thân thể, hóa thành một đạo năng lượng thân. Do xét qua ngươi toàn bộ tình huống, có hai cái phong hào thích hợp ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa ra phong hào yêu cầu, thế nhưng có thể hay không cho là cũng chưa biết. Năng lượng thân mở miệng nói ra, vì cái gì có thể hay không cho là cũng chưa biết. Dạ Thương có chút không rõ, liền mở miệng hỏi thăm một câu. Nói thí dụ như một cái tôn giả, hắn thông qua được sát hoạch, là miễn cưỡng thông qua, hắn mong muốn vô địch tôn giả phong hào. Vậy cái này phong hào liền vô phương cho, bởi vì hắn không có tư cách này, không đạt được vô địch trình độ. Năng lượng thân mở miệng giải thích một câu. Vậy ngài nói một chút cái nào hai cái phong hào thích hợp ta? Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn tự thân không có cái gì nghĩ kỹ phong hào, liền muốn nghe xem cái này năng lượng thân, cũng chính là phong thiên đại điện ý tứ. Chân khí của ngươi thuộc tính là hư vô, có thể phong hào hư vô, mặt khác thân thể của ngươi có bất hủ tiềm chất, cũng có thể phong hào bất hủ. Năng lượng thân đối Dạ Thương biểu đạt chính mình ý tứ. Vậy liền gọi bất hủ đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn ưa thích xưng hô thế này. Bất hủ tôn giả, cái danh xưng này có chút lớn, nhưng ngươi có tư cách này, về sau tại cựu vực thế giới cũng sẽ không còn có cái phong hào, là chuyên môn ngươi duy nhất xưng hào, ngươi tiến vào thánh giả về sau, còn tiến hành tới tiến hành sát hoạch, thông qua sau liền là bất hủ thánh giả. Năng lượng thân lần nữa truyền đạt cho Dạ Thương một cái tin tức. Ta hiểu được. Dạ Thương đối năng lượng thân chắp tay một cái. Năng lượng thân gật gật đầu về sau, cánh tay vung lên, lập tức trên không xuất hiện hai cái lóe kim quang tiểu chữ là cổ văn, bất quá Dạ Thương có thể nhận ra, hai chữ liền là bất hủ nhị chữ. Hai cái chữ cổ trên không trung sôi trào, không ngừng tản ra hào quang. Ngươi này xưng hào là cấp cao nhất xưng hào, ẩn chứa ý nghĩa khác biệt, nói cách khác cựu vực thế giới bản nguyên thừa nhận ngươi có bất hủ tư chất, nhưng chín vực bản nguyên pha thoái, bản tôn cũng không phải hoàn chỉnh bản nguyên. Cho nên có thể cho ngươi ra chỉ khí vận có hạn, chủ yếu là có thiếu sót. Mặt khác bản tôn nghe ngươi cùng Hạo Thiên Thánh Vương nói chuyện với nhau, nếu như ngươi có thể bù đắp cựu vực thế giới, vậy bản tôn có khả năng khống chế 9 khối 9 vực bản nguyên quy nhất, sau đó dung nhập ngươi thân, cùng ngươi thân thể bên trong thế giới bản nguyên dung hợp, khi đó ngươi chính là 9 vực chi chủ, có thể khống chế cựu vực thế giới không hề bị xâm nhập cùng xâm phạm, thậm chí nói cựu vực thế giới đều có thể hướng phía trí cao thế giới tiến hóa. Năng lượng thân mở miệng cùng Dạ Thương biểu đạt ra một chút nhường Dạ Thương rất giật mình tin tức. Có thể ta biết, hiện tại đã có 2 khối 9 vực bản nguyên đã nhận chủ, 9 vực bản nguyên còn có thể lần nữa hợp nhất sao? Vậy liệu rằng đối bọn hắn có ảnh hưởng? Dạ Thương mở miệng hỏi. Này chút bản tôn tự nhiên biết, hiện tại 9 vực bản nguyên bên trong Đông Huyền bản nguyên cùng Nam Ly bản nguyên nhận chủ, đây chẳng qua là dễ hiểu nhận chủ, bản tôn đều có thể thu hồi, bản tôn đem 9 vực bản nguyên tản mát các nơi, cũng là vì tìm kiếm 9 vực chi chủ. Nhưng bọn hắn không thích hợp, trước mắt bản tôn không phải bản nguyên thân, là 9 vực bản nguyên bên trong hoạch tâm nhất bản nguyên khí, là có thể trưởng khống 9 khối phá toái bản nguyên, nói thu hồi chính là có thể. Thu hồi, hiện tại thu hồi sao? Năng lượng thân cho Dạ Thương giải thích, tiếp lấy lại hỏi thăm Dạ Thương một câu. Không muốn. Ta không nghĩ dạng này, luyện hóa 2 khối bản nguyên người đều là cùng ta có quan hệ người, ta không nghĩ 2 người bị thương tổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Chờ ngươi có thể bù toàn thế giới thời điểm, bản tôn thi toàn quốc lo tại thu về bản nguyên về sau, sẽ cho 2 người lưu lại bản nguyên chi lực, đối với 2 người cũng sẽ không có tổn thương gì. Năng lượng thân, cũng chính là 9 vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương giải thích một chút. Tại Dạ Thương cùng 9 vực bản nguyên khí trao đổi thời điểm, tại cựu vực thế giới các nơi trên bầu trời đều xuất hiện đầy trời ánh vàng. Ánh vàng lộn một hồi, biến thành 2 cái ký hiệu, tiếp lấy lại biến ảo thành 2 cái chữ cổ treo cao trên không, chiếu rọi bốn phương. Vực giới hải trên hòn đảo, Tạ Lam quân chờ thánh giả đều đến Đông Huyền vực trận doanh, Vũ Linh Phi cũng ở nơi đây, lúc này tất cả mọi người nhìn xem trên không trung múa động 2 cái chữ cổ. Phong hào xuất thế. Lại là phong hào bất hủ, đây là cựu vực thế giới lên chưa từng xuất hiện sự tình. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh đại nhân, đây là cái gì tình huống? Tạ Lam quân mở miệng hỏi đến. Có người tiến vào phong thiên đại điện, thông qua sát hoạch, đồng thời nắm bắt cấm kỵ phong hào, người kia là ai đâu? Long Huyền Thánh híp mắt tự hỏi. Tiên bối, cái gì là cấm kỵ phong hào? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Dùng thanh tiểu làm phong hào, dùng thuộc tính là phong hào, liền là cấm kỵ phong hào. Dạng này phong hào xuất thế, liền mang ý nghĩa phong thiên đại điện cho rằng thu hoạch được phong hào người có khả năng đi đến cái này thành tiểu, có thể đi đến một cái thuộc tính đỉnh phong. Dạng này phong hào là không nên xuất thế. Long Huyền Thánh thấp giọng lẩm bẩm. Chúng ta bây giờ ngay cả tiếp cận đều không đến gần được, lại có người thu được cấm kỵ phong hào. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nam Càn Thánh có chút không hiểu nhìn xem một đám người. Chúng ta không thể, không có nghĩa là người khác không thể, cựu vực thế giới sắp biến thiên. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Vừa rồi Đông Huyền bản nguyên chấn động, muốn theo ta này rời khỏi thân thể, liền áp chế không nổi, bất quá sau đó lại ổn định lại. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phong Thiên Đại Điện xuất thế, ý vị một thời đại tiến đến mức tình huống cụ thể, chỉ có thu hoạch được cấm kỵ phong hào người có thể biết đạo một ít, bất hủ. Cái danh xưng này khó lường. Long Huyền Thánh híp mắt nhìn xem Hạo Thiên Thành hướng đi, lúc này Hạo Thiên Thành liền tắm gội tại kim quang bên trong. Chương 801, không phải xâm lược. Kim sắc quang mang tắm cựu vực thế giới, một hồi sau mới tán đi. Lúc này Phong Thiên trong đại điện, trên không 2 cái chữ cổ xoay tròn một thoáng hóa thành hào quang dung nhập Dạ Thương thân thể. Người tu luyện muốn nghịch thiên tranh mệnh, thế giới cũng giống như vậy, cũng là cùng thiên đạo tranh phong, cựu vực thế giới đem tới thăm ngươi. Năng lượng thân thở dài một câu. Ta đây có thể hay không, mang theo những người khác tới này lấy được phong hào? Dạ Thương mở miệng hỏi đến. Tự nhiên có khả năng, ngươi có khả năng đi ra. Năng lượng thân cơ cánh tay một cái, Dạ Thương quanh thân năng lượng phun trào, sau đó Dạ Thương liền xuất hiện tại phong thiên cửa vào đại điện. Hảo tiểu tử, phong hào bất hủ, này thật là không tầm thường. Hạo Thiên Thánh Vương mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Dạ Thương. Cái này phong hào tới cũng không dễ dàng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Hạo Thiên Thánh Vương nói với Dạ Thương một thoáng Hạo Thiên trải qua tu luyện một vài vấn đề. Sau đó Dạ Thương liền định rời đi, hắn còn dự định mang mấy người tới sông Phong Thiên Đại Điện tới thu hoạch được phong hào, dù sao có 9 vực khí vận gia trì, đây là chỗ cực tốt. Dạ Thương, ngươi đừng ngay quá nhiều người tiến đến, 9 vực bản nguyên khí tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt, một thoáng làm ra một nhóm người, vậy đối nàng phụ tải là rất lớn. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ừm, liền mang một chút cùng ta người thân cận tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này một cái ý niệm trong đầu tại Dạ Thương trong đầu xuất hiện, cái kia chính là không muốn vượt qua 20 người, đây là 9 vực bản nguyên khí trước mắt có thể tiếp nhận cực hạn, nếu như vượt qua cái số này, nàng cũng sẽ không mở ra Phong Thiên Đại Điện. Dạ Thương biết đây là chín vực bản nguyên khí ý tứ. Ngươi này vừa đi vừa về ra vào độ khó cũng là rất lớn. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có thể hay không bố trí truyền tống trận? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bố trí cũng vô dụng, Hạo Thiên Thành không gian chung quanh gió lốc bừa bãi tàn phá, truyền tống thời điểm dễ dàng bị không gian loạn lưu xoắn nát không gian thông đạo, cái kia kết quả chính là tử vong. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Ta đây chỉ có thể tiếp tục ở trên không tiến vào loạn lưu bên trong đi xuyên. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra. Sau đó Hạo Thiên Thánh Vương nói cho Dạ Thương, tiếp xuống hắn sẽ không xuất hiện, mặt khác một số việc, nếu như không có tất yếu, cũng không cần cùng người khác nói, không có gì tốt chỗ. Dạ Thương suy tư một chút liền hiểu, hắn biết này sẽ khiến khủng hoảng, có một số việc cần chính hắn đi làm, mặc dù nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Hai tử, ngươi muốn chú ý cẩn thận, hiện tại cựu vực thế giới đã biết bất hủ phong hào sự tình, ngươi ra ngoài mang người khác tới, vậy ngươi ủng có bất hủ phong hào sự tình liền không gạt được người, giết người đoạt khí vận sự tình, tại từ xưa đến nay thường có phát sinh. Hạo Thiên Thánh Vương đối Dạ Thương nói ra, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác bản tọa đưa cho ngươi trong chữ vật giới chỉ, còn có một phần địa đồ, bên trên có cựu vực thế giới xung quanh mấy cái thế giới cửa thông đạo đánh dấu. U minh thế giới đó là một cái phi thường tốt chiến thế giới, cùng cựu vực thế giới thường xuyên có chiến tranh, u minh thú sức chiến đấu mạnh, chúng nó là u minh tộc người dưới trướng hiếu chiến nhất chủng tộc. Hạo Thiên Thánh Vương nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương sửng sốt một chút về sau, đã nói trước mắt Thái Xuyên không gian cùng u minh thế giới tình huống, cùng với cùng Hạo Thiên Thành chỗ tại vị trí địa lý quan hệ. Chuyện này là phiền phức, chiến tranh là sớm muộn, một cái khác là huyền cơ giới ngươi cũng phải chú ý, cái kia là một nhân tộc thế giới. Cũng có rất mạnh chiến đấu dục vọng, năm đó cũng tiến công chúng ta một lần, bất quá bị hư đạo Thánh Vương mang theo người đánh lui, ngươi cũng mau mau đến xem, không thể để cho bọn hắn quật khởi. Hạo Thiên Thánh Vương mở miệng nói ra, đây không phải là tương đương xâm lược. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đối xâm lược chuyện như vậy có chút phản cảm. Ha ha, đây không phải xâm lược, mặc kệ là U Minh thế giới vẫn là huyền cơ giới bọn hắn đều nghị chiếm lĩnh chúng ta cựu vực thế giới, mà lại phát động chiến tranh cũng không phải một hồi hai hồi. Đánh bọn hắn liền là phòng ngự. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn ra Dạ Thương lo lắng, liền vừa cười vừa nói. Ta đây an tâm, nếu là bọn hắn muốn chiếm lĩnh chúng ta, vậy liền đánh lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhớ kỹ. Bù đắp cửu vực thế giới sự tình trọng yếu nhất, tốt, bản tọa muốn đi phong thiên trong đại điện hơi khôi phục một chút, sau đó lại vững chắc một thoáng ngàn diễn đại trận. Dạng này về sau bên ngoài không gian phong bạo tán đi, Hạo Thiên Thành còn có thể tồn tại, chín vực bản nguyên lồng phòng ngự không sợ dị giới người công kích. Có nhiều ít diệt sát nhiều ít, nhưng sợ chín vực người phá hư, cho nên trễ một chút thời điểm, bản tọa còn biết bố trí một chút trận pháp, đưa cho ngươi trong chữ vật. Giới chỉ một bên có ngàn diễn sát trận cùng ngàn diễn huyễn trận trận đồ, về sau ngươi có thể xuất nhập tự do là được. Hạo Thiên Thánh Vương đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương rời đi phong thiên đại điện khu vực, liền hướng phía vực giới hải rịa bay lượn. Không gian loạn lưu gió lốc tồn tại nhường Dạ Thương hết sức nhức đầu. Chủ yếu là tiêu hao, nhưng đây là không thể tránh khỏi. Dùng thời gian một ngày, tiêu hao 2.000 thượng phẩm linh thạch, Dạ Thương về tới vực giới hải bên trong hòn đảo, cũng chính là cùng Tuyết Tịch cư trú hòn đảo. Ngươi hồi trở lại đến rồi. Trông thấy Dạ Thương, Tuyết Tịch trực tiếp nhào tới Dạ Thương trong ngực. Ta trở về, hơn nữa còn lấy được phong hảo. Dạ Thương ôm Tuyết Tịch nói ra. Ta rất tức giận, thời điểm mấu chốt ngươi đem ta vứt xuống, chính mình chạy. Tuyết Tịch nện cho Dạ Thương bả vai một thoáng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương bao vây lấy Tuyết Tịch tiến nhập thời không bảo tháp. Tuyết Tịch mở miệng liền hỏi đến Dạ Thương lần này tiến vào Hạo Thiên Thành tình huống. Dạ Thương cũng không có gạt Tuyết Tịch, liền kỹ càng nói một lần tình huống. Nguyên lai là dạng này, Trung Châu phủ ta biết, đó là cơ ngu gia tộc địa bàn, hư đạo thiên ta cũng không biết, chỉ là không nghĩ tới đêm nguyệt gia tộc lại là Hạo Thiên Thánh Vương người đời sau, xem ra ngươi là chín vực hy vọng đây là không sai. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, ta dự định trở về hô hào gia gia. Phụ thân cùng mẫu thân, phi di, còn có thí thần tiểu đệ ba cái tôn giả, mặt khác hô hào thiền cực khuyết mấy cái thánh giả, đi một thoáng phong thiên đại điện thu hoạch được phong hào. Dạ Thương nói tính toán của mình. Dạng này ta sẽ cùng với thiên cực khuyết người gặp mặt, Tạ Lam quân nếu như nhận ra liền là phiền phức, ta không muốn gây nên cái gì sự đoan, cũng không muốn ngươi tốn sức đi giải thích. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Ta đưa ngươi cùng người khác không để tại một tầng, dạng này liền sẽ không có chạm mặt khả năng. Đến mức nói đi khảo hạch thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp, cho các ngươi chia làm mấy đợt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tuyết Tịch suy nghĩ một chút liền gật đầu, nàng bản thân liền hết sức tôn trọng Dạ Thương ý tứ. ta nghĩ cùng với ngươi. Tuyết Tịch ôm Dạ Thương cổ nói ra. Ngươi đơn giản liền là yêu tinh, được a? Dạ Thương gật gật đầu. Kích tình qua đi, Dạ Thương thả ra trên không thuyền, liền hướng phía biển lớn thành xuất phát. Dạ Thương không biết, cựu vực thế giới lộn xộn, người trẻ tuổi không biết ngày đó đầy trời kim quang là chuyện gì xảy ra, nhưng thế hệ trước người tu luyện đều là biết đến. Chương 802, Thánh Vương bội kiếm. Ngồi trên không trung thuyền bên trong, Dạ Thương đem Hạo Thiên Thánh Vương chữ vật giới chỉ mở ra, tại Hạo Thiên Thánh Vương giao cho Dạ Thương chữ vật giới chỉ thời điểm, liền đem chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký xóa đi. Dạ Thương xuất ra một thanh mang theo không gian năng lượng ba động trường kiếm, Dạ Thương biết đây chính là cao cấp thánh bảo cấp vũ khí, là Hạo Thiên Thánh Vương bội kiếm. Ngươi không phải lại muốn đưa người a? Ngươi là thuộc tính không gian, này trường kiếm thích hợp ngươi, ngươi cũng có thể tu luyện kiếm pháp. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Ta nghĩ đưa cho ra ra. Dạ Thương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Vô dụng, cho dù là cho hắn, hắn mới vừa vào thánh, cũng là không khởi động được này thánh bảo, ngươi vẫn là trước giữ đi. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng hiện tại liền là đứng tại Dạ Thương góc độ suy nghĩ vấn đề. Vậy thì chờ một chút xem. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lấy ra một bản điện tịch liền là Hạo Thiên Thánh Vương lưu lại Hạo Thiên trải qua. Đem Hạo Thiên trải qua cất kỹ, Dạ Thương liền lấy ra hai bộ trận đồ nhìn một chút, sau đó liền là một bộ thông cảm lấy cựu vực thế giới cùng xung quanh thế giới địa đồ. Dạ Thương nhìn xem miếng bản đồ này, phát hiện địa đồ cùng hiện tại cựu vực thế giới đã có rất lớn sai sót, chỉ có thể dựa theo đại khái đi suy tính, và năm trước cựu vực thế giới cùng hiện tại cựu vực thế giới là hoàn toàn không giống. Thu thập xong về sau, Dạ Thương mở rộng một thoáng thân eo. Không có. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ừm, không có. Có thời gian ta liền đi tu luyện Hạo Thiên trải qua, theo Thánh đỉnh kinh đến Hạo Thiên trải qua chuyển biến, còn cần hao chút công phu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Và năm trước đại lục đệ nhất Thánh Vương, chỉ có ngần ấy tài nguyên, đây quả thực có chút kéo. Tuyết Tịch mở miệng lẩm bẩm một câu. Ai? Ngươi không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, này thượng phẩm thánh khí Trảm Không Kiếm, đoán chừng nương theo thời gian lâu dài, Hạo Thiên Thánh Vương không có bỏ được, mặt khác tài nguyên, hắn toàn bộ xuất ra đi. Đều dùng tới cấu tạo chín vực bản nguyên lồng phòng ngự. Dạ Thương nói Hạo Thiên Thành không có một chút tài nguyên cùng linh khí nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, thật sự là không dễ dàng. Biết nguyên nhân sau Tuyết Tịch gật gật đầu. Đến biển lớn thành, Dạ Thương thu trên không thuyền cùng Tuyết Tịch đến truyền tống trận liền bắt đầu truyền tống, tiếp lấy liền trở về trên không chi thành. Gặp Dạ Lăng Lan về sau, Dạ Thương hỏi thăm một thoáng, biết mẫu thân còn trên không trung chi thành, Dạ Thương liền để Dạ Lăng Lan thông chi Dạ Lăng Hoan cùng phụ thân tìm đến mình. Tiếp lấy về tới phủ đệ. Nhi tử, ngươi này vừa chạy liền là thật lâu a. Thấy Dạ Thương trở về, Vũ Tình mở miệng nói ra. Mẹ, ta đây không phải trở về. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ca, ngươi không ở trong nhà, mẹ ngày ngày nhắc tới, hận không thể đem ngươi treo ở bên miệng. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười liền đứng dậy đi pha trà, bất quá Tuyết Tịch hết sức hiểu chuyện, cầm qua Dạ Thương trong tay đồ uống trà, tiếp lấy bắt đầu pha trà. Nay sẽ không lại là làm tẩu tử người kế tục a. Dạ Niệm Tiếu nhìn xem Tuyết Tịch thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi cái tiểu hài tử chớ nói lung tung. Vũ Tình trừng Dạ Niệm Tiếu liếc mắt. Sau đó Dạ Lăng Hoan tới, tại mọi người cùng nhau uống trà thời điểm, Dạ Vô Ưu cũng đến phủ đệ. Có chuyện gì, cần phụ thân làm cái gì? Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương hỏi, hắn hiện tại rất sợ nhi tử chịu ủy khuất gì. Nơi này không có gì người ngoài, ta đây liền nói thẳng. Dạ Thương đã nói chính mình tiến nhập Hạo Thiên Thành, đồng thời đạt được phong hào sự tình. Ngươi ý tứ, ngươi có khả năng mang mấy người đi vào. Dạ Lăng Hoan hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, nhưng không thể quá nhiều, cho nên ra ra ngươi nhìn xem an bài một chút. Dạ Thương nhìn xem Dạ Lăng Hoan nói ra. Cha mẹ ngươi là nhất định phải đi, việc này ra ra cũng việc nhân đức không nhường ai, chúng ta Dạ Nguyệt còn có 4 vị hoàng gia, mặt khác ngươi lục thúc Dạ Lăng Hoan Vương cũng là phải đi, là không phải là nhân số hơi nhiều. Dạ Lăng Hoan nói một chút người về sau, cười cười nhìn xem Dạ Thương, bởi vì lần này liền là 8 người. Có khả năng. Nói thế nào đây là ta dẫn người đi vào, ta là Dạ Nguyệt người, người khác tự nhiên không thể nói cái gì. Ngoài ra chúng ta thí thần tiểu đội có 3 cái tuân giả, Vân Hoàng, Linh Lung cùng Lương Cản cũng muốn đi, cái này là 11 người. Dạ Thương mở miệng tính toán. Chứ bỏ Dạ Nguyệt Vương chiều người, cái kia Vũ Linh Phi cùng Long Huyền Thánh phải đi, đến mức nói dược cốc bên kia, Dạ Thương suy tư một chút. Cảm thấy muốn thả một chút, dù sao dược cốc tôn giả chiến lực không phải rất mạnh, cùng thí thần tiểu đội tôn giả đều có một ít khoảng cách, đi ý nghĩa cũng không lớn, lại thêm Tuyết Tịch, cái này là 14 người lại có là thiên cực quyết người, Tạ Lang Quân, Lâm Nguyên Đạo, Quách Hiếu, Lê Chính Huyền, Hoắc Hải Ninh, đây đều là ứng nên đi, đến mức. Nói Bắc Hải vực bên kia, Dạ Thương Kiêm không chú ý được đến, Dạ Thương định cho Thiên Cực Khuyết 5 cái danh ngạch, đến mức ai đi chính bọn hắn an bài. Thế nào, danh ngạch đủ sao? Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tính toán một thoáng, Dược Cốc bên kia coi như xong, dù sao Phong Hào cũng không phải dễ cầm như vậy, còn có một cái danh ngạch nhìn một chút an bài một chút cho ai. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Vậy liền cho Vân Thị Vương Triều Quốc chủ đi. Đây là gia gia tư tâm, Thái Thanh Vực nhất định phải quật khởi. Dạ Lăng Hoan mở miệng lần nữa nói ra. Gia gia, ta mang mọi người đi qua, là cần tuyệt độ tín nhiệm, cần muốn đi vào không gian của ta thánh bảo, có thể nói là đem tài sản tính mệnh đều thả trong tay ta, ta này đi một lần, liền là mấy ngàn thượng phẩm linh thạch tiêu hao, đừng tốn công mà không có kết quả. Dạ Thương nói xong băn khoăn của mình. Cũng thế, gia gia cùng hắn nói một tiếng, hắn đi, linh thạch cũng phải ra. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Lăng Hoan liền rời đi trên không chi thành, liền đi thông chi Vân Thiên Long. Nhi tử, cái kia đầy trời kim quang đều là ngươi làm ra, thật sự là bá khí. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thật đúng là không dễ dàng, bất quá thật giống như ta là siêu quy cách sát hạch, cầm cũng là đỉnh cấp cấm kỵ phong hào, những người khác cho dù là khó cũng cần phải có hạn độ, mẫu thân ngươi có thể. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Dương Lôi mấy người trở về tới. Nhìn xem Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, Dạ Thương nói chuyện này, ba người không phải tôn giả tham dự không đến trong đó. Sau đó Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ biểu thị ra ấy nấy, Tư Không gia tộc bên kia, trước mắt hắn cũng không đoái hoài tới. Nghe Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, đây là toàn cục, người ngươi chọn, đều là có lý do. Nếu như luận tư cách, Vân Hoàng, Linh Lung cùng Lương Cản kém một chút, nhưng bọn hắn đều hết sức ưu tú. Nếu như có thể ủng có khí vận gia thân, vậy tương lai trưởng thành cũng là hết sức mau một chút. Dạ Thương nói ra cho thí thần tiểu đội ba người lý do nguyên nhân. Mặt khác Dạ Thương còn đang suy nghĩ thiên vũ vấn đề, hắn đến lúc đó chỉ có thể đơn độc cùng chín vực bản nguyên khí trao đổi. Thanh Cơ đi theo sau đem Vân Hoàng ba người gọi tới, Dạ Thương cùng ba người nói chuyện này, ba người đều là cao hứng vạn phần, bọn hắn dĩ nhiên biết cơ hội này có nhiều khó khăn. Sau đó Dạ Thần Hiên, Dạ Thần Tháng, Dạ Thần Lôi cùng Dạ Thần Cuồng đều tới. Dạ Nguyệt còn có hoàng gia, nhưng bởi vì lần trước đại chiến nguyên nhân, không phải tu vi hủy, chính là không có tiền đồ. Một lúc lâu sau, Dạ Lăng Hoan cũng quay về rồi, Vân Thiên Long cái tên này, thật đúng là không hăng hái, cùng gia tộc bàn giao một tiếng, nói tìm kiếm đột phá liền không thấy người. Vân Hoàng, đây là lao gia tử nhà ngươi chính mình vấn đề, vậy cái này danh ngạch ta liền dùng đến chỗ khác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 803, tiên tổ được chứ? Sau đó Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Ta đây liền về nhà đi thông chi phụ thân ta. Tư Không Sơ Vũ nói xong cũng rời đi trên không chi thành. Ai? Nhà ta lão gia tử đừng nói ăn thịt, ăn canh đều theo không kịp tiết tấu. Vân Hoàng vẻ mặt đau khổ nói ra. Có truyền tống trận, Tư Không Sơ Vũ tốc độ rất nhanh, 2 phút đồng hồ sau liền đem phụ thân mang đến. Tư Không Sơ Vũ cho đại gia làm một cái giới thiệu. Tư Không Thiên Đỉnh hạ thấp người cho Dạ Nguyệt 4 vị hoàng gia chào. Sau đó cũng đối với Dạ Lăng Hoan, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình chắp tay một cái. Thông gia, rất xin lỗi, bởi vì ta gần nhất bế quan, cũng không có cùng Dạ Thương mẫu thân tới cửa bái phỏng. Dạ Vô Ưu đối Tư Không Thiên Đỉnh chắp tay đáp lễ. Cái này có thể hiểu được, trong khoảng thời gian này Sơ Vũ mẫu thân cũng là bế quan trạng thái, cho nên liền cũng không đến. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Dạ Lăng Hoan liền nói với Tư Không Thiên Đỉnh muốn đi vào Dạ Thương thời không bảo tháp sự tình. Bởi vì đây là đem tài sản tính mệnh giao cho Dạ Thương. Ha ha, một con rể nửa cái, ta làm sao lại không tin được. Tư Không Thiên Đỉnh vừa cười vừa nói. Đến mức nói tin tưởng Dạ Thương, Dạ Nguyệt Hoàng gia tự nhiên cũng không thành vấn đề, đến mức thí thần tiểu đội ba người, lại càng không có vấn đề. Vậy các ngươi liền đi vào đi. Ta lại đi một thoáng thiên cực khuyết, sau đó liền xuất phát đi hòn đảo nhỏ kia. Dạ Thương tay phải nâng thời không bảo tháp, đối đại gia nói một tiếng chớ phản kháng. Liền đem đoàn người chuyển đến Tư Không Bảo Tháp thứ 50 tầng, đem tuyết tịch lấy được 60 tầng. Đem tất cả mọi người thu vào thời không bảo tháp, Dạ Thương đến hồ lớn một bên, đem tu luyện thiên vũ cũng thu vào thời không bảo tháp, lúc này mới hướng phía thiên cực khuyết tiến đến. Đến thiên cực khuyết, Dạ Thương nhìn thấy Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Hiếu. Dạ Thương đã nói mình có thể tiến vào Hạo Thiên Thành, có thể tiến vào Phong Thiên Đại Điện sự tình. Tiếp lấy lại nói mình có thể cho Lâm Nguyên Đạo 5 cái danh ngạch, trong đó không bao gồm Vũ Linh Phi. Vậy chúng ta trước đi cái kia hải đảo, bản tọa cùng Thái Thượng trưởng lão thương nghị một chút. Lâm Nguyên Đạo tính kế một thoáng, hô hào Quách Khiếu cùng Hoắc Hải Ninh liền theo Dạ Thương một làm ra vực giới hải đảo. Tại vực giới hải Đông Huyền vực trận doanh, Dạ Thương thấy được Long Huyền Thánh, Vũ Linh Phi cùng Tạ Lam Quân đám người, bất quá Nam Càn Thánh cùng Chân Hải Thánh không tại, bọn hắn đều mang chính mình vực nhân mã tại nơi khác. Chuyện này đâu, xem đại gia tình huống, dù sao chẳng khác gì là đem tài sản tính mệnh giao cho trên tay của ta, nếu có lo lắng quên đi, dù sao ta không thể ra lấy hàng loạt linh thạch, còn bị ngờ vực vô căn cứ. Dạ Thương nói rõ tình huống về sau, lại trình bày một thoáng chính mình ý tứ. Bản tọa không sợ, ha ha. Long Huyền Thánh vừa cười vừa nói. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu, nếu như nói tín nhiệm, Vũ Linh Phi người tín nhiệm nhất, liền là Dạ Thương. Ngươi có thể cho Thiên Cực Khuyết 5 cái danh ngạch, bản này tòa cảm kích, mặt khác linh thạch tiêu hao rất lớn. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nói ra cũng không ai tin, chính ta đi một chuyến, mấy ngàn thượng phẩm linh thạch liền không có, ta tại không gian phong bạo bên trong xuyên qua, tiêu hao lớn, tiến vào thời không bảo tháp khôi phục lại thời điểm, thời không bảo tháp chịu lấy không gian phong bạo cắn giết, cần đại lượng linh thạch năng lượng. Dạ Thương cười khổ nói, cái này tiêu hao, chúng ta Thiên Cực Khuyết ra, khuyết chủ ngươi xem coi thế nào. Tạ Lam Quân nhìn xem Lâm Nguyên Đạo nói ra, Hoắc trưởng lão mang linh thạch ra. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Hoắc Hải Ninh hỏi, Hoắc Hải Ninh là Thiên Cực Khuyết quản lý tài nguyên trưởng lão, trên thân bình thường đều mang theo một chút tài nguyên. Tùy thân chỉ dẫn theo 4.000 thượng phẩm linh thạch. Hoắc Hải Ninh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Như vậy đi, ta dùng cực phẩm linh thạch trao đổi, tiêu hao cực phẩm linh thạch vậy liền quá không có lời. Dạ Thương lấy ra 40 cực phẩm linh thạch. Ngươi đừng như vậy, để cho chúng ta hố hậu bối, trong chúng ta tâm cũng không thoải mái, cầm lấy. Ngươi có thể đem danh ngạch cho Thiên Cực Khuyết 5 cái, này đã rất khó được, chúng ta cảm kích. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, liền đem Hoắc Hải Ninh đưa tới chữ vật giới chỉ thu vào. Dạ Thương, Phi Di nơi này có 1.000 thượng phẩm linh thạch, hiện tại Phi Di không cần, ngươi cầm lấy. Vũ Linh Phi cũng lấy ra 2 đầu đai lưng chứa đồ. Phi Di, ta thật không cần. Dạ Thương lắc đầu. Nghe lời, Phi Di hiện tại tu luyện không cần linh thạch, lại nói muốn sử dụng, cũng là sử dụng cực phẩm linh thạch. Vũ Linh Phi lôi kéo Dạ Thương tay, đem đai lưng chứa đồ nhét vào Dạ Thương trong tay. Cái kia Tạ tiền bối, khuyết chủ, các ngươi liền thương nghị một chút danh ngạch căn bài, chúng ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân gật gật đầu, liền cùng Lâm Nguyên Đạo đám người tiến nhập lều vải, dù sao Thiên Cực Khuyết người vẫn là không ít. Danh ngạch vấn đề cũng là muốn thương nghị. Một lát sau kết quả là đi ra, Tạ Lam Quân, Lâm Nguyên Đạo, Quách Hiếu, Hoắc Hải Ninh cùng Lê Chính Huyền, tổng hộ pháp Lý Trường Thiên trước mắt tại Đông Huyền vực, chỉ có thể nói không đuổi kịp, mặt khác danh ngạch cũng không đủ. Làm ra quyết định kỹ càng, Dạ Thương liền đem đoàn người thu vào thời không bảo tháp, sau đó liền hướng phía lần trước tiến vào vực giới hải địa phương bay đi. Đến vực giới hải địa, Dạ Thương hòa hoãn một lúc sau, liền hướng phía vực giới hải bên trong bay lượn. Có một lần xuyên qua trải qua, Dạ Thương lần này trả giá liền là vất vả, dùng thời gian một ngày, tiêu hao 3.000 thượng phẩm tinh thạch, leo lên Hạo Thiên Thành. Đến Hạo Thiên Thành, Dạ Thương tiêu hao liền nhỏ. Tiếp lấy xuyên qua về sau, nghỉ ngơi khôi phục sau xuyên qua. Mấy lần về sau, Dạ Thương đã tới chưa không gian phong bạo khu vực. Chuyện của tôi VN tiếp lấy Dạ Thương đem tất cả mọi người xoay chuyển đi ra, đương nhiên Tuyết Tịch còn tại thời không bảo tháp bên trong. Nhìn xem đại gia ánh mắt kinh ngạc, Dạ Thương liền giải thích tình huống như vậy nguyên nhân. Sau đó Dạ Thương mang theo đại gia đến 9 vực bản nguyên vòng bảo hộ trước, nay 9 vực bản nguyên lực vòng bảo hộ, đối với chúng ta 9 vực người là không có cái gì nguy hại, nhưng đối dị tộc là một cái đại sát khí, đây cũng là đối phong thiên đại điện tầng cuối cùng bảo hộ. Giải thích một chút, Dạ Thương mang theo đại gia tiến nhập 9 vực bản nguyên lồng khí. Theo đại gia tới gần phong thiên đại điện cửa ra và mở, tiếp lấy một đám người liền tiến vào, Thiên Vũ đi theo mọi người cùng nhau tiến vào. Tất cả mọi người trở ra. Dạ Thương nhìn xem phong thiên đại điện, chín vực tiền bối ngài ở đó không? Ngươi cái tên này, thật đúng là làm 20 người tới. Chín vực bản nguyên khí thanh âm xuất hiện tại Dạ Thương bên hai. Ta này còn có chút người, không có mang, là không dám đả thương hại tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trên người ngươi còn có một người khí tức, để cho nàng cũng đi đi. Cũng không kém này một người. Chín vực bản nguyên khí biểu đạt ý tứ của nó. Dạ Thương liền vội vàng đem Tuyết Tịch phong xuất, nhường Tuyết Tịch cũng đi sông phong thiên đại điện. Này một nhóm người tiềm chất cũng không tệ, chín vực vẫn rất có hy vọng. Chín vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương câu thông lấy. Người cuối cùng tận lực cùng những người khác tách ra, nàng lúc đi ra, đổi chỗ khác, ta trực tiếp đưa nàng thu vào thời không bảo tháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này là chuyện nhỏ, có thể giúp ngươi. Nói cho ngươi chỉ có thể hạn chế 20 người, là bởi vì chín vực bản nguyên khí tiêu hao không nổi, tiêu hao rất khó bổ sung, nếu như tiếp tục tiêu hao, cái kia chính là được không bù mất. Bất quá một khi cựu vực thế giới bù đắp, cái kia liền không có cái này tai hại, ngươi có là trí cao thuộc tính thế giới, thời điểm đó thế giới quy tắc chi lực, so cựu vực thế giới không có phá toái phía trước còn mạnh hơn, thiên huyền giới cao thủ nghĩ buông xuống cũng khó. Chín vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương câu thông lấy. Ta nhà tiên tổ vẫn khỏe chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi đến đêm ngàn hoa tình huống. Chương 804, chuyển thế trùng sinh. Hắn không tốt, chuyện của hắn bản tôn biết được không ít, bởi vì qua nhiều năm như vậy, chúng ta thường xuyên trao đổi, hắn là mấy lần chuyển thế chi thân, bất quá bởi vì cựu vực thế giới điều kiện không được, hắn vô phương xông phá thánh vương cảnh, cho nên ở kiếp này, hắn kiên trì đến chính mình thọ nguyên đến phần cuối cũng không chịu chuyển thế, muốn vì cựu vực thế giới kiên trì đến cuối cùng. Chín vực bản nguyên truyền ra nhường Dạ Thương khiếp sợ tin tức. Ha ha, đúng là dạng này, do hắn tới nói, còn không bằng để ta tới nói. Đêm ngàn hoa thân ảnh xuất hiện. Ta đưa cho ngươi cái kia bản Hạo Thiên trải qua, ngươi tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ phát hiện ta lưu lại một chút tin tức, đương nhiên, cũng có phát hiện hay không khả năng. Lần trước ngươi sau khi đi ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có một số việc có khả năng nói cho ngươi. Hạo Thiên Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Theo Hạo Thiên Thánh Vương kể ra, Dạ Thương biết một chút không muốn người biết tân bí. Dạ thị gia tộc đã từng là thiên huyền giới một cái rất nổi danh gia tộc, là thiên nam hoàng triều bên trong gia tộc cao cấp. Lúc ấy Dạ thị trong gia tộc đại công tử càng là cưới thiên nam hoàng triều công chúa, nhưng bởi vì Dạ thị đại công tử kinh tài tuyệt diễm, nhường thiên nam hoàng triều thái tử cảm thấy có uy hiếp, liền thiết lập ván cục cho Dạ thị gia tộc gan xếp lên trên một cái phản bội tội danh. Ngươi biết không, Dạ thị gia tộc là thiên nam hoàng triều chiến công hiển hách đệ nhất gia tộc, có thể cũng là bởi vì nghi kỵ, cái kia thái tử liền thi triển ti tiện thủ đoạn, dùng đại công tử nhi tử làm uy hiếp, phế bỏ vì cứu nhi tử không chịu hoàn thủ Dạ thị đại công tử cùng thiên nam công chúa tu vi. Cuối cùng càng là tàn nhẫn sát hại hai người bọn họ. Hạo Thiên Thánh Vương thở dài một hơi. Nhìn xem Dạ Thương, Hạo Thiên Thánh Vương mặt mũi tràn đầy đau khổ. Ngươi có phải hay không rất muốn biết, ta vì cái gì rõ ràng như vậy? Bởi vì ta liền là năm đó dùng tới bức hiếp Dạ thị đại công tử cùng thiên nam công chúa đứa bé kia, ta chính là đứa bé kia. Dạ Thương trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn cảm nhận được Hạo Thiên Thánh Vương đêm ngàn hoa khổ sở. Chiến loạn bắt đầu về sau. Ta cùng một ít tộc nhân bị Dạ thị gia chủ cũng chính là gia gia của ta xé rách không gian đưa đến cựu vực thế giới, ta không cam tâm, ta tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân liền miệt mài báo thù. Sau đó ta đã trải qua 3 lần thiên huyền giới giết chóc đại chiến, mỗi lần đều là chiến đấu thân thể nát vụn, sau đó linh hồn chuyển thế tái chiến, lần trước đại chiến giữa lưng mệt mỏi, bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Đêm ngàn hoa lúc này rất thương cảm, cảm xúc cũng sa sút. Lao tổ ngài có khả năng lại chuyển thế. Dạ Thương có chút nóng nảy nói. Vạn năm trước cựu vực thế giới phá toái, tâm ta liền chết, liền từ bỏ chuyển thế, cựu vực thế giới tai họa là Dạ thị gia tộc và bộ hạ gia tộc mang tới, cho nên cho dù là từ bỏ chuyển thế, ta cũng phải vì chín vực nỗ lực một thoáng, bây giờ thấy hy vọng, nhưng nghĩ chuyển thế không còn kịp rồi. Đêm ngàn hoa thương cảm lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thương không nguyện ý thấy đêm ngàn hoa liền thương cảm như vậy bi tình kết thúc. Có lẽ triệt để tiêu vong, mới có thể nhìn thấy cha và mẹ của ta. Mọi người đều nói sống được thời đại lớn, liền sẽ trở nên chết lặng, nhưng ta sống đến thời gian càng dài, càng là tưởng niệm bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn, đã không cách nào lại kiên trì, hài tử thật tốt sống sót so cái gì đều trọng yếu. Đêm ngàn hoa thở dài, thân thể liền biến mất tại Dạ Thương ánh mắt. Hắn hiện tại là phối hợp phong thiên đại điện, cũng chính là phối hợp bản tôn cường hóa linh hồn của ngươi phân thân, cũng không có năng lực trở ra gặp ngươi, có lẽ ngươi có thể bình phục trong lòng của hắn tiếc nuối. Chín vực bản nguyên khí biểu đạt một cái ý niệm trong đầu về sau, cũng biến mất tại Dạ Thương trước người. Dạ Thương trong lòng rất khó chịu, bởi vì tổ tiên bi tình, hắn thật sâu đến cảm nhận được đêm ngàn hoa trong lòng đau xót. Khóc hát tượng một lưới vĩnh cửu miễn em mở phí xem tiểu thuyết e. Khẽ cắn môi, Dạ Thương cảm giác mình có năng lực, nhất định làm đêm ngàn hoa làm những gì, bởi vì đó là hắn tiên tổ được oan, hắn làm người đời sau có trách nhiệm, vì đó rửa nhục. Dạ Thương cũng hiểu rõ Dạ Nguyệt Hoàng Triều lai lịch. Dạ Nguyệt Hoàng Triều là thiên huyền giới gia tộc, không chịu nổi người khác ti tiện thủ đoạn, bị ép đến cựu vực thế giới phát triển. Cảm nhận được đêm ngàn hoa trong lòng bi tình, Dạ Thương trong lòng rất ngột ngạt, có thể nói đó là Dạ thị gia tộc sỉ nhục. Dạ Thương cảm thấy nếu có một ngày Dạ Nguyệt Vương Triều đem Thiên Nam Vương Triều đạp tại dưới chân, đó mới tính rửa sạch nhục nhã. Chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ làm lão tổ, làm Dạ thị gia tộc rửa nhục, ta nhất định khiến Dạ Nguyệt Vương Triều đứng tại đỉnh phong nhất. Có ý nghĩ Dạ Thương đối Phong Thiên Đại Điện hô lớn một tiếng. Lúc này ở Phong Thiên Đại Điện một cái đơn độc trong không gian, đêm ngàn hoa ngồi xếp bằng, trước người hắn có một cái trận pháp đặc biệt, đựng lấy Dạ Thương huyết dịch cùng linh hồn phân thân ngọc thạch dụng cụ ngay tại trận pháp trong đó. Hạo Thiên Thánh Vương, ngươi này mấy đời đều là bi tình, nhưng ngươi cái này con cháu là tốt, hiện tại ngươi không cần quản những thứ này, đi chuyển thế đi. Xét thấy ngươi làm cựu vực thế giới làm ra nỗ lực, bản tọa có thể cho ngươi một sợi bản nguyên lực chống đỡ ngươi, nhờ ngươi tại đại nạn đến trước hoàn thành chuyển thế. Chín vực bản nguyên khí đối đêm ngàn hoa một sợi linh hồn nói ra. Có thể cái này đối ngươi, là một loại tổn thương. Đêm ngàn hoa nguyên bản cặp mắt vô thần sáng lên một cái. Người tu luyện tu đức, người đối chín vực có công đức, bản tôn tự nhiên cũng muốn làm một chút nỗ lực, đi thôi. Ngươi muốn chuyển thế, có luân hồi lực lượng hộ thể bên ngoài không gian phong bạo đối ngươi không có uy hiếp, đến mức bên ngoài cần bố trí đại trận, ngươi đã bố trí tốt trận cơ, trễ một chút thời điểm bản tôn khôi phục một chút, quán thâu năng lượng là được rồi. Chín vực bản nguyên khí năng lượng thân phận ra một đạo quan mang, tiến nhập đêm ngàn hoa linh hồn chi thân. Đêm ngàn hoa đứng lên, đối chín vực bản nguyên khí năng lượng thân túi thấp người, tiếp lấy trên thân xuất hiện mang theo hắc bạch hỗn hợp ánh sáng, sau đó liền biến mất tại Phong Thiên đại điện. Tại Dạ Thương suy nghĩ chuyện thời điểm, Phong Thiên đại điện trên không xuất hiện ánh vàng, mà lại là không ngừng có ánh vàng xuất hiện. Dạ Thương biết, đây là có người thông qua khảo hạch, sau đó liền không ngừng có người xuất hiện trước nhất chính là Dạ Lăng Hoan. Gia gia, cái kia Trảm Không Phong Hào liền là của ngài a? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn vừa rồi có thể là nhìn thấy Trảm Không Phong Hào, là xuất hiện trước nhất, hào quang cũng che giấu mặt khác phong hào. Đúng thế. Dạ Lăng Hoan cười cười về sau, liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tiếp lấy lại có những người khác xuất hiện, bất quá phong hào phần lớn là dùng tên của mình, hoặc là liền là dĩ vãng danh hiệu. Vũ Linh Phi phong hào liền là Kim Hoàng, Dạ Lăng Hoan phong hào không lo, Vũ Tỉnh phong hào là Tinh Phi. Tại đại gia lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương rời đi Phong Thiên đại điện chính diện, đi tới không người chú ý khu vực, sau đó đem chín vực bản nguyên khí đơn độc đưa ra tới Tuyết Tịch Thu vào thời không bảo tháp 60 tầng, sau đó về tới Phong Thiên đại điện cửa chính. Lúc này tất cả mọi người đi ra, không phải tất cả mọi người đều lấy được phong hào, Linh Lung không có cầm tới, Lê Chính Huyền không có cầm tới, Tư Không Thiên Đỉnh cũng không có cầm tới, ba người không có thông qua sát hoạch. Ba người đều rất khó chịu, bởi vì cơ hội này đến từ không dễ, có thể ba người lại phí phạm. Chuyện như vậy, người nào cũng không có cách nào, Phong Thiên Đại Điện sát hoạch là nhằm vào người tham gia khảo hạch cấp độ thiết lập khác biệt độ khó, bán thánh, cái kia xuất hiện liền là bán thánh tiêu chuẩn. Ngươi không phải cấp độ này bên trong cấp cao nhất cái kia liền không có phong hào có thể được. Không sao, này không tính là gì, chờ tu luyện một thoáng lại đến chính là. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đội trưởng, thật xin lỗi, nhường ngươi thất vọng, ta cho chúng ta thí thần tiểu đội mất mặt. Linh Lung thấp giọng nói ra. Không sao, ngươi hội có tài nhưng thành đặt muộn. Dạ Thương mở miệng khuyên lơn. Chương 805, đây là tâm bệnh. Sau đó tất cả mọi người ngồi xuống tu luyện, củng cố tu vi. Đạt được phong hào, chẳng khác nào đạt được một chút chín vực bản nguyên khí vận, mặt khác đạt được một chút năng lượng cần luyện hóa. 3 năm. Trong vòng 3 năm không muốn dẫn người tới chứng nhận phong hào, cách mỗi 3 năm có thể tới 5 người, bất quá tham gia qua một lần trong vòng 20 năm không thể lại đến. Mặt khác 2 tháng sau này bên ngoài sẽ xuất hiện ngàn diễn sát trận cùng ngàn diễn huyễn trận, ngoại trừ ngươi có Hạo Thiên Thánh Vương trận pháp cầu những người khác vào không được. Chín vực bản nguyên khí thanh âm tại Dạ Thương trong đầu vang lên. Sau 2 canh giờ, hết thể tính tỏa người đều đứng dậy, đại gia cũng đều không có chúc mừng, đầu tiên cựu vực thế giới đều bộ dáng này, không có gì đáng giá chúc mừng, ngoài ra còn có 3 người không có thông qua sát hoạch, nếu như chúc mừng sẽ cho người trong lòng khó chịu. Cái kia không có việc gì, chúng ta là có thể trở về. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói nói. Sau đó đoàn người tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy Dạ Thương vừa cực khổ một lần, xuyên qua vực giới hải không gian phong bạo, sau đó đến trên hòn đảo. Đến trên hòn đảo. Dạ Thương đem đoàn người phóng ra. Dạ Thương, lần này cảm ơn ngươi. Tạ Lam Quân đối Dạ Thương chắp tay một cái. Nay không có gì, còn có chút sự tình, lần này bởi vì nhân số có hạn chế, có ít người không mang, còn mời Tạ Tiền Bối giúp ta nói rõ lý do, đặc biệt là Thái Thúc Sư Thúc bên kia, ta rất xin lỗi. Dạ Thương đối Tạ Lam Quân nói ra. Chuyện này bản tọa sẽ nói. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Nói với Thái Thúc Sư Thúc, 3 năm sau ta sẽ dẫn nàng đi vào. Dạ Thương mở miệng nói ra, Đông Huyền vực có việc Thái Thúc Yên hết sức ủng hộ, tăng thêm dược cốc tài nguyên phát triển cũng tiến nhập Bắc Hải vực, Dạ Thương cảm thấy có cơ hội liền muốn giúp Thái Thúc Yên một tay. 3 năm sau còn có khả năng. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương hỏi, Thiên Cực Quyết có thể là có rất nhiều người đều là tôn giả cảnh, hắn dĩ nhiên quan tâm. Có thể đi vào, nhưng danh ngạch mà khuyết chủ đại nhân cũng đừng nhớ thương, bởi vì liền có 5 người, lần này liền sư tôn ta đều không mang. Lần sau ta 3 cái vị hôn thê còn muốn tiến vào đâu? Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt, bởi vì danh sách này chính hắn cần, có thể xuất ra một cái cho Thái Thúc Yên đã rất tốt. Ngươi này thiếu khuyết chủ đã cho Thiên Cực Khuyết mang đến trợ giúp rất lớn, bản tọa sẽ không có ý nghĩ như vậy. Lâm Nguyên Đạo có chút ấy này nói, hắn hiểu được yêu cầu của mình không thích hợp, nếu như hắn biết liền năm cái danh ngạch hắn cũng sẽ không mở miệng. Khuyết chủ đại nhân, ta ba cái vị hôn thê, hai cái là thiên cực khuyết người, ta cũng thế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Lâm Nguyên Đạo cùng thiên cực khuyết người đều cười, Dạ Thương là thiên cực khuyết người, này như vậy đủ rồi, chỗ tốt thiên cực khuyết cầm đầu to. Dạ Thương cũng nói cho đại gia, nơi này không nên để lại người, cũng không cần chờ lấy không gian phong bạo tán đi, bởi vì cho dù là không gian phong bạo tán đi cũng không ai có thể tiếp cận phong thiên đại điện, ngàn diễn huyễn trận cùng sát trận là hạo thiên thánh giả tuyệt kỹ, cho dù là thánh giả, trận pháp tạo nghệ không đủ, cũng không phá nổi. Sau đó đoàn người liền rời đi hải đảo, một bộ phận người đi thiên cực khuyết, một bộ phận người tới thiên không thành, Vũ Linh Phi cũng đi theo Dạ Thương đến thiên không thành. Phi Di, Đông Huyền vực bên kia không có việc gì, ngài liền tại ta chỗ này ở lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Nhưng thật ra là không có nói cho ngươi, Phi Di linh hồn phân thân ngay tại Đông Huyền vực tòa chấn, có chuyện cũng sẽ xử lý tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Nói dứt lời Vũ Linh Phi ngây ngẩn cả người, bởi vì trong lúc lơ đãng, nàng tầm mắt quét qua Dạ Thương thắt lưng, phát hiện Dạ Thương bên hông chứa linh hồn phân thân băng tẩm kia cái túi không thấy. Dạ Thương cũng nhìn về phía bên hông mình, chuyện này đối với hắn tới nói, là bỏ cũng là đến, đây là không có biện pháp sự tình. Linh hồn của ngươi phân thân đi nơi nào, là ai ra tay với ngươi rồi? Vũ Linh Phi trên mặt xuất hiện xương lạnh bên trong mang theo sát khí. Lưu tại Phong Thiên Đại Điện, nơi này ngoại trừ Dạ Nguyệt người liền là Phi Di ngài, không có người lạ nào, ta liền nói một chút lần này ta gặp phải cùng biết đến sự tình, bởi vì về sau cần muốn mọi người cùng nhau nỗ lực. Dạ Thương thở dài. Đã nói chín vực bản nguyên khí cùng Hạo Thiên Thánh Vương nói cho hắn biết sự tình, cũng đã nói Dạ Nguyệt chuyện lúc trước. Tiên tổ thật đáng thương. Dạ Thần Nguyệt trà sát một thoáng khỏe mắt, mặt khác mấy cô gái trong mắt cũng đều có hóng ánh nước mắt. Ta được đến truyền thừa của hắn, mặt khác làm Dạ thị người đời sau, nếu có cơ hội, ta muốn vì tổ tiên ra một hơi này, vì tổ tiên, làm Dạ Nguyệt đòi lại một cái công đạo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây không phải một mình ngươi trách nhiệm, là hết thể Dạ thị tộc nhân trách nhiệm, là Dạ Nguyệt Vương triều trách nhiệm. Thiên Nam Hoàng hướng chúng ta nhớ kỹ, chúng ta Dạ Nguyệt Hoàng triều hội quật khởi. Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chuyện này không vội vàng được, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn trước đem cựu vực thế giới ổn định, có một cái an tâm phía sau, cái kia muốn làm sao chiến cũng không có vấn đề gì, bắt chúng ta cựu vực thế giới thánh giả thánh tinh làm tài liệu, hành động này đối với chúng ta chín vực người mà nói, liền là sỉ nhục lớn lao. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Huyền cơ giới. Cái tên này ra biết. Cũng biết đại khái phương vị, hẳn là tại Tây Minh vực bên kia. Dạ Lăng Hoan suy nghĩ một chút nói ra. Hạo Thiên lão tổ nói, bọn hắn vẫn muốn tiến công chúng ta cựu vực thế giới, cũng là cựu vực thế giới không ổn định nhân tố một trong, nếu như tìm tới không gian thông đạo khẩu, vậy chúng ta liền giết đi vào, không để bọn hắn có tiến công cơ hội của chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ra đi dò xét. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Ngoài ra chúng ta gia tộc Dạ Nguyệt Hải còn phải tăng cường kiến thiết, nếu như tại ta bù đắp cựu vực thế giới phía trước, thiên huyền giới đối với chúng ta cựu vực thế giới tiến hành giết chóc đại chiến, vậy chúng ta cao cấp người tu luyện liền muốn rút đi. Dạ Thương đối Dạ Lăng Hoan nói ra, cái này bản tọa đi an bài, Dạ Thương ngươi liền yên tâm đi, bên này sẽ có một cái vững chắc phía sau cho ngươi. Dạ Thần Nguyệt đối Dạ Thương nói ra, thiên cực quyết là hư đạo thánh vương sáng lập, hư đạo thiên sự tình, ta liền muốn đến hỏi Tạ Thái Thượng trưởng lão cùng Lâm Quyết chủ. Cũng muốn làm một tay an bài, đến mức cơ ngu gia tộc ta mặc dù không nguyện ý hóa giải, nhưng vì chín vực tương lai, nếu như có thể hóa giải tốt nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra, làm ra một chút an bài về sau, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi hướng phía thiên cực khuyết tiến đến, hắn muốn cùng thiên cực khuyết làm một cái câu thông, dù sao kế tiếp là chín vực khó xử thời khắc, có thể làm nhiều một chút chuẩn bị liền muốn làm một chút. Lúc này Kình Thiên Thành, cơ ngu gia tộc trong phủ đệ, cơ ngu hạo nhấc chân đem một nữ tử đá ra gian phòng. Dạ Thương ta nhất định giết ngươi, Tư Không Sơ Vũ là của ta. Đem nữ tử đá ra gian phòng về sau, cơ ngu hạo mở miệng gầm thét một tiếng. Hạo nhi, này thành tâm bệnh của ngươi, tiếp tục như thế không được. Cơ ngu Phong Lam xuất hiện tại cơ ngu hạo trước của phòng. Ra, đây không tính là tâm bệnh, là động lực, làm cái mục tiêu này, ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ tiến vào cao cấp tôn giả cấp độ ta liền sẽ đi chém giết hắn. Cơ ngu hạo cắn răng nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng. Cao cấp tôn giả đánh giết trung cấp tôn giả, thiên cực huyết cho dù là bất mãn, cũng sẽ không quá lớn động can qua, cùng lắm thì cho một chút bồi thường. Cơ ngu Phong Lam suy nghĩ một chút nói ra. Chương 806, triệt để nổi giận. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tiến nhập thiên cực huyết thám huyết, Thiên Cực Khuyết mấy đại cự đầu đều ở trong tối khuyết, Thái Thúc Yên cũng tại. Thái Thúc sư thúc, thật xin lỗi. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên túi thấp người. Dạ Thương, Thái Thượng trưởng lão cùng sư thúc nói, ngươi đừng biểu thị cái gì ấy nấy, ngươi có thể tại 3 năm sau có thể nghĩ đến sư thúc đã thật cao hứng. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Thái Thúc sư thúc có thể hiểu được, Dạ Thương hết sức an tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Ngồi xuống nói chuyện, nghĩ đến, ngươi là có chuyện muốn nói. Tạ Lam Quân chỉ Lâm Nguyên Đạo bên người cái ghế. Lần này ta đi Phong Thiên Đại Điện, biết một chút sự tình, Thiên Cực Khuyết là Hư Đạo Thánh Vương sáng lập, cái kia Thái Thượng cùng Khuyết Chủ Đại Nhân, có biết hay không Hư Đạo Thiên? Dạ Thương nhìn xem Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo hỏi. Ngươi vậy mà biết Hư Đạo Thiên? Lâm Nguyên Đạo hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Xem ra Khuyết Chủ là biết đến, bằng không sẽ không như thế kinh ngạc. Dạ Thương nhìn xem Lâm Nguyên Đạo vẻ mặt, liền biết kết luận. Người nơi này đều là chúng ta Thiên Cực Khuyết hạch tâm. Khuyết Chủ đã nói đi. Tạ Lam Quân đối Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu. Lâm Nguyên Đạo nhìn một chút mấy người liền mở miệng, Hư Đạo Thiên là chúng ta Thiên Cực Khuyết bí mật lớn nhất, một mực tới đều là các đời Khuyết Chủ mới có tư cách biết, đó là một cái tiểu thiên địa, là tại thời khắc nguy cấp nhất, chúng ta Thiên Cực Khuyết lui giữ chỗ, nói cách khác có Hư Đạo Thiên tại, chúng ta Thiên Cực Khuyết liền sẽ không hủy diệt. Phải thêm gấp kiến thiết một thoáng, dạng này chín vực có tai họa, Thiên Cực Khuyết cũng có đất lập thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điểm ấy bản tọa sẽ an bài, Dạ Thương ngươi áp lực không nên quá lớn, mặt khác đâu. Thiên Cực Khuyết sự tình ngươi có khả năng làm chủ, có một số việc ngươi hoàn toàn có khả năng quyết định, ngươi muốn chiến đấu, cái kia Thiên Cực Khuyết liền là của ngươi hậu thuẫn. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, là muốn chiến đấu a? Dạ Thương tiếp lấy đã nói muốn đối Huyền Cơ Giới tuyên chiến, cũng đã nói Dạ Lăng Hoàn đi dò xét sự tình. Được, lúc nào muốn chiến đều có thể tiến hành, hiện tại Đông Huyền Vực, Bắc Hải Vực, Đại Hoang Vực, Thái Thanh Vực, Nam Ly Vực đều tại chúng ta ảnh hưởng dưới có khả năng cùng một chỗ tác chiến, Tam Nguyên vực cùng Thái Nhạc vực liền không nói, không có sức chiến đấu gì, trước mắt không thể trưởng khống liền là Kình Thiên vực cùng Tây Minh vực. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, Kình Thiên vực trước mắt liền là Cơ Ngu gia tộc là vấn đề, Khuyết Chủ đại nhân có thể giúp ta cùng bọn hắn ước cái địa phương, ta đi đàm một thoáng, nếu như có khả năng có thể hóa giải, ta đây nguyện ý hóa giải, tại trái phải rõ ràng trước mặt, ân oán cá nhân không tính là gì, ta nguyện ý lui một bước. Dạ Thương nói ra thái độ của mình. Vậy thì tốt, bản tọa liền hiện tại liền đi ước, ngươi chờ chút một thoáng tin tức. Lâm Nguyên Đạo đứng người lên, tiếp lấy rời đi ám khuyết. Dạ Thương ngươi làm rất khá, đây là cái nhìn đại cục, ngươi dạng này, người khác sẽ chỉ bội phục ngươi đại khí, khoan dung chi tâm là người nhân thiết yếu. Tạ Lam Quân tán thưởng nhìn xem Dạ Thương. Sau nửa canh giờ Lâm Nguyên Đạo trở về, hắn nói cho đại gia, Cơ Ngu Phong Lam cùng Cơ Ngu gia tộc trưởng lão ngay tại Thiên Cực Khuyết Kình Thiên thành phân bộ chờ. Bản tọa thì không đi được, Khuyết Chủ, Vũ Khuyết Chủ, Thái Thúc Khuyết Chủ, các ngươi bồi tiếp Dạ Thương đi một chuyến, hóa giải là có cần phải, nhưng cũng không thể ủy khuất Dạ Thương. Tạ Lam Quân đối Lâm Nguyên Đạo, Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên nói ra. Sau đó tại Lâm Nguyên Đạo dẫn đầu dưới, bốn người đã đến Thiên Cực Khuyết Kình Thiên thành phân bộ. Tại Thiên Cực Khuyết phân bộ trong hành lang, Cơ Ngu Phong Lam ngồi phía bên trái ở giữa, phía sau hắn cũng đứng đấy vài người, trong đó có Cơ Ngu Hạo. Dạ Thương bốn người sau khi tiến vào cũng ngồi xuống. Ngồi xuống mấy người đối diện. Lâm Khuyết Chủ, bản tọa nghĩ biết một chút, chuyện này các ngươi Thiên Cực Khuyết tham dự sao? Cơ Ngu Phong Lam nhìn về phía Lâm Nguyên Đạo. Lần này Thiên Cực Khuyết liền là làm người trung gian. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Nếu Thiên Cực Khuyết là ở giữa điều chỉnh người, vậy thì tốt nói, Dạ Thương ngươi có ý tứ gì? Cơ Ngu Phong Lam một đôi mang theo lệ khí con mắt nhìn Vũ Linh Phi liếc mắt về sau, rơi xuống Dạ Thương trên thân. Hiện tại chín vực không ổn định. Nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa đó là tốt nhất, dù sao nội chiến tiêu hao chính là chín vực thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình dự định hóa giải nguyên nhân. Nghĩ hóa giải đi, ngươi đem Tư Không Sơ Vũ giao ra, nhất định phải giao ra. Cơ Ngu Hạo đưa tay chỉ Dạ Thương giống lên một tiếng. 3. Dạ Thương chỗ ngồi lan can vỡ vụn một con, ngăn chặn lửa giận, Dạ Thương nhìn về phía Cơ Ngu Phong Lam, Cơ Ngu gia chủ, này là các ngươi Cơ Ngu ý của gia tộc. Đây là ta Cơ Ngu gia tộc thiếu chủ tâm bệnh. Nếu như muốn hóa giải ân oán, cái kia thuận tiện giải quyết là tốt nhất. Cơ Ngu Phong Lam mở miệng ủng hộ Cơ Ngu Hạo quan điểm. Hôm nay bắt đầu, ta Dạ Thương cùng ngươi Cơ Ngu gia tộc không chết không thôi, các ngươi tiếp chiêu đi. Dạ Thương đứng dậy, trên thân áo bào run run, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Một nữ nhân không đến mức đi. Cơ Ngu gia tộc có khả năng đưa ngươi 10 cái nữ nhân ưu tú. Cơ Ngu Phong Lam nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cút. Dạ Thương vung tay lên liền đem trước người bàn trà đánh chúng đập tan. Cơ Ngu Phong Lam, Dạ Thương hữu ý hóa giải ân oán, có thể các ngươi tự chịu diệt vong. Vũ Linh Phi cũng hỏa, bởi vì Cơ Ngu gia tộc không có điểm mấu chốt. Ha ha, phải không? Bản tọa biết dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Đêm Nguyệt gia tộc diệt sát Thất Tinh Thánh, nhưng là để cho ngươi biết nhóm, bởi vì chín vực toàn cục ảnh hưởng, liền là cái kia đầy trời kim quang, dẫn đụng đến bọn ta Cơ Ngu gia tộc lao tổ. Hiện tại Cơ Ngu gia tộc có lao tổ từ Trung Châu phủ trở về, các ngươi muốn chiến, vậy liền tiến đánh một thoáng thử xem. Cơ Ngu Phong Lam cười lớn mang theo để cho người ta rời đi Thiên Cực Huyết phân bộ. Dạ Thương nhắm mắt lại thở ra một hơi, bình ổn một hạ cảm xúc, cùng rắc rưởi hòa đàm hiểu, ta đây là tự rước lấy nhục. Đánh đi. Muốn một chút bản tọa trước hỏi ý kiến hỏi một chút tại Cơ Ngu gia tộc thám tử, nhìn một chút này Cơ Ngu gia tộc lao tổ là tu vi gì. Lâm Nguyên Đạo lạnh mặt nói. Thiên Cực Huyết thiếu khuyết chủ, vung xuống tư thái cùng Cơ Ngu gia tộc hòa đàm hiểu, nhận vũ nhục như vậy, Lâm Nguyên Đạo trong lòng cũng không thể nào tiếp thu được. Lâm Nguyên Đạo đi, Dạ Thương trong lòng còn không có bình phục lại, hắn biết xúc động không giải quyết được vấn đề, mặt khác hắn xúc động sẽ dính dấp đến rất nhiều chuyện mang, tỉ như phía sau hắn Dạ Nguyệt Vương Triều, Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền Vực các loại. Dạ Thương, chờ một chút tin tức, nếu như tên kia chúng ta không tốt chống lại, cái kia Phi Di liền đi thỉnh Long Huyền Thánh ra mặt một lần, dù sao Long Huyền Thánh cũng tính thiếu ngươi một cái nhân tình. Vũ Linh Phi có thể hiểu được Dạ Thương nội tâm phẫn nộ. Nếu như Tuyết Tịch chịu không được đối phương thánh giả, ta đây hoa đại giới, cũng phải thỉnh Long Huyền Thánh ra mặt, cơn giận này ta nhất định phải ra. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền trở về trên không chi thành, bất quá hắn trực tiếp đi hồ lớn một bên tu luyện, liền không có cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Bữa tối, Dạ Thương tùy ý ăn hai cái, liền đi tu luyện mật thất. Làm sao vậy, hắn cảm xúc có chút không đúng. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương tu luyện mật thất phương hướng nói ra. Hắn chịu một chút ủy khuất, muộn một chút nhìn một chút tình huống, Phi Di lại nói với các ngươi. Vũ Linh Phi nhìn một chút chúng nữ, đối Vũ Tình gật gật đầu về sau, cũng đi chính mình lầu cát. Vũ Linh Phi biết chuyện lần này, Cơ Ngu gia tộc là thật chọc giận Dạ Thương, bằng không Dạ Thương căn bản liền sẽ không nói hoa đại giới thỉnh Long Huyền Thánh. Chương 807, hắn giao cho ta. Sau 6 ngày Lâm Nguyên Đạo đi tới trên không chi thành gặp Dạ Thương, đồng thời nói cho Dạ Thương, Cơ Ngu gia tộc trở về lão tổ tên là gì không biết, tự xưng là Cơ Vương Thánh, so Tạ Lam Quân thành danh còn sớm, rất có thể là cao cấp thánh giả. Đa tạ khuyết chủ đại nhân, chuyện này ta biết rồi. Dạ Thương đối Lâm Nguyên Đạo chắp tay một cái. Ngươi dự định làm sao chiến? Thiên Cực Huyết bên này sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lâm Nguyên Đạo biểu đạt thái độ, khi dễ đến Thiên Cực Huyết thiếu khuyết chủ trên đầu, Thiên Cực Huyết liền không thể chịu đựng. Ta trước suy nghĩ một thoáng, nếu có cần ta sẽ thông báo cho khuyết chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Đạo đi, Dạ Thương ngồi tại thuyền gỗ bên trên, lấy ra một vò rượu, đồng thời đem Tuyết Tịch theo thời không bảo tháp bên trong xoay chuyển đi ra. Lúc này Vũ Linh Phi cùng Vũ Tình đều tới, các nàng biết Lâm Nguyên Đạo tới, thánh giả xuất hiện, mang tới thời cơ cảm ứng rất mạnh. Đối Vũ Linh Phi cùng Vũ Tình gật đầu, Dạ Thương nhìn về phía Tuyết Tịch, cái kia Cơ Vương Thánh ngươi biết nhiều ít. Cùng ta đỉnh phong thời kỳ không kém được quá nhiều, ta gặp qua hắn một lần, khi đó chúng ta đều là đỉnh phong tôn giả, sau đó 200 năm sau ta tiến vào thánh giả. Tiến vào thánh giả về sau tốc độ tu luyện của ta một mực duy trì cao tốc, hắn không có lý do gì so ta tu luyện được càng nhanh. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương cúi đầu tự hỏi tiếp xuống làm thế nào hợp lý, hắn liền sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Dạ Thương, ta đi một chuyến, đi xem một chút tên kia là tu vi gì, dò xét ra kết quả về sau, ngươi mới quyết định. Tuyết Tịch nói xong thân thể chớp động liền rời đi hồ lớn một bên. Nếu như đối phương mạnh, nàng hội gặp nguy hiểm. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sẽ không, nàng tu luyện thành phong nguyên thân, có thể thi triển phong nguyên độn, mong muốn kích thương nàng, đánh giết nàng, cơ hồ không thể nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Tuyết Tịch là chuyện gì xảy ra, cũng biết Tuyết Tịch thiên phú tuyệt kỹ. Vũ Tình hỏi thăm Dạ Thương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Dạ Thương suy nghĩ một chút liền nói với Vũ Tình. Thật sự là khinh người quá đáng. Nghe Dạ Thương, Vũ Tình mặt giận đến trắng bệnh. Mẹ! Không cần lo lắng, nếu như này Cơ Vương Thánh mạnh, ta liền đi cùng Long Huyền Thánh trao đổi, thỉnh lão nhân ra ông ta ra mặt, nếu như không được ta thì chờ một chút, Tuyết Tịch bên này thực lực tăng lên cũng nhanh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Tình gật gật đầu, nàng biết trước mắt liều đến là cấp cao nhất chiến lực, Dạ Nguyệt hiện tại không có cao cấp thánh giả, đây là xương sườn mềm. Sau 4 ngày Tuyết Tịch trở về, nàng tra xét xong, cái kia Cơ Vương Thánh là thất tinh thánh giả, tu vi thực sự cùng với nàng lúc trước tương đương. Thất tinh thánh giả vấn đề này không lớn, Tạ Thái Thượng trưởng lão đều có thể chiến, hạ gục cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là có thể hay không đánh giết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương rất xin lỗi, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, ta ta tu vi cũng không phải thời gian ngắn có thể nhấc lên. Tuyết Tịch ấy này nói. Không sao, vậy ngươi đi về nghỉ trước. Dạ Thương đem Tuyết Tịch quay lại thời không bảo tháp. Lúc này Lâm Nguyên Đạo cùng Tạ Lam Quân cũng đi tới trên không chi thành, cũng đến hồ lớn một bên. Dạ Thương ngươi định làm gì? Bản tọa có khả năng xuất chiến, đây thật là khinh người quá đáng. Tạ Lam Quân biểu thị ra thái độ của mình. Tạ Lam Quân một mực tận sức tại chín vực hòa bình, những năm này cũng là làm như vậy. Dạ Thương rộng lượng nguyện ý đi hóa giải ân oán, nàng hết sức vui mừng, biết được Dạ Thương nhận vũ nhục nàng cái thứ nhất không tiếp thụ được. Ta dự định nhìn một chút Long Huyền Thánh ý kiến, không động thì thôi, động liền muốn giết chết hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân gật gật đầu, bởi vì nàng không có nắm chắc đánh giết Cơ Vương Thánh. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi rời đi trên không chi thành, đi thẳng đến Đông Huyền Vực. Hai người tới cực Đông Băng Nguyên, vừa tới băng tuyết vùng núi vực, Long Huyền Thánh liền xuất hiện tại trước người hai người. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Long Huyền Thánh nhìn xem Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hỏi. Vũ Linh Phi là Đông Huyền Vực vực chủ, Dạ Thương càng là Đông Huyền Vực xuất sắc nhất người trẻ tuổi, hai người đều là Long Huyền Thánh xem trọng, hiện tại hai người đều tới, Long Huyền Thánh tự nhiên biết đạo xảy ra vấn đề. Tiên bối, ta nghĩ xin ngài giúp ta giết một người, có đại giới ta cũng có thể tiếp nhận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nói đại giới, chỉ cần ngươi không đức thua thiệt, chỉ cần đối phương đáng chết, vậy bản tọa là có thể ra tay. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau đó vô dụng Dạ Thương nói, Vũ Linh Phi đã nói nguyên nhân. Ha ha. Khi dễ đến chúng ta Đông Huyền Vực người trên đầu, thật sự là có ý tứ, bản tọa ra tay, vẫn là hết sức nguyện ý ra tay. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, sau đó hắn cũng đã nói nguyên nhân. Dạ Thương có được cấm kỵ phong hào, tự nhiên là chín vực khí vận ra thân, trợ giúp Dạ Thương chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Long Huyền Thánh bắt đầu không có trực tiếp đáp ứng, là lo lắng Dạ Thương có đức thua thiệt. Hắn không thể trợ trụ vi nghiệt, bị thương chính mình đức hạnh, hiện tại biết Dạ Thương không sai, hắn tự nhiên nguyện ý ra tay. Sau đó Long Huyền Thánh nói cho Dạ Thương, Cơ Vương Thánh không cần hắn quan tâm, 7 ngày sau Dạ Thương là có thể mang theo người đối Cơ Ngu gia tộc tiến công. Dạ Thương lấy ra 3 khối thánh linh thạch, ta không thể để cho tiền bối phi công, điểm ấy tiểu lễ vật, tiền bối nhận lấy. Người tiểu tử này, đây thật là để mắt bản tọa, bất quá bản tọa hiện tại không cần cái này, hay là ngươi giữ đi. Long Huyền Thánh thân thể lóe lên liền biến mất, hướng đi là Đông Huyền Thành hướng đi. Dạ Thương ngươi có khả năng yên tâm, Tây Minh vực Thiên Minh Thánh rất lợi hại, là đỉnh phong thánh giả, một dạng bị Long Huyền Thánh áp chế cầu xin tha thứ, này Cơ Vương Thánh tài là thất tinh thánh giả, cho nên hắn có thể đi chết rồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nếu dạng này, ta trở về chuẩn bị tiến công sự tình. Dạ Thương hận không thể lập tức liền giết chết Cơ Ngu Hạo. Cơ Ngu Hạo đi qua Cơ Ngu gia tộc bồi dưỡng. Thực lực tốc độ tăng lên cực kỳ khủng bố, đã là cấp 6 tôn giả, nhưng Dạ Thương không sợ, tại Phong Thiên trong đại điện cấp 7 tôn giả hắn đều đã đánh bại. Đối người khác mà nói, Cơ Ngu cấp 6 thời gian tôn giả là rất khủng bố, cho dù là cấp 7 tôn giả, thậm chí nói cấp 8 tôn giả cũng không nguyện ý đối mặt hắn, bởi vì thuộc tính bị áp chế, liền không hiếu chiến đấu, có sức chiến đấu cũng không phát huy ra được. Nhưng ở Dạ Thương nơi này tình huống liền không giống nhau, Cơ Ngu Hạo liền là cấp 6 tôn giả. Chỉ là so bình thường cấp 6 tôn giả mạnh một chút thôi, Cơ Ngu Hạo thuộc tính ưu thế tại hắn nơi này một chút tác dụng không có, ngược lại cùng hắn mặc khác thuộc tính một dạng đều là bị hắn áp chế. Phi Di cũng sẽ triệu tập một ít nhân thủ, Cơ Ngu Hạo cái kia thiên cùng ngươi phách lối không phải liền là cảm thấy sau lưng thế lực so với ngươi còn mạnh hơn sao, so sau lưng thế lực ngươi cũng không kém, ngươi có Phi Di, có Đông Huyền Vực, có Thiên Cực Huyết, có Dạ Nguyệt Vương Triều. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, sau đó liền lôi kéo Dạ Thương hướng phía Đông Huyền Thành bay lượn. Trên không chi thành, biết Dạ Thương chịu nhục Vũ Tỉnh Thông chi trượng phu, Dạ Vô Ưu biết được tình huống về sau, hết sức phẫn nộ. Dạ Lăng Hoan không tại, Dạ Vô Ưu liên hệ vài vị hoàng gia, sau đó nói chính mình phải chiến ý nghĩ. Khinh người quá đáng. Chúng ta Dạ Nguyệt Tình nguyện ngọc nát không muốn ngói lành, mặc dù không chống lại được cái kia đỉnh cấp cao thủ lại như thế nào. Không lo, để cho chúng ta Dạ Nguyệt Hạch Tâm đệ tử lui về Dạ Nguyệt Tiên. Sau đó nhường có thể thi triển không gian liệt thành viên toàn bộ xuất mã, phân tán ra giết, bọn hắn không phải có cường giả sao, vậy liền giết tới còn lại cường giả kia một người. Tính tình giữ dằn dạ thần lôi mở miệng nói ra. Chương 808, người nào vũ nhục. Đa tạ các vị thuốc gia đối không lo duy trì, Dạ Thương quá khổ, ta làm vì phụ thân, không đành lòng lại để cho hắn tự mình một người khiêng, là chúng ta một nhà liên lụy Dạ Nguyệt. Dạ Vô Ưu lôi kéo Vũ Tình đối bốn vị hoàng gia cúi thấp người. Không lo. Nếu như ngươi lựa chọn nhẫn, cái kia ra ra liền là thất vọng, hoặc là đó là cái nhìn đại cục, nhưng mất đi Dạ Nguyệt người khí khái, biết rõ không địch lại lại như thế nào. Chúng ta Dạ Nguyệt người dám chiến thiên hạ. Dạ Nguyệt đời trước người cầm quyền Dạ Thần Hiên mở miệng nói ra. Dạ Thương tiểu tử đây. Người lại không thấy, chuyện trọng yếu như vậy cũng không cùng gia tộc nói, gia tộc là có thể cho hắn làm chủ. Dạ Thần Nguyệt nhìn xem Vũ Tình nói ra. Hắn cùng Vũ Khuyết chủ đi Đông Huyền Vực, dự định nhìn một chút Long Huyền Thánh ý kiến, Thiên Cực Khuyết là ủng hộ hắn. Vũ Tình mở miệng nói ra. Thiên Cực Khuyết duy trì. Kia liền càng chưa nói, cái kia áo lam vô cực thánh áp chế một cái thất tinh thánh giả là không có vấn đề. Dạ Thần cùng mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi đến Thiên Cực Cám Khuyết, trông thấy Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo hai người tại, mặt khác mấy đại cự đầu đều không thấy bóng dáng. Thiên Cực Khuyết nhân mã đã chuẩn bị hoàn tất, lần này liên hợp tư không gia tộc ở bên trong mấy đại Kình Thiên vực gia tộc, khai chiến về sau, liền đem cơ ngu gia tộc tại Kình Thiên vực xóa đi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Đạo cùng Tạ Lam Quân còn có mấy người khác thương nghị qua, quyết định đến đỡ Bắc Lăng thành tư không gia tộc làm chủ Kình Thiên vực, cho nên liền làm một chút an bài. Long Huyền Thánh tiền bối quyết định giúp ta, cái kia cơ vương thánh hắn tới xử lý, 7 ngày sau chúng ta phát động chiến tranh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đông Huyền thành nhân mã cùng Đông Huyền vực Thiên Cực Khuyết sở thuộc, sau một ngày liền sẽ tại Thái Nhạc vực tập hợp. Vũ Linh Phi nói ra an bài của mình. Dạ Nguyệt Vương triều tại thánh giả cấp độ không được, trừ bỏ điểm ấy, phương diện khác đều là chín vực đỉnh cấp, dạng này liền không cần lại triệu tập nhân mã, như thế có chút chuyện bé xé ra to. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Định tốt 7 ngày sau khai chiến, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi cùng một chỗ về tới trên không chi thành. Tiến vào phủ đệ về sau, Dạ Thương nên đón Dạ Thần Lôi đổ ập xuống một chầu giống, cũng bởi vì Dạ Thương có chuyện không có cùng gia tộc nói. Thương, ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ, ngươi có thể vì gia tộc trả giá hết thảy, gia tộc cũng có thể làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cho dù là chiến đến gia tộc phá diệt cũng sẽ không tiếc, đây là Dạ Nguyệt truyền thống, về sau có việc liền cùng gia tộc nói, lần này lại phiền phức Vũ Khuyết chủ. Dạ Thần Hiên đứng dậy đối Dạ Thương lời nói thâm thiế nói hai câu, lại đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Thần Hiên hoàng gia khách khí, Dạ Thương vốn là ta thân nhân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Trở về, vậy chính là có kế hoạch, nói cho đại gia nghe một chút. Dạ Vô Ưu nhường Dạ Thương ngồi tại bên cạnh mình. Tiếp lấy Dạ Thương liền thời điểm tình huống trước mắt. Ngươi lại tự mình giải quyết, gia tộc lại trở thành bài trí. Dạ Thần Lôi mở miệng lẩm bẩm một câu. Không phải, vẫn là cần Dạ Nguyệt xuất chiến. Liền không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, trực tiếp đem cơ ngu gia tộc tại cựu vực thế giới xóa đi. Dạ Thương trong lòng hận ý lớn, chính mình hảo tâm cầu hòa hiểu lại đưa tới nhục nhã, cái này khiến hắn như thế nào hận, như thế nào nộ. Ha ha! Thương, ngươi mang theo chúng ta đi Phong Thiên Đại Điện, tiêu hao không ít linh thạch, lần này quá cô sữa cho ngươi cất về. Dạ Thần Nguyệt vừa cười vừa nói. Dạ Thần Nguyệt cả đời chưa gả, Dạ Nguyệt hài tử liền là con của nàng, gặp được Dạ Thương về sau, nàng là phá lệ ưa thích. Cái kia đa tạ quá cô sữa. Dạ Thương trên mặt xuất hiện mỉm cười, hắn trong lòng thật ấm áp, bởi vì mặc kệ thế cục nhiều hiểm trở, gia tộc đều đứng ở sau lưng hắn. Hàn huyên một hồi, Dạ Nguyệt mấy cái hoàng gia liền đi làm việc, Dạ Vô Ưu cũng đi theo rời đi triệu tập nhân mã. Sau đó Vũ Tình liền nói với Dạ Thương mặc dù biết tình huống không lạc quan, Dạ Nguyệt vài vị hoàng gia cũng là làm ra duy trì đến đấy quyết định, nàng là muốn nhường Dạ Thương phải tin tưởng gia tộc, Dạ thị gia tộc là đoàn kết nhất gia tộc. Mẹ, đều là ta không tốt. Cho Dạ Thương cùng gia tộc mang đến phiền phức. Vẫn đứng tại Dương Lôi cùng Thanh Cơ bên người dự thính tư không sơ Vũ trà sắt một thoáng khỏe mắt nước mắt nói ra. Tại sao là người không tốt? Cũng là bởi vì ngươi quá ưu tú, người ta mới có chủ ý với ngươi, yên tâm đi. Về sau không ai còn dám nghĩ như vậy. Vũ Tình lôi kéo tư không sơ Vũ tay nói ra. Đà tạ mẹ. Tư không sơ Vũ gật gật đầu. Tiếp lấy đại gia nói chuyện phiếm uống trà, có Long Huyền Thánh ra tay, chiến tranh kia hướng đi cơ bản liền định ra đến. Đại gia không có gì có thể lo lắng. Sơ Vũ, Cựu sư tỷ, Lục sư tỷ, các ngươi tăng cao tu vi đồng thời chú ý thực tế sức chiến đấu, còn có lực lượng linh hồn tăng lên. 3 năm sau ta mang theo các ngươi đi Phong Thiên Đại Điện đi khảo hạch phong hảo. Dạ Thương một vừa uống trà vừa nói. Tốt. Có cơ hội, vậy chúng ta có thể cần phải nắm chắc. Dương Lôi hưng phấn nói, nàng và Tư Không Sơ Vũ hiện tại cũng là vấn hư cấp 8 đỉnh phong. Có thể là ta không được, ta này còn sớm đâu. Thanh Cơ cuống cuồng. Không nóng nảy, 3 năm đâu. Lục sư tỷ có thể. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Tư Không Sơ Vũ nói linh lung mấy ngày gần đây nhất bởi vì không có cầm tới phong hào, cảm xúc có chút xa xút. Dạ Thương suy nghĩ một chút, đã đến diễn võ trường. Trên diễn võ trường, tất cả mọi người tại tu luyện, cố gắng nhất, cơ hồ là phong ma trạng thái liền là linh lung. Tập hợp. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Dạ Thương nói xong, thí thần tiểu đội thành viên cấp tốc tập hợp đến cùng một chỗ. Linh lung đi ra. Dạ Thương đối Linh Lung hô một tiếng. Thật xin lỗi, ta nhường đội trưởng thất vọng, ta ném đi thí thần tiểu đội mặt mũi. Đứng ra hai bước Linh Lung mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ, mới khiến ta thất vọng, thất bại một lần có cái gì? Biết mình chỗ nào không đủ, liền đem chỗ nào tu luyện được, chiến thắng kẻ địch không khó, khó khăn là chiến thắng chính mình. Ngươi bây giờ tình huống này, đã nói lên ngươi tâm cảnh không có khả quan. Dạ Thương nhìn xem Linh Lung nói ra. Linh Lung hội tiếp tục cố gắng. Linh Lung đối Dạ Thương túi thấp người. Mấy ngày gần đây nhất có chiến đấu, ngươi còn có thể tham chiến sao? Dạ Thương nhìn về phía Linh Lung. Dĩ nhiên có khả năng, là dạng gì chiến đấu? Với ai chiến đấu? Linh Lung mắt sáng rực lên, hiện tại nàng liền là cảm thấy đè nén, liền là nghị phát tiết xuống. Ta nhận lấy vũ nhục, cho nên quyết định đánh lại, cái này cần huynh đệ tỷ muội cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, đại gia có vấn đề sao? Dạ Thương nhìn Linh Lung liếc mắt, đối thí thần tiểu đội thành viên hô một tiếng. Đáp lại Dạ Thương chính là đánh giáp ngực thanh âm cùng tiếng hò hét. Cái kia đại gia liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngoài ra ta xem đại gia gần nhất tu luyện được đều có chút vội vàng sao động, tâm tính không phải rất đúng, cựu sư tỷ, Sơ Vũ hai ngày này mang theo đại gia luyện tập điều khác, điều chỉnh một thoáng tâm tính. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ bàn giao một câu. Dạ Thương rời đi, thí thần tiểu đội thành viên liền đều lấy ra chính mình điều khắc công cụ. Mấy ngày nay là có chút không đúng. Đại gia là bị Vân Hoàng cùng Lương Cản đạt được phong hào kích thích, nghe đội trưởng thoại mới hiểu được. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Ta bây giờ nghĩ biết đến, là ai vũ nhục ta thập tam ca. Thần Chân có chút tức giận nói ra. Chương 809, đại chiến mở ra. Là ai không trọng yếu, trọng yếu là hắn nhất định phải chết, chúng ta muốn đánh lại, chúng ta muốn giết đi qua, vũ nhục đội trưởng người nhất định phải chết. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Nghe nói đến Dạ Thương bị vũ nhục, Vân Hoàng hết sức phẫn nộ, huynh đệ chịu nhục. Vậy tương đương là hắn chịu nhục không có khác nhau. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Huyết Lăng vung vẩy trong tay trường kiếm. Thay mới nhanh nhất quy lên đu. Ta xem đại gia vẫn là trước tu luyện điêu khắc, hiện tại lòng của các ngươi đã mất đi nên có bình tĩnh. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này ngay tại hồ lớn một bên tu luyện, Tuyết Tịch cũng giống như vậy. Dạ Thương cách cấp 5 tôn giả không xa, Tuyết Tịch cũng đồng dạng hướng phía ngũ tinh thánh giả trùng kích. Tu vi của hai người tăng lên rất nhanh. Nhưng đều không có căn cơ bất ổn tai hại, tu vi của hai người ngoại trừ dùng thực chiến tôi luyện, là ngay tại vực giới hải không gian phong bạo bên trong lắng động cùng ma luyện đi ra, đều là ghim chắc vô cùng. Cho tới nay, mục tiêu cuộc sống của ta liền là áp chế mấy người, tại chín vực có thể đủ nhiều một ít lời ngữ quyền, thế nhưng nhận biết ngươi biết, ta phát hiện ý nghĩ trước kia quá nông cạn, quá ngây thơ, bởi vì có quá nhiều phấn khích trở lấy chúng ta. Tuyết Tịch nhìn xem ngồi xuống hoàn tất, đứng dậy Dạ Thương nói ra. Đúng vậy. Giải quyết dơ cao chuyện thiên vực, chỉ còn lại một cái Tây Minh vực không thể đi theo cựu vực thế giới bộ pháp, bất quá chuyện này không vội vàng được Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiến vào Hạo Thiên Thành, biết một chút sau đó, Dạ Thương trong lòng liền có đại lý tưởng, có lớn trả thù, có thể bởi vì thực lực nguyên nhân, vẫn là không cách nào thực hiện. Đầu tiên muốn chín vực người có thể thống nhất điều hành, liền cần có uy vọng cùng lực uy hiếp, muốn có uy vọng cùng lực uy hiếp, thực lực kia là nhất định. Tại Dạ Thương trở về ngày thứ 5, Lâm Nguyên Đạo tới. Mang theo Long Huyền Thánh cùng đi. Tên kia, bản tọa giúp ngươi giải quyết, bản tọa trước kia nói giúp ngươi làm một bản điện tịch, bất quá sửa sang lại một chút đều không phải là rất thích hợp, lần này giết Cơ Vương Thánh cũng là có thu hoạch, một quyển là tu luyện công pháp, là có thể tu luyện tới Thánh Vương cảnh Trung Châu điện, là thượng cổ Thánh Vương Trung Châu Thánh Vương điện tịch, mặt khác một vốn là linh hồn phân thân điện tịch gọi Tam Nguyên phân thân, bất quá ngươi muốn tu luyện nhất định phải thận trọng, muốn lượng. Sức mà đi, tu luyện linh hồn phân thân đối linh hồn tổn thương rất lớn. Trong đó lợi và hại chính ngươi cân nhắc. Long Huyền Thánh lấy ra hai bản điện tịch đưa cho Dạ Thương. Đa tạ Long Huyền Thánh tiền bối, điện tịch ngài không cần sao cho ta phó bản là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa không cần, chúng ta Long Quy nhất tộc có thiên phú công pháp, bản tọa sau lưng lại không có cái gì thế lực, ngươi cầm lấy đi an bài là được. Long Huyền Thánh lắc đầu nói ra. Một chút suy tư, Dạ Thương liền hiểu, Long Huyền Thánh xác thực không cần, sau đó đã thu điện tịch. Ngươi nơi này không sai. Về sau không sao, bản tọa tới tìm ngươi uống rượu, hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi, an bài chiến đấu đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Theo Long Huyền Thánh túi thấp người về sau, Dạ Thương liền thông chi Dạ Nguyệt trước mắt người phụ trách Dạ Vô Ưu cùng Dạ Thần Hiên tập hợp nhân mã, mặt khác cùng Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi trao đổi, chủ chiến do Dạ Nguyệt tới tiến công, mặt khác hai đạo nhân mã theo bên ngoài giết là được, đến mức tài nguyên Dạ Nguyệt bên này đạt được nhiều ít, hội lấy ra thống kê sau cùng Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền vực chia đều. Nay cũng không cần. Bản thân tổng bộ khó đánh, các phương riêng phần mình thu lấy chiếm linh thành trì tài nguyên là được rồi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Chúng ta chính là vì chút giận, mới đánh trận chiến tranh này, đến mức tài nguyên không quan trọng. Vũ Linh Phi cũng biểu đạt chính mình ý tứ, lúc này không có ai sẽ so đo một chút tài nguyên lên sự tình. Phải biết Dạ Thương có thể là cho Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền Vực đều cung cấp không ít Long Linh Đan, nếu như cùng Dạ Thương so đo tài nguyên, này tại phương diện nào đi nữa đều không thể nào nói nổi. Dạ Thương, ngươi chờ một chút Phi Di đi an bài một chút, liền trở lại cùng các ngươi một đạo đi qua, bên kia có cái cơ ngu phong làm, đó là Phi Di kẻ địch vốn có xưa nay, Phi Di muốn tự tay giết hắn. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, vậy bọn ta Phi Di trở về liền xuất phát. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Vũ Linh Phi cùng cơ ngu phong làm thù hận rất sâu. Lúc này ở cơ ngu gia tộc phủ đệ, cơ ngu phong làm gương mặt tâm trầm, hạo nhi. Ngươi mang theo gia tộc hậu bối trước tránh né một thoáng, đoán chừng đối phương là thật muốn chiến, lao tổ hôm trước rời đi liền không có trở về. Lao tổ là cao cấp thánh giả, còn có người có thể uy hiếp được an toàn của hắn sao? Cơ ngu hạo nhữ mày hỏi. Thiên Cực Huyết Vô Cực Thánh so lão tổ tu vi mạnh hơn một nấc, nàng là làm không được đánh giết, nhưng cũng dùng dây dưa kéo lại lao tổ. Vậy chúng ta liền vô phương chống lại mặt khác thánh giả, thám tử hồi báo, bọn hắn tập hợp nhân mã, là muốn liều lĩnh liều mạng chiến đấu, điểm ấy là ra ra không thể đoán được. Cơ ngu phong lam lạnh mặt nói, Dạ Thương, chính là cái này đáng chết Dạ Thương. Cơ ngu hạo bộ mặt dữ tợn, trong lòng đối Dạ Thương là hận ý thao thiên. Tại Dạ Thương cái tên này không có xuất hiện thời điểm, cơ ngu hạo hết thảy đều là thuận lợi, có thể nói là thiên tử kiêu tử, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng tất cả những thứ này tại Dạ Thương sau khi xuất hiện liền cũng thay đổi, cơ ngu gia tộc không ngừng bị đả kích, hiện tại thậm chí đều muốn tránh né Dạ Thương đầu ngọn gió. Ngươi mang theo gia tộc hậu bối đi Trung Châu Phủ. Trận pháp cầu cùng bản đồ ngươi nhớ kỹ về sau, liền tiêu hủy. Cơ ngu phong lam đối cơ ngu hạo nói ra. Tôn Nhi hiểu rõ. Cơ ngu hạo suy tư một chút gật gật đầu, hắn không phải ngốc nghếch hạng người. Mặt khác đem hư mộ cũng mang theo, tiểu tử kia bồi dưỡng một thoáng, là người rất tốt trợ thủ. Cơ ngu phong lam đối cơ ngu hạo phất phất tay. Kỳ thật cơ ngu phong lam biết lần này thực sự đã làm, liền không nên duy trì cháu trai yêu cầu vô lý, muốn người khác nữ nhân, cái này là đánh mặt, không phải đàm phán nên có thái độ. Chủ yếu hắn đánh giá quá cao cơ vương thánh thực lực cùng lực ảnh hưởng. Cơ ngu gia tộc hang ổ tại Kình Thiên Thành Nam Bộ, Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi cùng Dạ Nguyệt bốn vị hoàng gia còn có Dạ Vô Ưu vợ chồng, cùng với thí thần tiểu đội thành viên cũng không cần làm truyền tống trận, đi thẳng đến Kình Thiên Thành cơ ngu gia tộc tổng bộ. Bắt đầu giết Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, đồng thời cũng đem Tuyết Tịch xoay chuyển đi ra, nói cho Tuyết Tịch không nên để cho cơ ngu gia tộc nhân vật mấu chốt chạy mất, cũng chú ý không nên để cho là rất tiểu đội thành viên có tổn thất. Đoàn người vọt thẳng đến cơ ngu gia tộc trước đại điện. Các ngươi thật đúng là dám đến, hoặc là chúng ta cơ ngu gia tộc ngăn không được các ngươi tiến công, nhưng gia tộc bọn ta lão tổ trả thù các ngươi có thể đứng vững lưỡng bại câu thương có ý nghĩa không phải liền là một nữ nhân sự tình. Chuyện này ta cơ ngu gia tộc cùng lắm thì không đề cập tới, các ngươi đi, hôm nay việc này bản tọa làm không có phát sinh. Cơ ngu Phong Lam nhìn xem Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, hắn cảm thấy xuất ra một cái thái độ, Vũ Linh Phi đám người liền sẽ rút đi. Dù sao một cái cao cấp thánh giả uy hiếp đây không phải là giả. Các ngươi gia tộc lão tổ trả thù hắn đi âm tào địa phủ trả thù sao? Cơ ngu Phong Lam, ta thiện ý cùng các ngươi hòa giải đàm phán, các ngươi vậy mà đánh nữ nhân ta chủ ý, nếu cho thể diện mà không cần, cái kia không có gì có thể nói, nhường cơ ngu hạo ra đi hôm nay ta ngược lại muốn xem hắn cấp 6 thời gian tôn giả có cái gì chiến lược dạ thương, túi xuống luân hồi thương nói ra. Chương 810, cơ ngu hủy diệt. Ngươi nói cái gì nghe dạ thương? Cơ ngu Phong Lam ngây ngẩn cả người. Nghe không hiểu ta đây liền nói lại lần nữa xem, cơ vương thánh chết rồi, là bị các ngươi vô sỉ, rốt nát cùng cuồng vọng hại chết, còn lưỡng bại câu thương ta sẽ không cho ngươi cơ ngu gia tộc cơ hội này, giết dạ thương, túi xuống luân hồi thương, liền hạ đạt khai chiến mệnh lệnh. Theo dạ thương mệnh lệnh, dạ thương mang tới nhân mã, liền cùng nở hoa mở dạng, hướng phía tứ phía đánh tới. Người đang chết ta cơ ngu Phong Lam huy động trường kiếm liền hướng phía dạ thương đánh tới. Lúc này còn đùa nghịch không biết xấu hổ. Đối thủ của ngươi là bản tọa. Vũ Linh Phi vung lên thánh phẩm trường kiếm hội ngăn tại dạ thương trước mặt, liền theo cơ ngu Phong Lam chiến đấu. Tuyết Tịch, do xét tra một chút nhìn một chút cơ ngu hạo có ở đó hay không cơ ngu gia tộc phủ đệ, ở đây cho ta bắt lại. Dạ thương đối đứng ở phía sau Tuyết Tịch hô một tiếng. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình hai người không núp đích, chủ yếu là lo lắng nhi tử an nguy. Phụ thân, mẹ, các ngươi cũng đi giãn ra gần cốt một chút, ai muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Dạ thương một vừa nhìn Vũ Linh Phi cùng cơ ngu Phong Lam đại chiến, một vừa mở miệng nói. Nghe dạ thương, dạ vô ưu mới gia nhập chiến đoàn, đối cơ ngu gia tộc người tu luyện mở giết, Vũ Tình vẫn là đứng tại dạ thương bên người. Một lát sau Tuyết Tịch trở về, nàng đối dạ thương lắc đầu, nàng không có tìm được cơ ngu hạo. muốn ta Cơ Ngu gia tộc chạm thảo trừ căn, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta Cơ Ngu gia tộc có chiến chuẩn bị, sớm đã đem gia tộc hạch tâm chuyển gì, các ngươi liền đợi đến tôn nhi ta, một cái thời gian thuộc tính người tu luyện trả thù đi. Cơ Ngu Phong Lam âm lánh thanh âm hô lên một đầu Dạ Thương không nghĩ tới tin tức. Hắn dám nhớ thương nữ nhân ta, chỉ cần hắn lộ diện, ta nhất định chẳng hắn, không ra, vậy hắn chỉ có thể cho một dạng sống sót. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Cho tới nay, Dạ Thương đều cảm giác đến tâm tình của mình rất tốt, nhưng lần này, hắn thật sự là không vững vàng, Cơ Ngu gia tộc nhỏ không biết xấu hổ, lão cũng không có đức, cho nên hắn muốn giết. Sau một lát, Dạ Nguyệt Hoàng Triều bốn vị hoàng gia trở về, bốn người bọn họ hướng đi, tại Cơ Ngu gia tộc trong ngoài giết mấy cái vừa đi vừa về. Thí thần tiểu đội thành viên, dơ lên một chút dương cũng xuất hiện, đối với ăn cướp, bọn hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Tuyết Tịch chú ý, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nhìn xem Vũ Linh Phi đem Cơ Ngu Phong Lam áp chế đến xít sao, Dạ Thương liền nhắc nhở Tuyết Tịch một câu. Dạ Thương, yên tâm, hắn liền là một người chết. Nghe Dạ Thương, Tuyết Tịch múa nhúc nhích một chút gió thổi kiếm sau nói ra. Cơ Ngu Phong Lam thuộc tính rất mạnh, là không gian chi lực, Vũ Linh Phi là sinh mệnh thuộc tính, giữa hai bên liền không tồn tại áp chế, liều liền là tu vi cùng kỹ xảo chiến đấu. Luận tu vi, Cơ Ngu Phong Lam tiến vào thánh giả cảnh không lâu là nhất tinh thánh giả, mà Vũ Linh Phi đã là nhị tinh thánh giả đỉnh phong, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đến mức nói kỹ xảo chiến đấu, Vũ Linh Phi trước kia là vô địch tôn giả, tốc độ cực nhanh, mặt khác nàng còn có đã biến dị băng phong không gian, là sinh mệnh thuộc tính cùng băng thuộc tính dung hợp băng phong không gian, uy lực cực cường, đem Cơ Ngu Phong Lam hạn chế rất chết, nếu như không phải Cơ Ngu Phong Lam có không gian chi lực tại thân, có thể phá vỡ băng phong không gian, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Một khắc đồng hồ sau, Cơ Ngu Phong Lam năng lượng tiêu hao quá lớn, thân thể liên tục trung kiếm, hắn muốn chạy có thể Vũ Linh Phi băng phong không gian là tốc độ của hắn khắc tinh. Vũ Linh Phi có tu vi ưu thế, kỹ xảo chiến đấu ưu thế, trong tay còn có trung phẩm thanh khí, Cơ Ngu Phong Lam hoàn toàn không phải là đối thủ, giữ vững được một lát, bộ ngực hắn liền bị Vũ Linh Phi một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua, phía sau lưng xương rồng đều bị chém đứt. T. Doãn của tôi trái tim đen đú ám nét ngã nhào trên đất. Cơ Ngu Phong Lam hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn xem Dạ Thương. Tuyết Tịch thở dài, nguyên bản nàng là muốn đem Cơ Ngu Phong Lam đến đỡ dâng lên, có thể làm sao cũng không nghĩ tới là kết quả như vậy. Cứu ta. Nghe Tuyết Tịch tiếng thở dài, ngã nhào trên đất Cơ Ngu Phong Lam ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Tịch, hắn theo thanh âm bên trong nhận ra Tuyết Tịch. Ta cho ngươi thành thánh con đường, làm sao chính ngươi đem đường đi tuyệt, ngươi không nên cùng Dạ Thương đối nghịch, cũng không nên vũ nhục Dạ Thương, ta lần này đến, nhưng thật ra là tới chém giết ngươi, chỉ là không cần ta ra tay rồi. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Đây là vì cái gì? Cơ Ngu Phong Lam mặt tràn đầy không rõ. Thế gian sự tình vốn không có nhiều như vậy, vì cái gì ngươi đem sự tình làm tuyệt, bản tọa cũng là bất đắc dĩ. Tuyết Tịch xoay người, không nữa đi xem Cơ Ngu Phong Lam. Hai lần xâm lấn ta Đông Huyền vực, hiện tại còn vũ nhục ta Kim Hoàng thân nhân, chính ngươi đi đến tuyệt lộ, đi trách ai đây? Vũ Linh Phi tay ngọc lắc một cái, một đạo kiếm khí xẹt qua Cơ Ngu Phong Lam đầu, làm vỡ nát Cơ Ngu Phong Lam thần hải. Vũ Linh Phi cánh tay run run, đem Cơ Ngu Phong Lam chữ vật giới chỉ cùng thánh tinh đều nắm bắt tới tay, sau đó ném cho Dạ Thương, lần này nàng là đến giúp đỡ, đương nhiên sẽ không thu chiến lợi phẩm cùng tài nguyên. Dạ Thương không người cũng đem Cơ Ngu Phong Lam trường kiếm cầm ở trong tay, bởi vì đó là thuộc tính không gian linh khí. Chiến đấu kết thúc, nhưng Dạ Thương không hài lòng, bởi vì không có chém giết Cơ Ngu Hạo, hắn biết Cơ Ngu Hạo thủy chung là tai họa, bất quá theo Cơ Ngu gia tộc hủy diệt, Cơ Ngu Hạo uy hiếp cũng là càng ngày càng nhỏ. Thí thần tiểu đội thành viên đem tài nguyên đều đưa đến Dạ Thương trước mặt. Điểm một thoáng, thí thần tiểu đội lưu lại 1/3, còn lại giao cho thần Nguyệt Hoàng gia. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt dặn dò một tiếng. Được Nam Ly Nguyệt cùng thí thần tiểu đội hai người đội phó đều gật gật đầu lĩnh mệnh. Dạ thần Nguyệt muốn nói điều gì, thế nhưng Dạ thần Hiên ngăn lại. Một lúc lâu sau, Thiên Cực Huyết cùng Tư Không gia tộc nhân mã giết tới Cơ Ngu gia tộc phủ đệ. Lúc này Cơ Ngu gia tộc tại Kình Thiên vực thế lực đã bị dẹp điên. Nhạc phụ, Cơ Ngu gia tộc hang ổ các ngươi thu nạp, bất quá muốn chú ý một chút, Cơ Ngu gia tộc thế hệ trước bị chém giết, thế nhưng còn có một số dư nghiệt, đặc biệt là còn có một cái cấp 6 thời gian thuộc tính tôn giả, nếu như hắn xuất hiện, vậy liền thông chi ta. Dạ Thương đối Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm đi, Kình Thiên vực thông suốt tập Cơ Ngu gia tộc dư nghiệt, chỉ cần bọn hắn lộ diện, nhất định đem bọn hắn chém giết. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Thời gian tôn giả chiến lược kinh người, bên này nhất an bài song cao thủ tòa chấn. Dạ Thương nhắc nhở lần nữa Tư Không gia tộc một tiếng, liền mang đám người về tới trên không chi thành. Đến nhà trên không chi thành, Dạ Thương liền đem thuộc tính không gian thánh tinh cùng thuộc tính không gian trung phẩm linh khí giao cho Dạ Vô Ưu, đến mức Dạ Vô Ưu an bài thế nào, cái kia Dạ Thương liền mặc kệ. Ngồi tại trong phủ đệ trên ghế, Dạ Thương gõ cái bàn tự hỏi cơ ngu gia tộc sự tình. Còn có cái gì nghĩ không hiểu Tạ Lam Quân cùng Lâm Nguyên Đạo tiến nhập Dạ Thương phủ đệ. Trung Châu phủ đến cùng ở nơi nào, ta đoán chừng cái kia chính là cơ ngu gia tộc Dương Nghiệt ẩn náu địa phương, cơ ngu hạo ta nhất định phải giết, đến mức Trung Châu phủ cũng phải tại trong khống chế, quan hệ này đến tương lai đại chiến lui thân chỗ. Dạ Thương mở miệng nói ra, đó là cơ ngu gia tộc tuyệt đối hạch tâm bí mật, không phải bình thường thành viên có khả năng biết đến, liền giống với Dạ Nguyệt Hải tại Dạ Nguyệt Vương triều địa vị, hư đạo thiên đối thiên cực khuyết trọng yếu một dạng. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, không giải quyết vấn đề này, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Dạ Thương mở miệng nói ra, chương 881, Tam Nguyên phân thân. Chuyện này thiên cực khuyết sẽ đi điều tra. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, nhìn xem Dạ Thương, Lâm Nguyên Đạo cảm giác được Dạ Thương biến. Dạ Thương trên thân xuất hiện người lãnh đạo khí tức, mà lại giết chóc quả quyết, khí thế đã dưỡng thành. Cho chuyện trong chốc lát, thiên cực khuyết người liền rời đi, Dạ Nguyệt Vương triều nhân mã cũng về tới Dạ Nguyệt Thành. Đại Hoàng Huynh, chúng ta lần này không nên cầm tài nguyên, ngài làm sao không cho ta nói chuyện mà đến treo không rơi Dạ Nguyệt bảng hiệu trong đại điện, Dạ Thần Nguyệt mở miệng nói ra. Các ngươi không có chú ý tới sao, thương mà trên thân vương giả khí tức càng ngày càng đậm, đã có thượng vị giả khí thế, lúc này chúng ta cần phải làm là phụ trợ hắn. Đi đến chân chính vương giả vị trí, hắn làm mệnh lệnh chấp hành chính là. Dạ Thần Hiên mở miệng nói ra. Đúng là dạng này, hắn cùng chúng ta vừa nhìn thấy thời điểm, là có chút biến hóa. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu. Mặc dù niên kỷ của hắn nhẹ, nhưng đã có thể ảnh hưởng chín vực đại bộ phận thực lực. Đây là những người khác vô phương làm được, cho dù là một cái thế lực người đứng đầu cũng làm không được trình độ này. Dạ Thần Hiên mở miệng nói ra. Chiến tranh không ngừng, nhường Dạ Thương thực lực bản thân tăng lên đồng thời. Khí thế cũng bắt đầu dưỡng thành. Tại Thiên Cực Khuyết Thám Khuyết, Tạ Lam Quân cũng cùng Lâm Nguyên Đạo nói việc này, liền là không thể bị thương Dạ Thương khí thế. Dạ Thương có quyết định gì, Thiên Cực Khuyết muốn toàn lực cùng đến đỡ. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tại lớn bên hồ thuyền gỗ lên uống trà. Phi Di, lần này tạ ơn ngài á. Dạ Thương cho Vũ Linh Phi rót một chén trà nói ra. Ngươi cùng Phi Di còn khách khí, ngươi là Đông Huyền vực người, mặc dù không có minh xác đi nói, nhưng thực tế ngươi cùng phó thành chủ cùng phó vực chủ không có khác nhau. Ngươi muốn làm gì sự tình, Đông Huyền vực hội đứng sau lưng ngươi, bất luận đúng sai. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây chính là Vũ Linh Phi đối hắn ủng hộ, bất luận đúng sai, bất luận nguyên nhân. Bây giờ đang ở cựu vực thế giới, cũng chính là Tây Minh vực không ổn định, cùng đại gia không phải một đầu chiến tuyến, bất quá này không có cách nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điểm ấy không sao, lúc trước Long Huyền Thánh đưa ra yêu cầu, nếu có quan hệ đến chín vực chiến tranh, Thiên Minh Thánh đồng ý tham chiến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết tiếp đó, liền là tăng cao thực lực tháng ngày, bởi vì không biết lúc nào, liền có thế chiến khai hỏa. Phi Di, ta cái kia một đạo linh hồn phân thân đã không thể sử dụng, ta dự định tiếp tục tu luyện linh hồn phân thân, Long Huyền Thánh cho ta một bản tam nguyên phân thân điện tịch, nói cách khác có khả năng tu luyện ba đạo linh hồn phân thân, ta còn có khả năng con đường tu luyện. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Cái kia ngươi lực lượng linh hồn có thể tiếp nhận sao? Vũ Linh Phi có chút lo lắng hỏi. Ta linh hồn là hoàn mỹ trạng thái, lần trước ảnh hưởng đã bổ sung tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng cảm thấy không có thai hại là có thể tu luyện, nàng có thể giúp Dạ Thương hộ pháp. Cùng Vũ Linh Phi trao đổi một thoáng, Dạ Thương chọn lấy cùng một chỗ lớn nhất hư đạo thạch, liền bắt đầu hướng phía trong đó quán chú lực lượng linh hồn, dựa theo tam nguyên phân thân tu luyện cơ sở, dùng Vũ Linh Phi dạy bảo bí pháp tu luyện bộ phận sau. Vũ Linh Phi khống chế sinh mệnh quy tắc chi lực, đem chọn cái thuyền gỗ đều bao vây lại. Phân liệt linh hồn thống khổ, hết sức khó chịu đựng, bất quá Dạ Thương từng có một lần kinh nghiệm, vẫn có thể gánh vác. Hướng phía hư đạo thạch bên trong quán trú một nửa lực lượng linh hồn, Dạ Thương câu thông hư đạo thạch năng lượng, liền bắt đầu ngưng luyện linh hồn phân thân. Trạng vạng tối thời điểm, Tư Không Sơ Vũ ba người thấy Dạ Thương không có trở về, liền tìm tới, thấy tình huống như vậy, mấy người liền hiểu. Vũ Linh Phi bên này một bên phụ trợ lấy Dạ Thương tu luyện, một bên nói cho tam nữ, Dạ Thương không có vấn đề, bất quá còn cần thời gian. Dùng nửa ngày thêm thời gian, Dạ Thương linh hồn phân thân lần nữa thành hình, tại hư đạo thạch năng lượng bọc vào bắt đầu tự nhiên ngưng luyện. Vẻ mặt tạm đạm Dạ Thương đứng người lên, đối Vũ Linh Phi cười cười, thành công, bất quá cần ngưng luyện bao lâu, còn không biết mà. Ngươi bây giờ suy yếu vô cùng, vẫn là nắm chặt khôi phục. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương mặt tái nhợt nói ra. Phi Di, ngài cùng mẫu thân của ta cùng Sơ Vũ bọn hắn nói một tiếng. Ta đi bế quan, lần này thời gian sẽ khá dài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương mong muốn khôi phục là phải cần một khoảng thời gian. Đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, Dạ Thương thân thể lóe lên liền tiến vào thời không bảo tháp. Tranh thủ thời gian khôi phục đi, ngươi chơi đùa như thế, cái gì thân thể cũng chịu không được. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, Dạ Thương không đóng lực lượng linh hồn, cho nên nàng biết Dạ Thương là tình huống như thế nào. Dạ Thương trao đổi tiểu không nói tình huống của mình. Ta hiện tại đưa ngươi chuyển rời đến mặt khác cấp độ, nhường ngươi nhanh lên khôi phục. Tiểu không nói ý kiến của mình. Dạ Thương đối Tuyết Tịch gật gật đầu, sau đó liền để tiểu không động thủ. Theo thời không biến hóa, Dạ Thương xung quanh hoàn cảnh biến, không gian năng lượng rất nồng nặc. Đây là thứ 70 tầng, năng lượng tình huống cùng 60 tầng không sai biệt bao nhiêu, chỉ là nhiều không gian chi lực, bất quá không cảm giác được lực lượng linh hồn cũng rất nồng nặc. Chủ yếu nhất là nơi này có lực lượng thời gian thẩm thấu, ta có khả năng cải biến nơi này tốc độ thời gian trôi qua, trước kia là sợ ngươi chịu không được, hiện tại ngươi có thể. Tiểu không mở miệng nói ra. Cải biến tốc độ thời gian trôi qua là có ý gì? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, nơi này 2 ngày bên ngoài 1 ngày, bởi vì là lực lượng thời gian thẩm thấu, chỉ có thể làm được trình độ này, ngươi tiến vào thánh giả sau có khả năng tiến vào 70 tầng phía trên, khi đó tốc độ thời gian trôi qua cải biến hội cường hắn hơn. Tiểu không mở miệng nói ra. Thật nghịch tiên, vậy thì bắt đầu tu luyện, ta lực lượng linh hồn tổn hao nhiều, đầu nặng chân nhẹ rất khó chịu. Dạ Thương nói xong liền lấy ra linh ngọc cụ đá liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiểu không khống chế thời không bảo tháp cho Dạ Thương chuyển vận lấy tu bổ linh hồn năng lượng. Hấp thu cải thiện cùng bổ sung lực lượng linh hồn năng lượng, Dạ Thương lại bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Dạ Vô Ưu đem thuộc tính không gian thánh tinh giao cho gia tộc, nhưng vài vị hoàng gia khiến cho hắn sử dụng, khiến cho hắn thời gian nhanh nhất tiến vào thánh giả cấp độ, thuộc tính không gian linh khí cũng phân phối cho hắn, trên thực tế mọi người đều biết cái kia chính là Dạ Thương đưa cho Dạ Vô Ưu. Thí thần tiểu đội thành viên cũng đều nỗ lực tu luyện. Vũ Tình cũng bế quan. Nàng có được Dạ Thương cho nàng biến dị bản nguyên thạch, còn có Long Linh Đan, đây đều là tốc độ cao tăng cao thực lực bảo bối. Tại Kinh Thiên vực vực giới hải một cái trên hải đảo, có một cái không gian đặc thù, cái kia chính là Trung Châu Phủ. Ở Trung Châu Phủ bên trong, Cơ Ngu Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đã biết Cơ Ngu gia tộc bị diệt, gia tộc Lao Tổ cùng gia chủ bị đánh chết tin tức, có thể nói hắn hiện tại là Cơ Ngu gia tộc người nắm quyền cao nhất, cũng là tu vi cao nhất người. Phẫn nộ giống lên một hồi. Cơ Ngu Hạo không có nghĩ lại chuyện này là hắn bức bách Dạ Thương nguyên nhân, ngược lại càng thêm hận Dạ Thương, hắn tính toán đợi tiến vào cao cấp tôn giả liền đi đánh giết Dạ Thương. Một ngày này Dạ Lăng Hoan vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện tại Dạ Nguyệt Tiên. Lăng Hoan, xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn xem nhi tử sắc mặt nhìn không tốt, Dạ Thần Hiên mở miệng hỏi. Xảy ra vấn đề, huyền cơ giới ra tay trước, đã chiếm linh Tây Minh vực mấy chục vạn dặm cương vực, đại quân liên tục không ngừng phái tới. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Canh thứ 6 đến. Chương 812, huyền cơ xâm lấn. Thế sự khó liệu, vốn cho là diệt Cơ Ngu gia tộc, cửu vực thế giới có thể ổn một quãng thời gian, nghĩ không ra lại ra chuyện như vậy. Dạ Thần Hiên nhíu nhíu mày nói ra. Diệt Cơ Ngu gia tộc ta không trong khoảng thời gian này, lại chuyện phát sinh? Dạ Lăng Hoan có chút kinh ngạc hỏi. Sau đó Dạ Thần Nguyệt đã nói Dạ Lăng Hoan không tại trong lúc đó, phát sinh những chuyện này. Đáng chết, cũng dám vũ nhục ta Dạ Nguyệt thiếu chủ, thám tử của chúng ta cũng muốn đi ra ngoài dò xét. Chỉ cần có Cơ Ngu gia tộc dư nghiệt, chúng ta Dạ Nguyệt liền ra tay chém giết. Dạ Lăng Hoan tức giận nói. Dạ Thần Hiên nói cho Dạ Lăng Hoan, trước mắt đã tại làm như vậy. Hiện tại Tây Minh vực ra chuyện lớn như vậy, muốn thông chi thiên cực quyết, nhìn một chút làm sao tập hợp chín vực thế lực, ổn định cục diện. Dạ Lăng Hoan đối gia tộc người nói một tiếng, liền rời đi Dạ Nguyệt Tiên. Dạ Thương mặc kệ bên ngoài sự tình, nỗ lực khôi phục bởi vì tu luyện linh hồn phân thân, cho linh hồn mang tới bị thương. Lúc này liền hiện ra thời không bảo tháp lịch tiền, nàng không chỉ có thể phụ trợ Dạ Thương tu luyện lực lượng linh hồn, cũng có thể cung cấp khôi phục linh hồn bản chất năng lượng. Bên ngoài thời gian trôi qua nửa tháng, Dạ Thương linh hồn lần nữa về tới Hoàn Mỹ Địa. Dạ Thương quyết định, về sau lại thế nào làm, cũng sẽ không lại tu luyện linh hồn phân thân, linh hồn có thiếu hụt cảm giác rất tồi tệ, mà lại bổ sung dâng lên cũng rất khó. Sự tình có thể hai không thể ba, về sau ngươi không thể còn như vậy, bởi vì ta cảm giác linh hồn ngươi lại có lớn khuyết điểm. Sẽ rất khó tu bổ đến hoàn mỹ trạng thái, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi thành tựu tương lai. Tiểu không cũng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương cười cười, việc này hắn là thật mặc kệ, kỳ thật cũng không phải hắn muốn làm liền tài giỏi, bởi vì có thể tu luyện đệ tam linh hồn phân thân công pháp tại chín vực liền không có xuất hiện qua, rất nhiều người tu luyện cũng đều không có tu luyện linh hồn phân thân. Đầu tiên tu luyện linh hồn phân thân, cần muốn cường hoành lực lượng linh hồn, còn cần có công pháp, mấu chốt nhất là môi giới, đỉnh cấp môi giới quá hiếm có đến. Lần nữa dùng 3 ngày, Dạ Thương đem lực lượng linh hồn tu luyện tới viên mãn trạng thái, tiếp lấy hắn dự định đi đem tu vi chân khí vọt tới cấp 5 tôn giả cảnh giới. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương không có sử dụng bất luận cái gì tài nguyên, chân khí hoàn toàn là vững bước tiến lên, ghim chắc độ cũng có thể điều khiển độ đều không có bất cứ vấn đề gì. Dùng một ngày thời gian, Dạ Thương đem tu vi thuận lợi tăng lên tới cấp 5 tôn giả. Linh hồn cùng chân khí vấn đề đều giải quyết, Dạ Thương mới trở lại thời không bảo tháp 60 tầng. Trạng thái khôi phục không nói, còn đem tu vi để thăng lên một cấp, ngươi này tu luyện hiệu quả hết sức có khả năng a, quan sát một chút Dạ Thương, Tuyết Tịch hơi kinh ngạc nói. Còn tốt, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch hỏi. Không chỉ ngươi tấn cấp, ta cũng đem tu vi khôi phục một cấp, hiện tại chiến lực có khả năng cùng lúc trước đỉnh phong thời kỳ ngang hàng, bất quá có thể không gian phát triển lớn rất nhiều. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Dạ Thương cười cười, Tuyết Tịch tu vi tăng lên với hắn mà nói là chuyện tốt, là một sự giúp đỡ lớn. Uống Tuyết Tịch ngâm trà ngon, Dạ Thương cười cười, nếu như ngươi có thể phụ trợ ta tu luyện chân khí thì tốt hơn. Ai nói không thể, chỉ lúc trước không có như thế thử qua. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Sau đó hai người liền lên lớn, trên thực tế tu luyện hiệu quả vượt quá hai người đoán trước, bởi vì Dạ Thương chân khí quá mức bá đạo, Tuyết Tịch chỉ có thể giúp đỡ nhuận nuôi, mang đi chất bẩn cùng dương cương chi lực nàng vô phương luyện hóa, chỉ có thể vứt bỏ. Đối với ngươi không có chỗ tốt, thật sự là gân gà. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không phải hại người ích ta người, tình huống như vậy không phải hắn mong muốn. Không có gì, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, về sau tu luyện thân thể thời điểm, thuận tiện giúp ngươi nhuận nuôi một thoáng chính là. Tuyết Tịch là không ngại. Sau đó Tuyết Tịch tại thời không bảo tháp bên trong tắm rửa, Dạ Thương trực tiếp tiến vào trong hồ lớn thật tốt bơi một hồi, mới trở lại thuyền gỗ lên. Đem rửa mặt tốt Tuyết Tịch cũng chuyển ra thời không bảo tháp, Dạ Thương về tới phủ đệ. Chúc mừng mẹ. Tiến vào phủ đệ về sau, Dạ Thương nhìn thấy Vũ Tình, liền đối Vũ Tình chắp tay một cái, bởi vì Vũ Tình lúc này đã là cấp 8 tôn giả. Nhi tử, người đây cũng là cấp 5 tôn giả, rất không tệ, tu luyện phân thân đối linh hồn ảnh hưởng lớn. Ngươi phải thật tốt khôi phục. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra. Mẹ, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nhìn xem ngươi trạng thái là không tệ, người nhà của chúng ta đều có thực lực, cái kia năng lực tự vệ cũng đều nhiều một ít. Vũ Tình gật gật đầu. Liền ta tu vi kém. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói thầm lấy. Ngươi còn nhỏ, từ từ sẽ đến. Dạ Thương xoa bóp một cái Dạ Niệm Tiếu đầu nói ra. Sau đó Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng phụ thân tình huống. Biết được Dạ Vô Ưu cầm lấy cơ ngu phong lam thánh tinh đi hướng phía thánh cảnh đột phá, Dạ Thương an tâm. Trên thực tế Dạ Vô Ưu trước mắt là bán thánh, tự thân liền có tiến vào nhập thánh cảnh năng lực cùng cơ hội, lại thuộc tính tương hợp thánh tinh, cái kia tiến vào thánh giả cảnh, liền không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại người một nhà cùng uống trà thời điểm, Dạ Lăng Hoan đi tới Dạ Thương phủ đệ. Cấp 5 tôn giả, không sai. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Lăng Hoan liền ngồi xuống. Tùy ý hàn huyên vài câu về sau, Dạ Lăng Hoan đã nói trước mắt Tây Minh vực đại chiến tình huống, Tây Minh vực các đại tông môn cùng gia tộc bị áp chế liên tục bại lui. Tây Minh vực không phải có một cái Thiên Minh Thánh rất mạnh sao? Dạ Thương nhíu mày hỏi, hắn không nghĩ tới chiến tranh tới nhanh như vậy. Đối phương có hai cái đỉnh phong thánh giả, Thiên Minh Thánh chịu không được, xuất chiến hai lần, đều bị đánh trở về. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu. Cái kia Thiên Cực Khuyết bên này có phản ứng gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sau đó Dạ Lăng Hoan nói cho Dạ Thương, trước mắt Thiên Cực Khuyết nhân mã đã tiến vào Tây Minh vực, cũng thông chi Long Huyền Thánh. Vậy thì tốt, dạng này liền có thể ổn định. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, đối phương hai cái đỉnh phong thánh giả, chín vực bên này cũng có hai cái đỉnh phong thánh giả, nên không rơi vào thế hạ phong. Nay khó mà nói, bởi vì đối phương thực sự rất mạnh, Gia Gia tiếp cận chiến trường một lần, trực tiếp ba cái thánh giả vây giết Gia Gia, cũng may Gia Gia có không gian nước, không có bị vây giết. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, quá vô sỉ một chút. Dạ Thương có chút nổi nóng. Sau đó Dạ Thương cùng Dạ Lăng Hoan liền hướng phía Tây Minh vực truyền tống, hắn phải biết cụ thể là tình huống như thế nào, tình huống không lạc quan là nhất định, bởi vì Vũ Linh Phi đều không trên không trung chi thành. Tại Tây Minh vực Đông Vân Thành, Dạ Thương gặp được 9 vực thánh giả, cơ hồ 9 vực thánh giả đều tại. Dạ Thương tới. Long Huyền Thánh đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương gặp qua Long Huyền Thánh, gặp qua các vị tiền bối. Dạ Thương đối người ở chỗ này chắp tay một cái. Vậy liền đánh đi Thiên Minh, đi qua chúng ta là đối thủ. Lần này là muốn hợp lại một lần đối ngoại, xem bọn hắn cái kia hai cái đỉnh phong thánh giả là thực lực gì. Long Huyền Thánh nhìn lên trời Minh Thánh nói ra. Đa tạ ta Thiên Minh mặc dù không thích sống chung, đã từng bị ngươi cùng trời đem khinh bỉ, nhưng ta là chín vực người, đầy hứa hẹn chín vực chiến đấu đến chết quyết đoán. Bao tóc trắng Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Chương 813, khí thế dưỡng thành. Rất tốt, có lời này, bản tọa liền coi trọng ngươi một chút. Long Huyền Thánh đối Thiên Minh Thánh gật gật đầu. Long Huyền ngươi nói lời này có lực sao? Lần trước phong thần đại chiến, chúng ta tối đảo chiến đến hủy diệt, chỉ còn lại có ngoại môn đệ tử 3-5 người, cho nên ngươi không muốn hoài nghi ta Tây Minh vực người huyết tính. Thiên Minh Thánh trừng Long Huyền Thánh liếc mắt. Nói như vậy, Thiên Minh Thánh tiền bối là tối đảo truyền nhân Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh hỏi. Thế nào, ngươi biết tối đảo? Thiên Minh Thánh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, ta thiếu người một cái hứa hẹn, muốn đi một lần tối đảo, chỉ là bởi vì bệ bộn, đối Tây Minh vực cũng không hiểu rõ, cho nên còn không có đạt thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi chớ nói nhảm, tối đảo chỉ là tại trong điển tịch ghi chép, thượng cổ phong thần sau đại chiến, tối đảo liền không tồn tại ở thế. Thiên Minh Thánh dùng xem lừa đảo ánh mắt nhìn xem Dạ Thương. Nguyên lai là dạng này, ta đây không đi được tối đảo, làm không được đáp ứng ám linh thánh giả sự tình, cũng không tính mất vâng. Dạ Thương liền không thèm để ý Thiên Minh Thánh ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Thiên Minh Thánh đưa tay liền hướng phía Dạ Thương chụp tới. Dạ Thương trên người không gian năng lượng một cái cắt chém, liền tránh ra mấy trượng khoảng cách, nhường Thiên Minh Thánh bắt một cái không. Ngươi làm gì? Long Huyền Thánh thân thể dương ra, liền đứng tại Dạ Thương trước người. Thiên Cực Huyết, Đông Huyền Vực, Dạ Nguyệt Vương Triều, Bắc Hải Vực Thái Thúc đám người vũ khí đều ra khỏi vỏ, người nào động Dạ Thương, bọn hắn không tiếc một trận chiến. Hiểu lầm đây là hiểu lầm, các ngươi món vũ khí thu lại, bản tọa đây là kích động. Thiên Minh Thánh vội vàng khoát tay nói ra. Ngươi trước là không tin người ta, hiện tại còn nói là hiểu lầm. Long Huyền Thánh nhíu mày nhìn lên trời Minh Thánh. Bản tọa đến mức đối một đứa bé ra tay sao? Thiên Minh Thánh có chút xoắn suýt nói ra. Hai tử hắn là Thiên Cực Huyết thiếu khuyết chủ, Dạ Nguyệt Vương Triều thiếu chủ, vực chủ, hắn tại chúng ta Đông Huyền vực thân phận gì? Nâng lên Dạ Thương tại Đông Huyền vực thân phận. Long Huyền Thánh nhìn về phía Vũ Linh Phi. Phó vực chủ Vũ Linh Phi ném ra ba chữ. Hắn có khả năng đại biểu chúng ta Kình Thiên vực ý tứ. Tư Không Thiên đỉnh mở miệng nói ra. Bắc Hải vực cũng giống như vậy. Thái Thúc đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Các ngươi không đến mức như thế hợp lại đả kích bản tọa đi. Bản tọa vừa mới có hơi xúc động, là bởi vì ám linh thánh giả không chỉ là tối đảo kiệt xuất nhất tiên hiền, cũng là bản tọa tiên tổ. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Không có đánh kích Thiên Minh Thánh tiền bối, chúng ta Bắc Hải vực là tán thành Dạ Thương. Thái Thúc mở miệng nói ra. Nếu như Dạ Thương có việc, chúng ta Đại Hoang vực cũng sẽ đứng ra. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Bản này tòa là chọc tổ hong vò vẽ. Thiên Minh Thánh nhìn xem Dạ Thương. Hắn không nghĩ tới Dạ Thương tại chín vực có dạng này địa vị. Ta gặp qua ám linh thánh giả tiền bối, cũng đạt được truyền thừa của hắn, nhưng ta không phải là ám thuộc tính, cũng không phải tử vong thuộc tính, cho nên cũng không thích hợp. Hắn ủy thác ta cho hắn tìm một cái truyền nhân, mặt khác liền là hy vọng, ta có cơ hội đến tối đảo đi một chuyến, đem truyền thừa giao cho tối đảo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa thật sự là tối đảo truyền nhân, bản tọa tiên tổ vừa vẫn rất tốt. Thiên Minh Thánh có chút xúc động mà hỏi. Chuẩn xác mà nói, ta gặp qua ám linh thánh giả tiền bối 2 lần, hắn cùng năm đó công kích cựu vực thế giới thánh giả, liều đến lưỡng bại câu thương chỉ còn lại có tàn hồn. Lần thứ 2 nhìn thấy ám linh thánh giả thời điểm, hắn trợ giúp một cái tử vong thuộc tính người trẻ tuổi sống lại, chính mình hồn phi phách tán, bất quá hắn linh hồn dung nhập người trẻ tuổi kia linh hồn, xem như dùng một loại phương thức khác tồn tại ở chín vực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi kia ở nơi nào? Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Cái này muộn một chút, ta suy tính một chút lại nói. Ngài sao có thể chứng minh là tối đảo truyền nhân? Mà Dạ Thương nhìn lên trời Minh Thánh hỏi. Chứng minh như thế nào này? Chứng minh như thế nào? Đối tu luyện tối bảo điện, cánh tay phải sẽ xuất hiện ám thiên văn, bản tọa tu luyện là tàn thiên, nhưng ám thiên văn vẫn phải có. Nói dứt lời, Thiên Minh Thánh liền đem phải ống tay áo kéo lên đến, cho Dạ Thương nhìn một chút, trên cánh tay sắc mang theo đặc thù năng lượng hoa văn. Dạ Thương nhìn về phía Long Huyền Thánh, Long Huyền Thánh đối Dạ Thương cũng gật gật đầu. Truyền thừa là 2 bản điện tịch, một quyển là tối bảo điện, một quyển là diệt hồn trạm. Tối bảo điện chỉ có một người tu luyện, là ta bang ám linh thánh giả tiền bối tìm truyền nhân. Diệt hồn trạm có 2 người tu luyện, bởi vì diệt hồn trạm là ám linh thánh giả tặng cho ta, ta làm sao sử dụng cũng không quá mức. Dạ Thương lấy ra 2 bản điện tịch, nói một lần tình huống, tiếp lấy đưa cho Thiên Minh Thánh. Hoàn chỉnh tối bảo điện, bản tọa cảm ơn ngươi đối tối đảo tái tạo tri ân, đến mức diệt hồn trạm là ám linh thánh giả tiên tổ truyền cho ngươi, vậy bản tọa cảm tạ ngươi trả lại, ngươi muốn truyền thụ người nào? Bản tọa đều không can dự. Nhìn một chút tối bảo điện, Thiên Minh Thánh cũng không có bởi vì thân phận cùng tu vi cao kinh tiệu, mà là hướng về phía Dạ Thương không người chào. Tiền bối không cần dạng này, đây là ta đáp ứng ám linh thánh giả tiền bối, thực hiện lời hứa là ta nên làm. Dạ Thương hoàn lễ nói ra. Ngươi làm ngươi nên làm, cái kia có một số việc là bản tọa nên làm, Đông Huyền vực, Bắc Hải vực, Kình Thiên vực còn có bọn hắn đều tán thành ngươi, bản tọa cũng giống vậy tán thành, chỉ cần có nhu cầu ngươi hô một tiếng. Tây Minh vực cũng giống vậy. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Tốt, Thiên Minh Thánh, chúng ta xuất phát, trước đánh nhau một trận, chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau đó Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh rời đi, Tạ Lam Quân cũng đi theo, những người khác liền không có đi, bởi vì những thứ khác người đi cũng vô dụng. Dạ Thương đối Chân Hải Thánh, Nam Càn Thánh cùng Phi Hổ Thánh chắp tay một cái, rất xin lỗi, lần trước không có mang theo các vị tiền bối tiến vào Phong Hào Đại Điện, bất quá bên kia, ta vẫn là có thể đi, 10 năm nếu như trong vòng 10 năm ta còn sống, ta đây nhất định mang theo các vị tiền bối tiến vào Phong Thiên Đại Điện. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta hội vì cái này không cao hứng chúng ta cao tuổi rồi, tự nhiên hiểu được cái gì là nhân tình, cái gì là bổn phận. Chân Hải Thánh vừa cười vừa nói, bất quá trong vòng 10 năm, có thể đi Phong Thiên Đại Điện nhìn một chút, cái này tưởng niệm không sai. Phi Hổ Thánh vừa cười vừa nói, quả thật không tệ, chúng ta Nam Ly vực so sánh đặc thù một vị, đã được đến Phong Hào, Dạ Thương cảm ơn ngươi, nếu như cần Nam Ly vực làm cái gì, chúng ta bên này cũng sẽ không có mảy may lưỡng lự. Nam Càn Thánh mở miệng làm ra một cái hứa hẹn, hắn là đem Lương Càn xem như Nam Ly vực vực chủ bồi dưỡng, Lương Càn cầm tới Phong Hào hắn rất hài lòng. Dạ Thương, bản tọa làm việc trực tiếp, nếu như trong vòng 10 năm, ngươi cũng cho bản tọa một cái cơ hội, cái kia đại hoang vực yêu thú nghe ngươi điều khiển. Long Thánh mở miệng nói ra. ZF. Long Thánh tiền bối nói quá lời, ta là 9 vực người, có thể vì 9 vực người làm, sẽ làm tất cả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại gia xác thực có xem trọng lý do của ngươi, không nói tu luyện thiên tư, liền khí này khái khó lường. Long Thánh đối Dạ Thương vươn ngón cái. Vũ Linh Phi cao hứng, Dạ Nguyệt người cũng cao hứng. Bởi vì Dạ Thương trước mắt chẳng khác gì là đạt được 9 vực người tu luyện tán thành, tại 9 vực bên trong trưởng thành cùng tiền đồ là không có bất cứ vấn đề gì, có thể nói cái này là khí thế cùng thân phận dưỡng thành. Chương 814, Thánh giả khế ước. Dạ Thương nếu như có thể bù đắp cựu vực thế giới, vậy liền sẽ trở thành làm cựu vực thế giới chi chủ, bất quá đó là cựu vực thế giới bản nguyên tán thành, nhưng Dạ Thương khí thế của tự thân, quan hệ nhân mạch cũng là rất trọng yếu. Lúc này tất cả mọi người rất gấp chờ lấy Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh lần này đi chiến quả. Chờ lấy là được. Nam Càn Thánh mở miệng nói ra. Kỳ thật đại gia trong lòng đều vẫn là rất khẩn trương, bởi vì Long Huyền Thánh cùng Thiên Minh Thánh hai người này một trận chiến, cơ hồ là quyết định hai người thế giới chiến tranh hướng đi. Đến mức quan chiến, là không có cách nào quan chiến, bởi vì thực lực đối phương mạnh thánh giả cũng nhiều, 9 vực thánh giả đi qua, chiến tranh liền là toàn diện khai hỏa. Hai ngày sau Long Huyền Thánh, Thiên Minh Thánh cùng Tạ Lam Quân về tới Đông Vân Thành. Trở về ba người, vẻ mặt cũng không quá tốt, bởi vì chiến đấu không phân thắng bại. Sau đó đại gia biết là chuyện gì xảy ra, đối phương có cái gọi Tuyên Văn Tu đỉnh phong thánh giả có cao cấp thánh khí hộ thân pháp bảo, Long Huyền Thánh chỉ có thể áp chế, không thể đánh giết, Thiên Minh Thánh cùng một cái khác thánh giả tại sàn sàn với nhau, trừ phi là lưỡng bại câu thương. Này lại không thể giết đi vào, thật sự là biệt khuất. Thiên Minh Thánh có chút buồn bực. Vì cái gì không thể giết đi vào? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Đối phương thả ngoan thoại. Nếu như chúng ta đối với bọn họ thánh giả phía dưới người tu luyện ra tay, bọn hắn cũng không theo chúng ta cao tầng đối chiến, cao cấp thánh giả cũng đi sâu 9 vực mở giết. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra, bởi vì cái này lo lắng, hắn cùng Long Huyền Thánh đều không thể giết đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Vũ Linh Phi có chút sốt ruột. Bọn hắn có ký kết thánh giả khế ước ý tứ. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Sau đó Tạ Lam Quân nói đối phương mục đích, cái kia chính là dùng thế giới bản nguyên phát thiên đạo thệ ngôn. Ước thúc hai thế giới hết thảy thánh giả không thể tham dự chiến tranh. Nếu có thánh giả xương đi, hoặc là đối phương cố ý lưu lại mấy cái thánh giả không ký kết, chúng ta không phải bị thua thiệt? Dạ Thương nói xong lo lắng của mình. Sẽ không, chỉ cần đại bộ phận thánh giả dùng thế giới bản nguyên thế giới kia khế ước liền sẽ hình thành, hết thảy thánh giả nhất định phải tuân thủ, bằng không liền sẽ bị thế giới quy tắc bản nguyên đánh giết. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thánh giả không tham chiến, chúng ta cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Đại gia quyết định ký vẫn là không ký? Long Huyền Thánh nhìn xem một đám thánh giả hỏi. Đây là chuyện gì? Cựu vực thế giới là mọi người chúng ta cựu vực thế giới, hiện tại không chút chiến đâu, liền đem chúng ta bài trừ tại bên ngoài? Phi Hổ Thánh có chút buồn bực nói ra. Cho dù là ký kết, chúng ta thánh giả cũng làm nên làm, bởi vì kềm chế đối phương thánh giả, hiện tại vấn đề là ký, vẫn là không ký này thánh giả ước định. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đây là một trận đánh cược. Bọn hắn không biết nhóm chúng ta cựu vực thế giới tôn giả thực lực, chúng ta cũng không biết bọn hắn tôn giả thực lực, liền là mù lòa đối mù lòa. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Vậy có hay không một khả năng khác, liền là bọn hắn thám tử, tại chúng ta không có phát giác tình huống, trước tiến nhập chúng ta cựu vực thế giới, đối ta sao cựu vực thế giới làm ra điều tra? Dạ Thương mở miệng nói ra.